Chương 1291 Ỷ Thiên Kiếm không xuất hiện, thì lấy gì tranh tài? Đệ tử phái Nga Mi, Đình Lão Tiên nói, là câu này sao? Hê hê. Phi Vân Đạp Tuyết, gửi ảnh chụp màn hình Ỷ Thiên Kiếm vào trong nhóm rồi nói với vẻ đắc ý, nhìn thấy chưa, Ỷ Thiên Kiếm đã ở chỗ ta rồi. Có gì thì từ từ nói, đừng làm màu. Ngươi có Ỷ Thiên Kiếm thì liên quan quái gì đến đồ long đao? Ngươi biết đao pháp sao? Vương Viễn bĩu môi, hỏi. Cái này các ngươi không biết rồi. Phi Vân Đạp Tuyết đáp với vẻ vô cùng thần bí, hôm nay ta lại mua được một manh mối, nói rằng trong đồ long đao và Ỷ Thiên Kiếm có chứa bí tịch tuyệt học, là bí tịch tuyệt học đấy, hiểu chưa? Ồ, Vương Viễn trầm ngâm một chút, rồi hỏi, vậy ngươi cứ trực tiếp lôi bí tịch từ trong Ỷ Thiên Kiếm ra, không phải là xong rồi sao? Không lôi ra được. Phi Vân Đạp Tuyết nói, đúc vào trong vũ khí rồi phải bẻ gãy vũ khí mới được. Chuyện này, Vương Viễn sa sầm mặt mũi, nói, thì ra ý của ngươi là vì một bản tuyệt học. Mà còn phải lãng phí một thanh thần binh sao? Không phải một thanh. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, Ỷ Thiên Kiếm và đồ long đao đều là thần binh, phải chém hai thanh thần binh vào nhau mới có thể lấy được tuyệt học ở bên trong. Con còn mẹ nó chứ, có phải ngươi có tiền để đốt không vậy? Mạch não này của Phi Vân Đạp Tuyết đúng là vô cực. Vì một bản tuyệt học hư vô mờ mịt mà hy sinh hai thanh thần binh cấp truyền thuyết, liệu có phải đầu óc của Phi Vân Đạp Tuyết đã bị tuyệt học làm cho mê muội rồi hay không? Nếu mới bắt đầu trò chơi, tuyệt học hiển nhiên vô cùng quý giá, nhưng hiện tại tuyệt học đã là hàng thông thường rồi, nào có đáng tiền bằng thần binh, huống chi còn là hai thanh thần binh tiêu biểu của hệ thống nữa chứ. Phi Vân Đạp Tuyết vẫn nói với vẻ đắc ý, Ỷ Thiên Kiếm vẫn luôn ở trong tay ta, còn đồ long đao thì không rõ tung tích, nếu Ỷ Thiên Kiếm của ta đã không sao, vậy cho dù có người tìm được đồ long đao cũng vô dụng, tuyệt học này chắc chắn vẫn còn. Cho dù tuyệt học còn đấy, thì ngươi cảm thấy đáng sao? Vương Viễn không nhịn được mà hỏi. Sao lại không đáng? Phi Vân Đạp Tuyết đáp, ngươi biết U Giã Tử không? Biết. Vương Viễn gật đầu. Thần binh của Vương Viễn cũng là do U Giã Tử làm ra, nên đương nhiên sẽ không có chuyện không biết rồi. Lão già này có thể tu sửa thần binh. Phi Vân Đạp Tuyết bảo, đắt thì cũng có hơi đắt đấy, nhưng chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không thành vấn đề. Vương Viễn. Được rồi, hắn còn tưởng Phi Vân Đạp Tuyết thật sự điên rồ rồi, nhưng không ngờ hắn ta đã sớm tìm sẵn đường lui cho mình. Nếu có thể tu sửa hai thanh thần binh, vậy thử một chút cũng không hề gì. Vậy cứ thử đi thôi. Vương Viễn đáp. Vấn đề là bây giờ đã có Ỷ Thiên Kiếm rồi, nhưng đồ long đao thì chưa có. Phi Vân Đạp Tuyết lại nói, nghe nói đồ long đao đó ở trong tay của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Nhưng Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã sớm không rõ tung tích của lão từ hơn 20 năm trước rồi. Chuyện này hả? Nghe được lời này của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn hơi sững sờ một chút, rồi đáp, cái khác ngươi đừng nói. Chứ ta thật sự biết Tạ Tốn ở đâu đấy. Lúc trước hắn đã từng giúp Huyền Tử đi tới phái võ đang nghe ngóng tung tích của Tạ Tốn, sau này còn làm ra một đống chuyện lung tung, quanh co một hồi, mới từ trong miệng của Trương Thúy Sơn biết được tung tích của Tạ Tốn. Lúc này, ở góc bên trái tấm bản đồ của Vương Viễn sáng lên một mảnh đất, đó chính là đảo Băng Hỏa, nơi mà Tạ Tốn ẩn cư. Lão già này đã mấy chục năm không ở Trung Nguyên, đương nhiên không có người nào tìm được lão rồi. Thật sao? Vương Viễn vừa nói ra lời này, Phi Vân Đạp Tuyết đã mừng rỡ đáp, ta vốn còn định lên diễn đàn mua manh mối về đồ long đao nữa cơ, nhưng không ngờ Ngưu ca ngươi lại biết đấy. Đây đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Vương Viễn nói, dựa theo thiết lập của hệ thống, chỉ cần cây độ hào cảm của Trương Thúy Sơn lên đến một mức độ nhất định, thì có thể nhận được manh mối về Tạ Tốn. Lúc trước Vương Viễn đã cứu con trai của Trương Thúy Sơn, cho nên manh mối về đảo Băng Hỏa là do Trương Thúy Sơn chủ động đưa cho hắn. Vậy thật sự quá tốt rồi. Phi Vân Đạp Tuyết nói trong sự kích động, chỉ cần Ngưu ca ngươi có thể tìm được đồ long đao giúp ta, ta bằng lòng bỏ 1.000 lượng vàng. Tiền giao thì tính riêng, tiền thì miễn đi. Vương Viễn phất tay, đáp, không phải chỉ là lấy đồ long đao thôi sao, có gì đâu, ngươi chỉ đưa tiền giao là được. Thật sự thì Vương Viễn quả thực không coi Kim Mao Sư Vương ra gì, bởi vì với tu vi hiện tại của hắn, Dương Đỉnh Thiên chẳng qua cũng chỉ như vậy, huống hồ là một Tạ Tốn nhỏ nhoi. Phi Vân Đạp Tuyết cũng đã kẹt ở chỗ công pháp tuyệt học này suốt một thời gian rất dài rồi. Lúc mới đầu, Vương Viễn còn cảm thấy tuyệt học của phái Thiên Sơn sớm muộn gì cũng sẽ mở ra, nên cũng không quá mức gấp gáp. Nhưng đã 2 tháng trôi qua rồi, mà tuyệt học của phái Thiên Sơn vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Vương Viễn cũng khó tránh khỏi có hơi đồng cảm với Phi Vân Đạp Tuyết. Trong ngày thường, Phi Vân Đạp Tuyết lại trượng nghĩa như vậy, giúp huynh đệ chút việc nhỏ, nên Vương Viễn cũng ngại lấy chút phí chân chạy vặt này. Được, ta ở Lạc Dương đợi ngươi. Phi Vân Đạp Tuyết đáp với vẻ kích động. Cái này ngươi phải chuẩn bị một chút mới được. Vương Viễn nói, Tạ Tốn ở đảo Băng Hỏa, cách Trung Nguyên một vùng biển lớn, lẽ nào ngươi định cưỡi ngựa qua đó sao? Hở, ở trên biển sao? Phi Vân Đạp Tuyết có hơi ngơ ngác. Trò chơi mở máy chủ lâu như vậy rồi, nhưng mọi người đều là chơi trên đất liền, thật sự không dạo đến biển nhiều cho lắm, nên mấy thứ như thuyền này rất hiếm thấy, mà cũng không dễ làm. Không sai. Vương Viễn thuận tay độc cô Tiểu Linh một cái, nói, cho mượn thuyền của ngươi dùng chút đi. Các ngươi đi xa như vậy, lại còn ở trên biển nữa, thuyền của ta có ổn không? Độc cô Tiểu Linh hỏi với vẻ hơi lo lắng. Chiếc thuyền đó của độc cô Tiểu Linh có thể chở 6 người, nói là thuyền, còn không bằng nói là một chiếc xuồng lá. Ngày thường đi qua đi lại trên sông hồ, thì không có trở ngại gì lớn, nhưng lái loại thuyền nhỏ này ra biển, thực sự có hơi không đáng tin. Lúc trước khi bọn họ tấn công thần Long Giáo, thuyền của độc cô Tiểu Linh cũng chỉ được dùng như một thuyền cứu sinh. Sau này lấy được đại phó thần võ trở về, cũng không dám đi đường xa, mà là trực tiếp về thủ đô của Liêu Quốc ở gần đó nhất. Đảo băng hỏa này cách Trung Nguyên cực xa, bỏ qua băng trôi các loại không nói đến, mà chỉ cần một cơn sóng gió ngẫu nhiên đã có thể lật thuyền rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yên tâm, không sao đâu. Trò chơi mà, chết thì cùng lắm lại về thành. Vương Viễn nói với vẻ không hề để ý. Phi Vân Đạp Tuyết cũng bảo, ta trực tiếp mua con thuyền của ngươi là xong. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không? Độc cô Tiểu Linh nói, ta đang lo lắng cho các ngươi đấy. Nhưng nếu các ngươi đã muốn dùng, vậy qua đây lấy đi. Đến ngay đây. Phi Vân Đạp Tuyết đóng khung trò chuyện lại, lôi một phù truyền tống ra. Người có tiền, ra cửa đều trực tiếp bay. Vương Viễn tùy tiện chỉnh trang một chút, rồi rời khỏi Tuyệt Tình Cốc đi tới thành Lạc Dương. Kết quả vừa mới xuống xe ngựa đã trực tiếp nhận được bồ câu đưa thư của Huyền Tử. Trên lá thư mà bồ câu gửi tới viết một hàng chữ có người thèm khát có được đồ long đao, nhất định phải dẫn Tạ Tốn về Thiếu Lâm tự an toàn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được nhiệm vụ cốt truyện môn phái Kim Mao Sư Vương. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, dẫn Kim Mao Sư Vương trở về Thiếu Lâm tự. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, Kim Mao Sư Vương lạm sát kẻ vô tội, trốn khỏi Trung Nguyên đã hơn 10 năm, bây giờ hành tung đã bị bại lộ, vì sự an toàn, nhất định phải dẫn Kim Mao Sư Vương trở về Thiếu Lâm tự an toàn. Con mẹ nó, cái quỷ gì thế này? Vương Viễn có hơi ngơ ngác khi nhìn thấy nhiệm vụ mà mình đột nhiên nhận được. Tình huống gì thế này, hệ thống thận trọng như vậy sao? Mình đi lấy đồ long đao, chẳng qua cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi, còn chưa bắt đầu hành động, mà phía bên Huyền Tử đã gửi nhiệm vụ tới, mua xe mua nhà mua bảo hiểm cũng không thể nhanh như vậy được. Vương Viễn lập tức có một loại cảm giác việc riêng tư bị nhòm ngó, trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết cũng đã mượn được thuyền từ đường môn trở về, và tới thành Lạc Dương. Hai người ngồi xe ngựa tới Thượng Kinh trước, sau đó ra biển từ bến cảng, dựa theo đánh dấu trên bản đồ. Bọn họ một đường lái đến đảo Băng Hỏa ở phía đông bắc trong truyền thuyết. Có Phi Vân Đạp Tuyết ở đây, nên lần này vận khí của Vương Viễn lại không tệ. Một đường sóng yên biển lặng, không gặp phải sóng to gió lớn gì. Chỉ có điều, con thuyền nhỏ này không có chức năng lưu trữ ngoại tuyến. Chỉ hai gã đàn ông trên một con thuyền nhỏ, thực sự có chút nhàm chán. Vương Viễn đột nhiên có hơi hối hận vì đã không dẫn độc cô Tiểu Linh theo. Trong tay độc cô Tiểu Linh có rất nhiều cơ quan nhỏ hiếm có và kỳ quái, làm mấy cái cần câu chuyên nghiệp. Rồi ngồi trên thuyền câu cá cũng có thể giết thời gian, không phải sao? Loại thú vui như câu cá này, người bình thường cũng không thể thường chơi. Thuyền nhỏ lái hết một ngày một đêm, hai người Vương Viễn thậm chí còn ngủ trong trò chơi. Sáng ngày thứ hai, khi mặt trời nhô lên từ phía chân trời, một hòn đảo nhỏ xa xa xuất hiện trước mặt hai người. Vương Viễn liếc mắt nhìn bản đồ, đó chính là đảo Băng Hỏa trong truyền thuyết, trên hòn đảo này, cái khác không nói, nhưng chỉ riêng cái tên này thôi đã rất có hàm ý rồi. Nghe nói cái tên này do Ân Tô Tô đặt, có trời biết đám đàn bà này đã trải qua chuyện gì trên đảo. Vương Viễn điều chỉnh hướng thuyền, lái tàu tiếp tục lại gần đảo Băng Hỏa. Ngay khi cách đảo Băng Hỏa còn mấy trăm mét nữa, đột nhiên một con thuyền to lớn xuất hiện trước mặt hắn. Con thuyền đó dài 70-80 mét, cao hơn 2 trượng, tuy thoạt nhìn vô cùng bẩn thỉu, nhưng so với con thuyền bé nhỏ này của Vương Viễn, không biết còn xa xỉ hơn bao nhiêu. Lúc này, con thuyền đã cập bến, cánh buồm hạ xuống, trên đỉnh cột buồm treo một lá cờ. Trên đó viết một chữ Trần cực to, xuống dưới nữa còn có một lá cờ nhỏ, hình vẽ trên đó lại là một đóa hoa hồng rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy Ngưu ca, không phải ngươi nói nơi này, chỉ có một mình ngươi biết thôi sao? Phi Vân Đạp Tuyết nhìn thấy con thuyền lớn ở bên bờ biển, đột nhiên có hơi hoang mang. Bây giờ trong đầu hắn ta chỉ toàn là cầm đồ long đao nổ ra tuyệt học, lúc này đồ long đao bị người nhanh chân giành trước, thế này còn làm cái quần gì được nữa? Chuyện trong trò chơi, không ai nói chính xác được, lỡ như Trương Thúy Sơn là một tên miệng rộng thì sao? Vương Viễn đáp, vậy bây giờ phải làm sao đây? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi một cách dè dặt. Chiếc thuyền này lớn như vậy, người trên đảo chắc chắn không ít, tuy rằng tu vi của Vương Viễn cao, nhưng hai tay khó địch bốn đấm, huống chi còn phải vừa giành đồ với người ta, vừa dẫn Tạ Tốn trở về nữa. Lên bờ trước đã rồi lại tính. Vương Viễn đáp, đồ Long Đao cũng không phải thuộc về người nào đó, ai cũng có thể có được thần binh thiên hạ. Ý ngươi là muốn cướp sao? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Vương Viễn gật đầu. Người ta không cho thì làm thế nào? Giết luôn. Vương Viễn đáp. Vậy bọn họ đông người thì phải làm sao? Phi Vân Đạp Tuyết lại hỏi. Giết sạch luôn. Vương Viễn nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Phi Vân Đạp Tuyết. Hay cho một người xuất gia, quả nhiên là lòng dạ từ bi. Trong lúc nói chuyện, chiếc thuyền nhỏ của hai người Vương Viễn đã kề sát bờ đối diện với con thuyền lớn ở phía xa. Một nhóm người tới trước đó dường như cũng không ngờ được còn có người khác, cũng biết vị trí của đảo Băng Hỏa, cho nên cũng không sắp xếp hai hàng canh gác ở bên bờ. Thật không chuyên nghiệp, quá kém tắm. Đảo Băng Hỏa là một hòn đảo nhỏ, cũng chỉ lớn gần bằng một thôn xóm. Nếu không phải trên đảo có những tảng lá lởm chởm kỳ quái, địa hình phức tạp, thì trên cơ bản liếc mắt một cái đã trông thấy hết. Trên đảo còn có một con đường mòn ngoằn ngoèo thông thẳng vào trong đảo. Bên bờ biển, hai người Vương Viễn một đường lặng lẽ bí mật đi men theo con đường nhỏ này, vòng tới vòng lui, hai người cũng tới trước một hang núi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này, người chơi đứng đầy bên ngoài hang núi, những người chơi này đều mang trang bị tinh lượng, vẻ mặt hung hãn, không khó nhìn ra được người nào cũng đều là cao thủ tuyệt học môn phái, ở trước ngực bọn họ còn treo một huy hiệu với kiểu dáng một đóa hoa. Ế! Vương Viễn nhìn thấy huy hiệu ở ngực những người chơi này, lập tức cảm thấy có hơi quen mắt, mẹ nó, hóa ra những người này đều là người của Hồng Hoa Hội. Ba người dẫn đầu lại càng là người quen cũ của Vương Viễn, chính là Thương Khung Thần Cái, Cao Lão Đại và cả Mộ Dung Song. Ba người này vừa liếc mắt nhìn qua đã thấy có sự khác biệt về bản chất với những người chơi khác. Tuy rằng trang bị của những người chơi khác đều tốt, nhưng mở hiệu ứng đặc biệt lên, chẳng qua cũng chỉ có thêm ánh sáng rực rỡ, mà ba người này không mở hiệu ứng đặc biệt của trang bị, chỉ đứng ở nơi đó thôi, khí thế đã vô cùng khác biệt rồi, khí chất siêu phàm thoát tục ấy vô cùng bắt mắt trong đám đông. Vương Viễn gãi đầu, buồn bực nói, ba người này thoạt nhìn có hơi kỳ quái. Phi Vân Đạp Tuyết thì lại mang vẻ mặt sợ hãi. Không ổn rồi, đây là tu sĩ tiên thiên. Còn là ba người nữa chứ. Chúng ta đi thôi, dù sao không có Ỷ Thiên Kiếm thì bọn họ cũng không lấy được bí tịch trong đồ Long Đao. Đến khi ấy ta lại tốn tiền mua là xong. Sở dĩ trong lòng Phi Vân Đạp Tuyết có hơi khẩn trương khi nhìn thấy con thuyền lớn, chính là vì sợ gặp phải tu sĩ tiên thiên. Nhưng lúc này trông thấy ba người Thương Khung Thần Cái, chuyện mà hắn ta lo sợ nhất vẫn đã xảy ra rồi. Tu vi của Vương Viễn có cao đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là cao thủ tuyệt học. Mà hiện giờ, người chơi tuyệt học có ở khắp mọi nơi, loại cao thủ tuyệt học nổi tiếng như Vương Viễn, ngoại trừ hơi già dặn kinh nghiệm ra, thì sự khác biệt về mặt thực lực cũng đã nhanh chóng bị người kéo gần khoảng cách rồi. Ở giai đoạn hiện tại, những người chơi học xong tuyệt học đều đã độ kiếp thành công, phi thăng thành tu sĩ tiên thiên. Tu sĩ tiên thiên không chỉ có sự gia tăng về mặt cảnh giới, mà về phương diện thực lực cũng hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, không cùng một ngôn ngữ với người chơi bình thường. Dù sao thì tu sĩ tiên thiên sử dụng linh lực, còn võ giả bình thường lại dùng nội lực, chỉ riêng cách sử dụng năng lượng đã chênh một cấp bậc rồi. Phi Vân Đạp Tuyết thì không nghi ngờ thực lực của Vương Viễn, nhưng bây giờ đối mặt với ba tu sĩ tiên thiên và mấy chục cao thủ tuyệt học, Vương Viễn muốn cướp được đồ Long Đao và Tạ Tốn từ trong tay bọn họ, hoàn toàn là chuyện không thực tế. Tu sĩ tiên thiên sao? Vương Viễn suốt một tháng không xuất quan, nên không hiểu chuyện trong giang hồ cho lắm, loại thuật ngữ tu sĩ tiên thiên này, dường như hắn đã từng nghe nói tới từ rất lâu trước đây. Khi ấy trong toàn bộ trò chơi cũng chỉ có một mình Bạch Hạc Lưỡng Xí, là tu sĩ tiên thiên. Nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng không thể tính là một tu sĩ tiên thiên chân chính. Khi Vương Viễn gặp được Bạch Hạc Lưỡng Xí, thì y đã chuyển thế trùng tu rồi. Thứ duy nhất có thể chứng minh y là tu sĩ tiên thiên, chỉ có đúng một bộ Tử Lôi Ngự Kiếm Quyết đó, dùng nội lực để điều khiển công pháp luyện khí, tóm lại cũng chẳng ra ngô ra khoai gì. Nói đến tu sĩ tiên thiên chân chính, đây vẫn là lần đầu tiên Vương Viễn nhìn thấy. Không hồ là cảnh giới cao hơn võ giả bình thường một cấp bậc, quả nhiên là không thể so sánh. Đặc biệt là Mộ Dung Song, trước đây chính là một đại mỹ nữ trước lùi sau vểnh, bây giờ vóc dáng đó, khí chất đó, hê hê. Ế, các ngươi là ai? Tại sao lại tới đảo Băng Hỏa ta dở thói ngang ngược? Ngay khi Vương Viễn đang nhìn Mộ Dung Song đến mê mẩn, thì một giọng nói hùng hậu vang lên bên tai mọi người, một người đàn ông với dáng người khôi ngô, mái tóc màu vàng, đôi mắt nhắm lại. Bước ra từ trong hang núi, trong tay còn cầm một thanh đại dao. Đại đao đó rất xấu, giống như một con dao phay phiên bản dài hơn. Nó giản dị, không hoa văn, cũng không có một chút màu mè nào. Nhưng liếc mắt nhìn qua lại mang đến cho người một loại cảm giác thế không thể đỡ được. Từ sau khi cả nhà Trương Thúy Sơn rời khỏi đảo Băng Hỏa, trên đảo cũng chỉ còn lại một mình Tạ Tốn. Xem ra người đàn ông này chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trong truyền thuyết, còn thanh đại đao trong tay lão đó, hiển nhiên chính là Đồ Long Đao. Tạ Tốn này thân là một trong tứ đại pháp vương, thực lực tối đa cũng chỉ ngang bằng với Dương Tiêu. Lúc này, lão bị người vây công mà còn không biết trốn đi một chút, nên chắc hẳn trí tuệ cũng chẳng cao gì. Xem ra độ khó lớn nhất khi tìm Đồ Long Đao vẫn là tìm đến đảo Băng Hỏa. Chỉ cần tìm được đảo Băng Hỏa, thì Đồ Long Đao này cũng không nhằm nhò gì. Thấy Tạ Tốn đi ra từ trong hang núi, Thương Khung Thần cái ra lệnh một tiếng, mọi người trong Hồng Hoa hội nhanh chóng tiến lên, bao vây Tạ Tốn lại. Thương Khung Thần cái nói, tại hạ là Thương Khung Thần cái, phụng lệnh của trưởng lão Trần Hữu Lượng của cái bang, tới đảo Băng Hỏa để mượn Đồ Long Đao của lão tiền bối dùng một lần. Ha ha. Tạ Tốn cười ha ha, ôm Đồ Long Đao và đáp, Trần Hữu Lượng là cái thá gì? Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn cướp Đồ Long Đao của ta sao? Nghĩ đến năm đó, đám quần hùng Trung Nguyên ở núi Vương Bàn, có bao nhiêu người muốn cướp thanh đao này mà còn chẳng được, cái bang các ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Hảo hán không khoe khoang chuyện anh dũng ngày trước. Tạ Tốn có chiến tích gì thì mọi người cũng đã từng nghe nói qua, nhưng đó cũng đều là chuyện của 20 năm trước rồi, trước khác nay khác. Cao lão đại cười lạnh và bảo, Tạ lão tiền bối, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao Đồ Long Đao ra đây. Hồng Hoa hội chúng ta đã bao vây nơi này rồi, mỗi một người đều là cao thủ tuyệt học, chỉ cần ngươi chấp nhận đưa thanh đao cho ta, thì ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống, bằng không, đừng trách Hồng Hoa hội chúng ta ra tay không nể mặt. Thúi lắm. Thời điểm đỉnh cao trong cuộc đời của Tạ Tốn chính là khi ở núi Vương Bàn, mỗi lần vuốt ve Đồ Long Đao, lão đều sẽ nhớ đến năm đó mình anh hùng cái thế mức nào. Nhưng bây giờ, những năm tháng huy hoàng ấy của mình lại bị cao lão đại khinh thường như vậy, Tạ Tốn không khỏi giận tím mặt. Lập tức vung mạnh một nắm đấm về phía cao lão đại. Tuy rằng thực lực của tu sĩ tiên thiên có sự nhảy vọt về chất so với võ giả bình thường, nhưng tu vi của Tạ Tốn lại ở khoảng cấp 140, một quyền này cũng không phải là thứ có thể tùy tiện ngăn cản được. Hỗn thiên vô cực. Cao lão đại nhìn thấy Tạ Tốn vung một quyền tới, mới hét to một tiếng, đột nhiên đẩy nắm tay phải về phía trước, ngưng tụ linh lực thành trưởng kình, va chạm với nắm đấm của Tạ Tốn. Tuy rằng cao lão đại là tiên thiên, nhưng mới thăng cấp nên linh lực vẫn còn yếu ớt. Một lần quyền cước đối nhau này, nội lực của Tạ Tốn lại hùng hậu đến cực điểm, đã giành chiến thắng bằng số lượng nhiều. Ầm, một tiếng trầm thấp vang lên, nắm đấm thép của Tạ Tốn bị chặn lại, cao lão đại cũng bị đẩy lùi về sau hai bước. Cũng được đấy. Vương Viễn thấy một quyền của cao lão đại đánh đến ngang tài ngang sức với Tạ Tốn, không khỏi có hơi kinh ngạc. Cao lão đại thực ra chỉ là một cao thủ hạng nhất bình thường, chớ nói đến so với loại đại cao thủ đỉnh cấp như Bạch Hạc Lưỡng Xí, mà cho dù là so với Mario hãy còn kém khá xa. Với thực lực của Mario, ở giai đoạn hiện tại, tối đa cũng có thể đấu đơn với cao thủ trưởng môn cấp 120. Nhưng không ngờ sau khi cao lão đại thăng cấp thành tiên thiên, chỉ dùng một trưởng đã có thể không phân cao thấp với Tạ Tốn cấp 140, xem ra, sự gia tăng thực lực của độ kiếp phi thăng đối với người chơi vẫn khá là rõ rệt. Lên! Sau khi Tạ Tốn dùng một quyền ép lùi cao lão đại, Thương Không Thần cái chỉ vào lão ra lệnh, người chơi Hồng Hoa hội ở xung quanh đều tới tấp ra tay. Hàng Long Hữu Hối, Tây Nhạc Tam Thần Kiếm, Bạo Vũ Lê Hoa Tiễn. Trong phút chốc, trường ảnh và kiếm ảnh bay đầy trời, cùng lao về phía Tạ Tốn. Hừ hừ. Đối mặt với sự vây công của đám người Hồng Hoa hội, lỗ tai của Tạ Tốn hơi cử động, ngay cả một cái nhìn thẳng cũng chẳng thèm cho đám người Hồng Hoa hội. Lão nhắm mắt, vận đủ nội lực, rồi đột nhiên hét một tiếng, rào. Cùng với một tiếng gào thét của Tạ Tốn, chân khí kèm với âm thanh ngưng thành thực, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Vù. Đám người Hồng Hoa hội lập tức thấy trước mắt tối đen. Ngoại trừ ba tu sĩ tiên thiên ra, thì toàn bộ người có mặt ở đó đều bị tiếng hét của Tạ Tốn chấn nhiếp. Ngay cả Phi Vân Đạp Tuyết, ở phía xa cũng hơi sững sờ khi nghe thấy tiếng hét của Tạ Tốn. Sư tử hống. Vương Viễn có hơi ngạc nhiên, đây chính là một trong 72 tuyệt kỹ Phật môn chính tông của Thiếu Lâm Tự, sao Tạ Tốn lại học được? Không đợi người chơi Hồng Hoa hội thoát khỏi khống chế, tay phải của Tạ Tốn vung đại đao một cái. Ầm. Đồ Long đao vung ra một đường đao cương dài mười mấy mét, bổ thẳng vào trong đám người. Phụt, đao cương giáng xuống, ngay tại trận có 7, 8 người chơi Hồng Hoa hội bị một đao này chém thành hai nửa. Đệt mợ, đệt mợ. Nhìn thấy một màn này, ba người Thương Khung Thần cái và Vương Viễn rình coi ở phía xa đều đồng thanh cảm thán một tiếng. Mẹ nó chứ, Đồ Long đao này quả nhiên vô cùng hung hãn, bản thân Tạ Tốn đã có thực lực cấp 140, lại thêm Đồ Long đao vào, ít nhất cũng có thể tăng lên thêm 10 cấp. Mắt thấy Tạ Tốn lại vung một đường đao cương nữa ra, Thương Khung Thần cái đột nhiên quát to một tiếng, song song. Hai lòng bàn tay của Mộ Dung Song đặt ở trước ngực, trên dưới đối ngược nhau, ngưng tụ linh lực rồi đẩy về phía trước, quát một tiếng, di tinh hoán đấu, lùi. Bốp, linh lực rời khỏi tay, đập lên người Tạ Tốn rồi tản ra theo tiếng. Tạ Tốn lùi về sau, lảo đảo một cái, đòn tấn công cũng bị ngắt quãng. Hỏa lao. Thương Khung Thần cái vung tay lên, mấy cây cột mọc lên trên mặt đất, xoay tròn rồi bao quanh Tạ Tốn lại. Mụ nội nó, cái quái gì đây? Vương Viễn trợn trừng mắt há hốc mồm khi thấy sự phối hợp của hai người Thương Khung Thần cái và Mộ Dung Song. Mộ Dung Song dùng linh lực đẩy lùi Tạ Tốn, thì Vương Viễn cũng còn nhịn được. Trong tuyệt học đấu chuyển tinh di của Mộ Dung thế ra người ta có một chiêu này, cũng rất bình thường thôi, nhưng không phải cái bang chơi quyền cước hay sao? Sao còn biết chơi cả pháp thuật nữa vậy? Đây chính là sự khác biệt giữa tu sĩ và võ giả. Phi Vân Đạp Tuyết nói, võ giả dùng nội lực chỉ có thể thúc giục chiêu thức võ học và phương pháp tu luyện các loại kiếm quyết. Mà tu sĩ tiên thiên sau khi hiểu rõ toàn bộ võ học, linh lực mà họ sử dụng không chỉ có thể thúc đẩy chiêu thức võ học và kiếm quyết, mà còn có thể kích khởi sức mạnh nguyên tố trong trời đất để thi triển thuật pháp. Công pháp môn phái của cái bang được dung hợp sau khi độ kiếp gọi là Hỗn Thiên Liệt Diễm Quyết, tu luyện linh lực thuộc tính hỏa, Thương Khung Thần cái có thể thúc giục loại thuật pháp như hỏa lao này, hiển nhiên cũng là hợp tình hợp lý thôi. Xét từ đặc điểm môn phái, cái bang tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, phái Hoa Sơn là kiếm quyết, vậy nếu như phái Thiên Sơn độ kiếp, thuật pháp tu luyện của môn phái này 8 phần chính là công pháp hoặc là kiếm quyết thuộc tính thủy. Chậc chậc. Vương Viễn nghe vậy, không nhịn được mà thầm nói, không biết công pháp sau khi dung hợp của Thiếu Lâm tự chúng ta sẽ là gì đây? Cảm giác giơ tay có thể phóng hỏa quả thực rất sảng khoái. Tuy rằng lỗ tai của Tạ Tốn còn dùng tốt, nhưng đôi mắt hình như thật sự bị mù. Hỏa lao này của Thương Khung Thần cái lại xuất hiện một cách im hơi lặng tiếng, Tạ Tốn cũng không hề phát giác, râu tóc bị ngọn lửa đốt trụi hơn phân nửa. Đồ khốn, dám cả gan làm ta bị thương. Dưới cơn giận dữ, Tạ Tốn bổ một đao tới, đao cương khủng khiếp chém ngang thân hỏa lao. Cùng lúc đó, Cao lão đại lăn một cái ngay tại chỗ, từ bên dưới tránh được đao cương của Tạ Tốn, rồi sát đến dưới chân lão, trong nháy mắt một đao của Tạ Tốn bổ xuống thành tấn công cứng còng, Cao lão đại dồn hết sức lực, đá một cước lên cổ tay của Tạ Tốn. Cao lão đại ở cảnh giới tiên thiên, tu vi chỉ thấp hơn Tạ Tốn một chút xíu, lần này, hắn lại dùng toàn bộ sức lực, còn Tạ Tốn đã dùng hết chiêu thức, bị bất ngờ không kịp đề phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốp một tiếng, đồ long đao bị Cao lão đại đá tuột khỏi tay, bay vào không trung. Chớp lấy, thấy đồ long đao bị đá bay lên, Thương Khung Thần cái siết chặt nắm tay. Không có đồ long đao trong tay, Tạ Tốn lợi hại cũng không đấu lại được ba tu sĩ tiên thiên. Đao của ta. Sau khi đồ long đao rời khỏi tay, Tạ Tốn cả kinh, nhún người muốn nhảy lên, nắm đồ long đao lại. Nhưng ngay đúng lúc này, Mộ Dung Song cách đó mấy mét, nhắm thẳng hai tay vào Tạ Tốn, từ trên trời ấn xuống. Tạ Tốn lập tức thấy thân mình chìm xuống, đột nhiên cảm giác một đôi bàn tay to vô hình ấn lên vai mình, Thương Khung Thần cái nhân lúc này giẫm một cước lên đầu Tạ Tốn. Bốp! Tạ Tốn bị giẫm cúi đầu xuống, Thương Khung Thần cái lại mượn lực bay vút lên trời, duỗi tay về phía đồ long đao giữa không trung. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt Thương Khung Thần cái sắp nắm được đồ long đao, đột nhiên trước mắt y tối sầm lại, một bóng người cường tráng xuất hiện phía trên Thương Khung Thần cái, người đó duỗi cánh tay. Một bàn tay to, phát sau mà đến trước, nắm lấy chuôi đao của đồ long đao. Đồng thời trong không trung cũng vang lên một tiếng Phật hiệu quen thuộc, A-di-đà Phật. Thanh đao này là vật chưa xác định, hòa thượng ta sẽ cầm đi siêu độ cho các vong hồn trên đao một chút. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ba người Thương Khung Thần cái, Cao lão đại và Mộ Dung Song đều thất thần một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, cả ba đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng. Cầm đồ long đao, chậm rãi giáng xuống từ giữa không trung, đáp xuống trước người Tạ Tốn. Hòa thượng đó cường tráng khôi ngô, lưng hùm vai gấu, vừa cao vừa béo giống như một ngọn núi nhỏ, mang đến cho người một loại áp lực vô hình. Ngưu, Ngưu Đại Xuân. Đợi sau khi ba người nhìn rõ bộ dáng của hòa thượng này rồi, không hẹn mà cùng kêu thành tiếng. Thương Khung Thần cái theo bản năng sờ đầu mình, hai chân của Cao lão đại kẹp chặt, còn Mộ Dung Song thì ôm ngực mình, phản ứng như vậy thực sự rất kỳ quái. Đều là người chơi đã độ kiếp phi thăng rồi, ai mà lại không có một vài chuyện xưa cơ chứ, chưa từng trải qua khổ nạn của ba người bọn họ, sẽ hoàn toàn không hiểu được tại sao bọn họ nhìn thấy Vương Viễn, lại có phản ứng như vậy. Hòa thượng đâu ra lại dám đến cướp đồ long đao của Hồng Hoa Hội chúng ta. Ba người Thương Khung Thần cái im lặng không nói gì, người chơi Hồng Hoa Hội đã xông tới, chỉ vào Vương Viễn tức giận mắng to. Ở trong trò chơi, một tháng đủ để người ta quên rất nhiều chuyện. Vương Viễn bế quan một tháng không ra khỏi cửa. Gần như mất tăm mất tích giữa giang hồ, vì thế mà nhiều người đã quên mất Ngưu Đại Xuân dũng mãnh năm đó là một hòa thượng. Ngoại trừ những người từng tiếp xúc trực tiếp với Vương Viễn như đám Thương Khung Thần cái, thì người bình thường quả thực không nhận thức được kẻ này là ai. Huống chi lúc này Vương Viễn chỉ là một võ giả Thiếu Lâm tự bình thường, Hồng Hoa hội người đông thế mạnh, cao thủ bình thường đếm không hết, cao thủ trang bị tuyệt học có tận 7-80 người, tu sĩ tiên thiên 3 người, ai lại đi sợ một hòa thượng thiếu lâm chứ? Ha ha! Nghe được lời nói ngông cuồng của đám Hồng Hoa hội, Vương Viễn bật cười lớn, đồ long đao có phải là tài sản riêng của Hồng Hoa hội các ngươi đâu? Cướp của Hồng Hoa hội không phải là chuyện hiển nhiên sao? Mọi người trong Hồng Hoa hội nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt. Cha tiên sư nhà nó, tên này thật kiêu ngạo. Hồng Hoa hội ở thành Lạc Dương cũng được tính là bang phái lớn, trong bang có 5-6 ngàn anh em, cũng coi là một bang phái có tiếng nói. Đừng nói là cướp đồ, cho dù nhận phải nhiệm vụ xung đột, phần lớn mọi người đều nể mặt bọn họ mà từ bỏ nhiệm vụ trước. Nhưng nghe lời nói của hòa thượng trước mặt này, rõ ràng hắn không coi Hồng Hoa hội ra gì, ngược lại hình như đây không phải là lần đầu tiên hắn cướp gì đó của bang hội. Bọn họ từng gặp người kiêu căng phách lối, nhưng chưa đụng chúng ai kiêu căng phách lối đến mức này. Không dúi hòa thượng này xuống đất tẩn, cho 180 lần chắc hắn không biết sự lợi hại của Hồng Hoa hội. Ha ha, Ngưu ca đã lâu không gặp. Thương khung thần cái rốt cuộc cũng ló mặt ra, trong lòng y rất kiêng kỵ Vương Viễn, nhưng không muốn mất mặt trước đám thuộc hạ nên chỉ đành mỉm cười chào hỏi. Gần đây không thấy tin tức của ngươi trong giang hồ, ta còn tưởng ngươi không chơi game nữa chứ. Ngươi coi ngươi kìa, vừa tới đã giỡn với anh em rồi. Nói tới đây, Thương khung thần cái quay đầu lại nói với mọi người, để ta giới thiệu với mọi người, đây chính là Ngưu Đại Xuân cao thủ đứng đầu giang hồ trước kia. Y cố ý nhấn mạnh 6 chữ cao thủ đứng đầu giang hồ trước kia, với hàm ý cảnh cáo Vương Viễn. Ý nói, người anh em à, thời đại thay đổi rồi, trước kia có thể ngươi là cao thủ đứng đầu, giờ còn chưa chắc đâu. Ngưu Đại Xuân, mặc dù đã rất lâu rồi Vương Viễn chưa xuất hiện, nhưng hễ là cao thủ tuyệt học đều từng nghe nhắc đến cái tên này, thế là mọi người rối rít nói, hóa ra là hắn, bạn của bang chủ. Chẳng trách, phải công nhận Thương khung thần cái đúng là xứng với danh xưng lão đại, mới nói qua loa mấy câu đã hóa giải tình cảnh lúng túng hiện tại. Đã lâu không gặp, Vương Viễn cười nói, song song lại lớn hơn rồi. Ăn gì mà lớn nhanh thế, ngươi xem bên nhà ta này, ai nấy lớn lên cứ như học sinh tiểu học ấy. Mộ Dung Song đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám lên tiếng. Ngưu Đại Xuân, ngươi tôn trọng con gái người ta chút đi. Thấy Vương Viễn nói năng không giữ ý giữ tứ gì cả, Cao lão đại bèn lên tiếng cảnh cáo hắn. Tiểu Cao vẫn còn lấn cấn chuyện ngày trước hả? Vương Viễn cười híp mắt nhìn chằm chằm Cao lão đại hỏi. Ngươi, Cao lão đại nổi đoá, siết chặt nắm tay. Răng nghiến kèn kẹt, dáng vẻ như sắp lao lên đánh một trận sống mái với Vương Viễn. Sau khi phi thăng tiên thiên Cao lão đại đã mạnh hơn, hắn vốn còn kiêng kỵ Vương Viễn, nhưng hiện tại thấy hòa thượng này, còn chưa phi thăng thì nỗi sợ hãi lúc trước đã bay mất chẳng còn lại gì, ngược lại thành ra nôn nóng muốn xông lên trả món nợ máu khi trước. Được rồi, Thương khung thần cái, thấy Cao lão đại định ra tay với Vương Viễn thì vội vàng lên tiếng can ngăn, Ngưu ca là bạn của chúng ta, lão Cao đừng kích động như vậy. Kế đó Thương khung thần cái lại nói, Ngưu ca này, đảo băng hỏa là khu vực ẩn, chẳng nhẽ ngươi theo thuyền của chúng ta đến đây. Ta cũng có thuyền. Vương Viễn chỉ tay về phía xa xa. Ồ, xem ra Ngưu ca cũng có nhiệm vụ. Thương khung thần cái nói, như vậy đi, chỗ ta có chút tiền. Ngưu ca cầm lấy đi, xin ngươi để đồ long đao lại cho chúng ta. Nếu Vương Viễn tự mình chèo thuyền đến đây, tức là hắn nhận được nhiệm vụ và có bản đồ khu vực ẩn này, vậy hẳn không phải là cố tình đối đầu với Hồng Hoa hội. Thương khung thần cái từng chịu thiệt trong tay Vương Viễn. Biết hòa thượng này thực lực cao là một chuyện, mấu chốt ở đây là hắn còn rất nham hiểm, đắc tội với người như vậy đối với ai cũng không có lợi cả. Đối phó với loại người chơi lưu manh bám dai như Cao gia chó này, chẳng bằng bỏ tiền tiêu tai, cho ít tiền rồi đuổi đi. Dĩ nhiên ông cha ta có câu lễ trước binh sau, nếu hòa thượng này không chịu nói lý mà thích dùng áp lực thì đừng trách Hồng Hoa hội, ra tay tàn nhẫn. Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Nói thật, không chỉ Cao lão đại. Đến cả Thương khung thần cái khi thấy Vương Viễn chưa phi thăng cũng thầm kích động không thôi. Ý của ngươi là, bỏ tiền mua nhiệm vụ hả? Vương Viễn hỏi lại. Nhiệm vụ xung đột kiểu gì cũng có một bên thất bại, thay vì cắn nhau đến con chuột con què, thì chẳng bằng biến nhiệm vụ thành món hàng trao đổi, nếu không có thù riêng. Bình thường trong giang hồ mà gặp phải trường hợp này đều dùng phương thức đó để giải quyết. Chỉ cần giá cả hợp lý, ngươi muốn nói gì thì nói. Đúng vậy. Thương khung thần cái nói, ý của Ngưu ca thế nào? Được thôi. Vương Viễn gật đầu nói, ngươi trả bao nhiêu tiền? 1.000 vàng thế nào? Thương khung thần cái cười hỏi. 1.000 vàng. Vương Viễn cười híp mắt nói, Thương khung à, ngươi coi ta là đệ tử cái bang các ngươi đó hả? Đừng có chọc cười ta. 1.000 vàng trong giai đoạn hiện tại không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng phải xem tình huống thế nào mới được. Nhiệm vụ lần này liên quan đến món thần binh như đồ long đao, giá 1.000 vàng cứ như đang đi ăn xin vậy. Ít nhất cũng phải dùng giá thần binh trên thị trường để làm giao dịch. Sao nào? Thế vẫn còn chê ít à? Thương khung thần cái hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Vương Viễn cười nhạt hỏi. Đây không phải là vấn đề nhiều hay ít nữa rồi, rõ ràng là chẳng coi Vương Viễn ra gì. Thương Khung Thần cái khoát tay nói, vậy đã là nhiều rồi. Ngưu ca đừng đòi hỏi quá. Hai ta cũng quen thân nên ta mới không muốn ngươi đi một chuyến không công thôi. Vương Viễn. Lần này Vương Viễn nghe ra rồi, trong mắt Thương Khung Thần cái, đồ long đao đã định trước là vật sở hữu của Hồng Hoa Hội, y cho Vương Viễn 1000 vàng chẳng qua là sĩ diện hão mà thôi. Dẫu sao giá cả đưa ra trong giao dịch nhiệm vụ xung đột nhiều hay ít có liên quan đến thực lực hai bên. Hồng Hoa Hội có nhiều cao thủ ở đây, còn có ba tu sĩ tiên thiên, mà Vương Viễn chỉ là một võ giả bình thường, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Nếu đối đầu, Vương Viễn sẽ không chiếm được phần thắng, cho 1000 vàng đã là giới hạn rồi. Ngươi biết ông chủ bọn ta là ai không? Vương Viễn hỏi Thương Khung Thần cái. Liên quan gì đến ta? Thương Khung Thần cái tỏ vẻ khinh thường. Liên quan chứ? Vương Viễn lạnh lùng nói. 1000 vàng này chẳng bỏ cho ông chủ bọn ta tiêu xài một ngày đâu. Ngươi tự giữ mà dùng đi. Ngươi có ý gì? Cao lão đại nghe vậy, nóng nảy chỉ tay vào Vương Viễn hỏi. Lần này Thương Khung Thần cái không ngăn họ Cao lại. Chẳng có ý gì cả. Vương Viễn thả lỏng hai tay, chỉ là không đúng ý giao dịch thôi. Không biết ông chủ của Ngưu ca là ai mà 1000 lượng vàng, ngươi cũng không coi ra gì. Thương Khung Thần cái vừa cười vừa hỏi. Phi Vân Đạp Tuyết. Vương Viễn phun ra bốn chữ này. Phi Vân Đạp Tuyết. Đám người Hồng Hoa Hội nghe thấy cái tên này, đều hít ngược một ngụm khí lạnh, thậm chí còn lùi về sau một bước, như thể tên hòa thượng ở trước mặt mình chính là Phi Vân Đạp Tuyết vậy. Phi Vân Đạp Tuyết, đệ nhất nhân trong trò chơi, cấp bậc cao đến 105, cao hơn người xếp hạng thứ hai ước chừng 10 cấp. Nhưng đây vẫn chưa phải điều đáng sợ, mà chuyện đáng sợ hơn là thằng nhãi này là người giàu số 1 trong trò chơi, nghe nói hắn là cậu chủ nhỏ của công ty Long Đằng, thật hay giả thì chẳng biết, dù sao cũng rất dọa người, trong trò chơi, cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp nhìn thấy hắn còn phải nể mặt ba phần. Trước đây, người này xem như cũng khá khiêm tốn, không thu hút sự chú ý của người khác, cũng rất ít giao tiếp với người chơi bình thường, nhưng gần đây nghe nói thằng con trai ngậm thìa vàng này đang hoạt động sôi nổi, trên diễn đàn, nghe người ta nói. Chỉ cần sao chép một đoạn văn gốc từ nguyên tác của bối cảnh trò chơi giao cho hắn, thì hắn sẽ trả tiền, từ 500 đến 1000 lượng vàng. Một câu 1000 lượng vàng chân chính, tiền nhiều đến khó xử. Ở trước mặt một thổ hào siêu cấp như vậy, 1000 lượng vàng nho nhỏ, thật sự không tính là cái thá gì cả. Đệt, Vương Viễn nhìn thấy loại phản ứng này của đám người Hồng Hoa Hội, trong lòng phải nói là rất buồn bực, không ngờ mình tung hoành thiên hạ lâu như vậy, mà trong mắt đám người Hồng Hoa Hội này, còn không có sức uy hiếp lớn bằng Phi Vân Đạp Tuyết. Thật tức quá đi. Nếu Ngưu ca đã là người của ông chủ Phi Vân, vậy chúng ta vẫn có thể thương lượng. Thương Khung Thần cái nói, nếu ông chủ Phi Vân có thể ra giá, thì đồ long đao này chưa chắc đã không thể mua được. Dù sao thì chúng ta tới nơi này không chỉ vì đồ long đao, chắc chắn Ngưu ca cũng không chỉ tới vì đao thôi đâu nhỉ. Sao nào? Kêu ông chủ của ngươi lôi tiền ra, giữa người và đao, ngươi chọn một cái đi. Đồ long đao? Ở đâu cơ? Vương Viễn hỏi. Chính là thanh trên tay ngươi. Thương Khung Thần cái đáp. Ý của ngươi là kêu ta bỏ tiền ra mua đao trong tay ta á? Vương Viễn cười, tại sao không phải là người cho ta tiền, sau đó ngươi chọn một cái nhỉ? Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực để ra điều kiện sao? Cao lão đại lớn tiếng kêu. Thời điểm Hồng Hoa Hội ra điều kiện là dựa trên cơ sở người đông thế mạnh, nhưng một mình Vương Viễn nhỏ nhoi mà cũng dám ra điều kiện, thật đúng là không biết sống chết. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, không hề để ý đến Cao lão đại, mà vừa cười vừa bảo, chỉ muốn một cái, không phải là phong cách của ta. Người và đao, ta đều muốn tất. Không thành vấn đề. Ra giá bao nhiêu? Thương Khung Thần cái hơi sững sờ một chút, rồi hỏi một cách nghiêm túc. Chỉ cần số tiền thích hợp, thì nhiệm vụ thật sự có thể không cần làm. Người và đao ta đều muốn lấy, mà tiền ta cũng chẳng muốn đưa. Thương Khung lão đại, ngươi nói xem, phải làm sao đây? Vương Viễn hỏi với nụ cười tủm tỉm. Đệt. Vương Viễn vừa nói ra lời này, đám người Hồng Hoa Hội đã lập tức xôn xao một trận. Bọn họ xem như đã nhìn ra được rồi. Tên hòa thượng này không phải tới để bàn giao dịch, mà hoàn toàn là tới tìm đường chết. Bọn họ đã từng gặp qua người ngang ngược, nhưng vẫn chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy. Hừ, Thương Khung Thần cái nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nói với vẻ dữ tợn, đương nhiên có thể, trừ phi ngươi bước qua xác của chúng ta đã. Thương Khung Thần cái thật lòng muốn làm một giao dịch với Vương Viễn, sau khi nghe nói ông chủ của hắn là Phi Vân Đạp Tuyết, nhưng ai mà ngờ được Vương Viễn lại coi y như khỉ mà đùa giỡn. Ý kiến hay, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Vương Viễn gật đầu một cách nghiêm túc. Mẹ nó, nể mặt mũi mà còn không cần. Ngươi thật sự cho rằng bây giờ còn là ngày trước sao? Thương Khung Thần cái xem như vẫn nén được cơn giận, nhưng Cao lão đại đã sớm không thể kiềm chế được nữa, ngay lập tức tiến lên một bước, vỗ một trưởng về phía Vương Viễn. Bây giờ Cao lão đại là tu sĩ tiên thiên, khi dùng linh lực thúc dục trưởng pháp phàm tục, uy lực đã tăng lên gấp đôi so với võ giả hậu thiên. Một trưởng này mang theo ngọn lửa, phát ra một tiếng rồng ngâm, trong phút chốc đã ập tới mặt Vương Viễn. Ồ! Vương Viễn mỉm cười, không tránh cũng không né, mà đột nhiên duỗi tay phải về phía trước, sử dụng một chiêu hồ giảo man triền. Dáng người của Vương Viễn cao lớn, tay dài chân dài, không đợi một trưởng của Cao Lão Đại bay đến nơi, hắn đã phát sau mà đến trước, túm lấy cổ áo của Cao Lão Đại. Ớ, hồ giảo man triền là chiêu thức bắt tóm, phán định của Vương Viễn lại khác hẳn người thường. Tuy rằng Cao Lão Đại đã là tu sĩ tiên thiên, nhưng bị Vương Viễn túm một cái như vậy, công kích lập tức bị cưỡng chế đánh gãy mà dừng lại đột ngột. Mà Vương Viễn thì lại túm lấy Cao Lão Đại, nhấc lên giữa không trung, tiếp đó lại đập hắn thật mạnh xuống đất. Dầm! Một tiếng cực lớn, Cao Lão Đại bị Vương Viễn ném mạnh xuống mặt đất, đập ra một cái hố to trên nền đất. Một chiêu, chỉ một chiêu thôi, Vương Viễn đã đánh gục Cao Lão Đại là tu sĩ tiên thiên nằm ra đất. Người này! Nhìn thấy Cao Lão Đại bị Vương Viễn đập cho sống dở chết dở, đám người Hồng Hoa hội đều trợn trừng mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đặc biệt là Thương, Khung Thần Cái và Mộ Dung Song, hai người đều tái mét mặt. Sao có thể như vậy được? Tu sĩ tiên thiên tuyệt đối là sự tồn tại ở tuyến đầu trong trò chơi hiện nay, so với võ giả bình thường, chắc hẳn không chỉ mạnh hơn một tí tẹo thôi đâu. Hai người Thương Khung Thần Cái cũng là cao thủ tiên thiên, hiển nhiên cũng biết sự chênh lệch giữa tiên thiên và hậu thiên lớn thế nào, bằng không cũng sẽ không vì Vương Viễn chưa độ kiếp mà không khách sáo với hắn như vậy. Bọn họ vốn cho rằng lần này có thể rửa sạch nỗi nhục, chờ mình báo thù, nhưng ai mà ngờ được, tuy rằng tên hòa thượng trước mặt này chưa từng độ kiếp phi thăng, nhưng sự khủng khiếp của hắn lại không hề thay đổi một chút nào. Thương Khung Thần Cái phải gọi là khóc không ra nước mắt. Khi ta chưa phi thăng ngươi đã bắt nạt ta, bây giờ ta phi thăng rồi, mà ngươi vẫn bắt nạt ta được, vậy không phải ta phi thăng uổng công hay sao? Thực ra phi thăng nâng cao thực lực một chút cũng không xấu, chỉ là Thương Khung Thần Cái đã hiểu sai khái niệm. Cho rằng tu sĩ tiên thiên chắc chắn sẽ lợi hại hơn võ giả hậu thiên, nhưng đây là do y không đúng rồi. Trong trò chơi, tiên thiên và hậu thiên chỉ là sự khác biệt về bản chất năng lượng, hậu thiên tu đến một mức độ nhất định, khó có thể tiến thêm được nữa, chỉ có độ kiếp làm tiên thiên, biến nội lực thành linh lực, rồi mới có thể tiếp tục trưởng thành. Linh lực của cao thủ tiên thiên lại càng tinh thuần hơn so với nội lực, tuy rằng cùng trình độ nhưng vẫn cao hơn hậu thiên, nhưng đây cũng không phải điều tất yếu, cho dù Thương Khung Thần Cái đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng thực lực đấu đơn vẫn không bị kịp Tạ Tốn cấp 140 như cũ. Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, kinh mạch khắp toàn thân đều được đả thông, các loại tuyệt học thần công trên người đều đến dung hội quán thông, thực lực đã sớm vượt qua cấp trưởng môn, cũng chỉ cách đúng một bước với tuyệt đỉnh, muốn đối phó với loại cao thủ tiên thiên như Cao Lão Đại hiển nhiên rất dễ dàng. Nhân lúc người bệnh mà lấy mạng ngươi, vẫn luôn là tiêu chuẩn hành động của Vương Viễn, sau khi quăng ngã Cao Lão Đại xuống đất, Vương Viễn nhấc chân định dẫm chết hắn. Cứu lão Cao! Thương Khung Thần Cái thấy thế, quát to một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về trước, linh lực ngưng tụ thành một con rồng lửa lao thẳng về phía Vương Viễn. Hỏa Long Trưởng. Một trưởng này được ngưng tụ từ linh lực thuộc tính hỏa của Hỗn Thiên Liệt Diễm Quyết của cái bang, linh lực có ưu thế bẩm sinh đối với nội lực, cho dù Vương Viễn có tu vi cực cao, nhưng đối mặt với một đòn này của Thương Khung Thần Cái, cũng không dám đón đỡ, mà lập tức dừng chân, năm ngón tay trái cong lại, trực tiếp tóm lấy đầu rồng, phun ra một luồng nội lực hùng hậu. Bùm! Hỏa Long tan biến, hóa thành những đốm lửa rơi lả tả trên đất. Sau một đòn đánh hụt này, Cao Lão Đại lăn mình trên đất một cái, kéo dài khoảng cách với Vương Viễn. Cùng lúc đó, hai tay của Mộ Dung Song ấn xuống dưới một cái. Vương Viễn chỉ cảm thấy thân mình chìm xuống như thể có vật nặng đè lên lưng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cùng nhau lên. Vương Viễn và ba cao thủ tiên thiên đấu với nhau, những người khác trong Hồng Hoa hội đương nhiên cũng không ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thấy Vương Viễn bị Mộ Dung Song khống chế, bọn họ lập tức vây công, phát động tấn công đối với Vương Viễn. Mọi người đều là cao thủ tuyệt học, các môn võ học được sử dụng cũng đều là tuyệt học của các môn phái. Cái gì mà Độc Cô Cửu Kiếm, Tây Nhạc Tam Thần Kiếm, Hàng Long Thập Bát Trưởng, đều gây sát thương chính không hề tầm thường. Trước đây Vương Viễn dựa vào phẩm chất công pháp của mình để vượt xa người khác, dựa vào chân khí hộ thể để đón đỡ, những người khác cũng không đánh rớt được bao nhiêu máu của hắn. Thế nhưng lúc này, mọi người đều có công pháp cấp bậc tuyệt học. Cho dù Vương Viễn có kháng đòn thế nào đi chăng nữa, nhưng bị nhiều người vây đánh như vậy, cũng có chút gắng gượng trong việc đón đỡ. Vì thế Vương Viễn không nhanh không chậm, chập hai tay lại, mở Kim Cương Bái Tháp. Keng, keng, cùng với một tia sáng vàng tỏa ra, toàn bộ đòn tấn công rơi lên người Vương Viễn đều không có hiệu quả. Mà bóng dáng của hắn lại lóe lên, vượt qua khoảng cách 5 mét, cúi đầu, dán sát mặt vào gương mặt của Mộ Dung Song. Á, Mộ Dung Song bị Vương Viễn bất thình lình xuất hiện dọa sợ, cuống quýt thu lại chiêu thức. Rồi lùi về sau một bước, Vương Viễn giả đò duỗi móng vuốt tay phải tới. Đừng mà. Mộ Dung Song nhìn thấy chiêu thức quen thuộc, hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên trong đầu, sắc mặt lập tức trắng bệch, cô ta thét một tiếng chói tai, sợ đến mức ngồi bệt mông trên đất, mới tránh được ma chảo của Vương Viễn. Vương Viễn vừa định vồ một vuốt tới, chỉ thấy Mộ Dung Song ngồi trên mặt đất, ôm hai chân khóc tu tu. Xem ra cô gái này đã bị Vương Viễn dọa mất hồn rồi. Ôi! Rốt cuộc Vương Viễn cũng không phải là người. Lòng dạ sắt đá, thấy Mộ Dung Song đáng thương như vậy, hắn không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng nổi lên sự thông cảm. Sau đó giơ chân đá một cước lên đầu của Mộ Dung Song, tiễn cô ta đi sống lại. Song song! Mắt thấy Mộ Dung Song bị một cước của Vương Viễn đá chết, Thương Khung Thần Cái và Cao Lão Đại tức muốn nổ đom đóm mắt. Lúc này, Thương Khung Thần Cái cũng biết chỉ dựa vào mình không thể ngăn cản được Vương Viễn, nên dứt khoát hạ quyết tâm, lớn tiếng ra lệnh, mẹ nó, đừng bỏ qua cho tên hòa thượng này, giết Tạ Tốn trước. Chúng ta chấm dứt hợp tác. Cùng với một tiếng ra lệnh của Thương Khung Thần Cái, đám cao thủ của Hồng Hoa hội lập tức chuyển hỏa lực nhắm thẳng vào Tạ Tốn. Tạ Tốn chẳng qua chỉ là một cao thủ cấp 140, bây giờ đôi mắt còn bị mù, nên so với boss cấp 140 bình thường thì lão vẫn yếu hơn một chút. Đối mặt với nhiều cao thủ tuyệt học như vậy, lão vốn dĩ không thể ngăn cản được, chỉ dựa vào đồ long đao trong tay và sự chấn nhiếp của sư Hống Công, khó khăn lắm mới kiên trì không bị đánh hội đồng đến chết. Lúc này, đồ long đao bị cướp, sư Hống Công lại đang làm lạnh, nên làm sao Tạ Tốn có thể ngăn cản được nhiều người chơi như lang như hổ như vậy. Trong nháy mắt, lão đã bị người Hồng Hoa hội vây chặt chẽ. Dựa vào thanh máu của boss, có lẽ Tạ Tốn cũng chưa thể chết được ngay lập tức, nhưng bị đánh hội đồng đến chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tránh hết ra. Đồ long đao là đồ mà Phi Vân Đạp Tuyết cần, Tạ Tốn lại là mục tiêu nhiệm vụ của Vương Viễn. Thấy Tạ Tốn bị vây, Vương Viễn cũng thay đổi sắc mặt, quay người đấm đá bừa bãi, rồi xông tới bên cạnh Tạ Tốn. Ngăn hắn lại, Cao Lão Đại chỉ vào Vương Viễn, người chơi bao vây ở vòng ngoài tới tấp sách vũ khí lên đón đỡ và ngăn cản, không cầu giết được Vương Viễn, mà chỉ cầu có thể ngăn cản được hắn, để người chơi ở bên trong chém chết Tạ Tốn. Vương Viễn rút đấu chiến ra, côn sắt đón gió biến thành một côn sắt thô to cỡ miệng bát. Dựa vào sức mạnh một mình Vương Viễn, vung cây gậy đập lên người đám người chơi Hồng Hoa hội đang chặn đường. Đấu chiến trong tay của Vương Viễn chính là thần binh, nên vũ khí bình thường hiển nhiên không thể ngăn cản được nó. Keng keng cong cong, những tiếng kim loại va chạm vang lên, thiết bổng đi đến nơi nào, kẻ địch ở nơi đó đều không thể chịu nổi một hiệp, đám người chơi Hồng Hoa hội bị đánh đến hỗn loạn, vòng vây bị Vương Viễn xé ra một lỗ thủng, cơ thể của hắn lóe lên, đã vượt qua mấy mét, nhảy tới bên cạnh Tạ Tốn. Lúc này, Tạ Tốn bị chém cho cả mình đầy thương tích, thanh máu trên đầu cũng đã rớt mất 1/3. Lão Ngưu, cẩn thận phía sau. Ngay khi Vương Viễn tưởng Tạ Tốn đã an toàn rồi, thì đột nhiên bên tai vang lên lời nhắc nhở của Phi Vân Đạp Tuyết. Thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, Vương Viễn sắp xếp cho Phi Vân Đạp Tuyết tiếp ứng ở phía xa, nhưng không ngờ người này vẫn chạy tới đây giúp đỡ. Thực ra với chút bản lĩnh này của y, ngày trước còn có ưu thế công pháp, nhưng bây giờ chỉ còn lại ưu thế trang bị, còn có thể giúp được cái gì chứ? Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết cũng không quay người bỏ chạy, ngược lại còn qua đây giúp đỡ khiến Vương Viễn vẫn rất bất ngờ. Khi Vương Viễn nhận được nhắc nhở, Cao Lão Đại không biết khi nào đã tới phía sau hắn, lòng bàn tay phải bọc trong một ngọn lửa, vỗ vào lưng của Vương Viễn. Vương Viễn không hề quay đầu lại, mà vung ngang bàn tay phải, chém một đường sắc bén như đao về phía sau. Bốp một tiếng trầm thấp vang lên, đao tay bổ lên thái dương của Cao Lão Đại. Mẹ nó chứ, tu sĩ tiên thiên cũng cứng cáp thật, đổi lại là người chơi bình thường. Còn không phải cái đầu đã bị chặt xuống dưới một đao tay này của Vương Viễn hay sao, nhưng Cao Lão Đại lại chỉ ui ra một tiếng, bị một chưởng của Vương Viễn bổ ngã xuống đất. Vương Viễn không nói một lời, chân phải bước lên một bước, dẫm vào đùi trong bên phải của Cao Lão Đại, hai tay giữ chặt mắt cá chân của hắn, tập trung toàn bộ sức lực, rồi kéo thật mạnh lên trên. Duệt! Cùng với một âm thanh ghê người, Cao Lão Đại bị Vương Viễn trực tiếp xé rách thành hai nửa. Nội tạng của hắn chảy đầy đất, bị hệ thống dán lên một tầng làm mờ, không còn nhìn thấy máu me quá mức nữa, nhưng tác động thị giác của màn xé người vừa rồi đó của Vương Viễn lại rất chân thực. Đệt mợ, cái đậu má. Thấy Cao Lão Đại chết thảm như vậy, đám người Hồng Hoa hội bao vây Vương Viễn và Tạ Tốn đều sợ đến mức cả người run rẩy, suýt chút nữa thì không cầm nổi vũ khí trong tay. A Di Đà Phật. Vương Viễn mặc áo cà sa màu vàng, dưới chân dẫm lên một hình ảnh làm mờ, trong tay cầm một đống lờ mờ, tay còn lại còn không quên tạo dáng, chắp một tay trước ngực, niệm dài một tiếng Phật hiệu để siêu độ cho vong hồn của Cao Lão Đại. Một cảnh tượng máu me như vậy phối với hình tượng trang nghiêm như tượng Phật của Vương Viễn, hình ảnh này muốn kỳ quái bao nhiêu thì kỳ quái bấy nhiêu, khiến da đầu của người chơi Hồng Hoa hội tê dần, đã không còn ai dám tiến thêm một bước nào nữa. Nói đùa, trong trò chơi không cảm thấy đau, nhưng từ một chữ Thái bị người xé thành chữ Bắc, cái cảm giác đó chắc chắn không tốt đẹp gì. Cao thủ tiên thiên, mà người ta nói xé là xé, huống chi một người chơi bình thường như ngươi. Lão Tạ, đi nào. Thấy người chơi Hồng Hoa hội bị dọa sợ không dám vây lên, Vương Viễn ném một nửa người của Cao lão đại đi, túm Tạ Tốn định rời đi. Thương Khung Thần Cái ở cách đó không xa thấy hắn định đi, đôi mắt lập tức đỏ ngầu, lại hạ lệnh, đừng lại gần tên hòa thượng đó, hàng trước dựng khiên, hàng sau gây sát thương chính tầm xa, Đồ Long Đao và Tạ Tốn có thế nào cũng phải giữ lại một. Đám người Hồng Hoa hội, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn không ai dám tiến lên. Hồng Hoa hội không phải là bang hội thương nghiệp, mà chỉ là một tổ chức người chơi cỡ lớn, có ai trong đám người chơi ở đây lại không có suy tính nhỏ, nếu như ỷ đông hiếp yếu, đương nhiên có thể đi lên góp vui, nhưng bây giờ lại có nguy hiểm đến tính mạng, nào còn ai mất não tiến lên nữa chứ. Mẹ nó, nhiệm vụ là của Thương Khung Thần Cái ngươi, cầm được Đồ Long Đao cũng sẽ không chia tiền cho chúng ta, cớ gì còn kêu chúng ta đi liều mạng. Chết có tiền trợ cấp. Lấy được Đồ Long Đao hoặc giết Tạ Tốn sẽ có thưởng hậu hĩnh. Thương Khung Thần Cái cũng không phải thằng đần, hiển nhiên biết những người chơi này đang nghĩ gì, vì thế lại bổ sung một câu. Vừa dứt lời, đám người chơi Hồng Hoa hội lại kéo lại trận hình. Bạo Vũ Lê Hoa Tiễn. Giết. Sau một tiếng ra lệnh, đệ tử Đường Môn đồng loạt bắn ra vạn mũi tên. Mũi tên giống như mưa đổ bay về phía hai người Vương Viễn. Đù. Vương Viễn nhìn thấy mưa tên ngập trời này, cũng nhíu chặt mày lại. Bạo Vũ Lê Hoa Tiễn là công pháp tuyệt học của Đường Môn. Trước khi học tuyệt học, đệ tử Đường Môn đi theo con đường gây sát thương chính liên tục, dựa vào tấn công tầm xa với tần suất cao để quần nhau với đối thủ, cùng với tầm độc và ẩn thân, bọn họ còn có thể đi theo con đường ám sát, nhưng cũng không tính là đột phá về mọi mặt, nên không thể xem là một môn phái tuyến một. Nhưng đệ tử Đường Môn đã học tuyệt học, và đệ tử Đường Môn chưa học tuyệt học, chắc chắn không thể so sánh với nhau, trực tiếp từ môn phái gây sát thương liên tục biến thành một môn phái tuyến một gây sát thương chính bùng nổ. Bạo Vũ Lê Hoa Tiễn này có thể bắn ra hơn 100 mũi tên trong nháy mắt, còn mẹ nó, còn khoa trương hơn cả súng Gatling. Nếu tẩm thêm độc, tản ra lửa xanh, thì dưới một đợt tấn công này, không thể bắn chết được ngươi thì cũng có thể khiến ngươi trông kinh tởm muốn chết. Đệ tử Đường Môn đông như vậy còn đồng thời sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Tiễn, bỏ qua sát thương tuyệt học không nói đến, cho dù là cưỡng chế rất máu cũng đủ cho Vương Viễn uống một bình. Vương Viễn phòng thủ cao, còn có thể hồi máu, có một chiêu thức dịch chuyển vị trí như càn khôn ma lộng đây, cho dù không ngăn nổi thì muốn chạy cũng vẫn được. Nhưng bây giờ hắn không thể chạy được, hắn vừa chạy mất, Tạ Tốn sẽ trở thành bù nhìn rơm hứng tên. Nhiệm vụ của Vương Viễn chính là dẫn Tạ Tốn về Thiếu Lâm tự, Tạ Tốn chết rồi, cũng không thể mang mỗi cái đầu lão về được. Điều càng khiến Vương Viễn cảm thấy vô lực hơn, là lúc này Kim Cương Bái Tháp còn đang trong thời gian làm lạnh, nên cũng không thể hứng sát thương giúp Tạ Tốn được. Nếu hứng chọn một đợt gây sát thương chính này, ít nhất cũng phải mang đi 1/3 lượng máu. Vốn dĩ việc muốn cứu Tạ Tốn, sóng sót ra ngoài dưới vòng vây của mọi người đã không dễ dàng rồi. Nếu lão còn bị đánh thành cạn máu, thì độ khó này lại tăng lên một cấp bậc. Thực sự không ổn, chỉ đành biến thân thôi. Nghĩ đến điểm này, Vương Viễn thầm vận chân khí, chuẩn bị khởi động Trượng Lục Kim Thân. Trượng Lục Kim Thân có tác dụng phụ quá lớn, nếu không phải không có cách nào khác, thì Vương Viễn sẽ không mở thứ này. Thế nhưng ngay khi mũi tên sắp rơi lên cơ thể của hai người Vương Viễn, và hắn cũng đã chuẩn bị hoàn tất Trượng Lục Kim Thân, thì một lá phù chú màu đen đột nhiên rơi xuống dưới chân hắn. Hắn nhìn phù chú trên đất, có hơi sững sờ, đây là Huyền Vũ Phù. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cùng với một tiếng vang lớn, mặt đất rung chuyển một hồi, rồi một bức tường đá cao hơn một trượng dâng lên xung quanh hai người Vương Viễn và Tạ Tốn. Keng keng cong cong. Mũi tên rơi lên tường đá, bắn cho đá vụn bay tứ lung tung, mà hai người Vương Viễn ở phía sau bức tường lại bình an vô sự. Cũng may mà đuổi kịp. Lúc này, sau lưng Vương Viễn vang lên giọng nói của Phi Vân Đạp Tuyết, tiểu tử này không biết từ khi nào đã lách qua vòng vây của Hồng Hoa Hội, tới phía sau Vương Viễn. Nhờ sự bảo vệ của tường đá, ba người Vương Viễn bình yên vô sự. Không ổn, gần đó có cao thủ tiên thiên. Thương Khung Thần Cái nhìn thấy bức tường đá đột nhiên xuất hiện, mới lớn tiếng kêu lên. Hiệu ứng pháp thuật của Huyền Vũ Phù này, thoạt nhìn tương tự với kỹ năng của cao thủ tiên thiên, nên người bình thường khó phân biệt được. Dù sao thì, người bình thường cũng không dùng nổi loại đạo cụ như Huyền Vũ Phù này. Được đó ông chủ ơi. Vương Viễn cũng bị tường đá đột nhiên xuất hiện này làm cho ngây người. Quả nhiên, dưới sức mạnh của tiền tài tuyệt đối, bất cứ tuyệt học gì cũng đều không thiết thực hết, cho dù là tu sĩ tiên thiên, cũng không đáng để nhắc tới. Phi Vân Đạp Tuyết suy cho cùng cũng là Phi Vân Đạp Tuyết, không có tuyệt học thì đã làm sao? Ai dám nói mình có thể làm ra được cảnh tượng này? Hê hê, có gì đâu có gì đâu. Phi Vân Đạp Tuyết cười hê hê, nói, ngươi cố chống đỡ đi, ta mở đường, chúng ta đi. Nói xong, hắn lại lôi ra hai lá bùa một đỏ một trắng rồi ném lên mặt đất. Phù chú rơi xuống đất, bạch hổ phù nứt toác ra, hóa thành hàn băng vô tận lan rộng ra khắp xung quanh, đông cứng toàn bộ người chơi xếp hàng đầu của Hồng Hoa. Hội cách ba người gần nhất ở xung quanh, chu tước phù được kích hoạt, một con phượng hoàng từ trời giáng xuống, trên mặt đất bốc lên một biển lửa nóng rực, ngăn cách người chơi của Hồng Hoa hội và ba người Vương Viễn. Vừa băng vừa lửa này lại ăn khớp với địa danh đảo băng hỏa, này một cách vô cùng tài tình. Tản ra, lùi lại, đừng tập trung. Thương khung thần cái cũng có kinh nghiệm dày dặn, nhìn thấy thuật pháp có tính bao phủ này, y trực tiếp ra lệnh tản ra. Biển lửa nóng rực ép tất cả người chơi Hồng Hoa hội phải lùi về sau. Đi. Vương Viễn thấy vòng vây của Hồng Hoa hội bị Phi Vân Đạp Tuyết dùng nhân dân tệ đánh mở, lập tức kéo Tạ Tốn định xông lên. Nhưng Tạ Tốn lại im mông ngồi ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Sao thế lão Tốn? Ngươi còn không đi nữa là bọn họ giết ngươi đấy. Vương Viễn thấy Tạ Tốn không rời vị trí, mới thúc giục. Hừ. Tạ Tốn hừ lạnh một tiếng, muốn giết thì cứ giết đi, đao còn người còn, đao mất người mất. Đồ long đao không còn ở trong tay ta, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Vương Viễn hơi sững sờ, cả giận nói, ngươi đang bắt chẹt ta sao? Lão già Tạ Tốn này, cũng thật biết chọn thời điểm để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ghê, ý tứ trong lời này của lão đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần ngươi không trả đồ long đao cho ta, thì ta sẽ chết ở nơi này. Một hành động tuyệt vời như dùng bản thân để uy hiếp người khác này, cũng là lần đầu tiên mà Vương Viễn nhìn thấy, càng tuyệt vời hơn là hắn thật sự trúng một chiêu này. Huyền Tử chỉ đích danh tên họ muốn Vương Viễn đưa Tạ Tốn về an toàn, nếu chỉ mang một thi thể về, sợ là không được. Tạ Tốn dường như biết được điểm này, mới trực tiếp dùng cái mạng già của mình để uy hiếp Vương Viễn trả đồ long đao, cho lão. Hừ hừ, Tạ Tốn chỉ cười mà không nói, có thể nhìn thấy ý đồ trên mặt lão một cách rõ ràng. Thế này, thấy bộ dạng này của lão, Phi Vân Đạp Tuyết cũng có hơi khó xử, đồ long đao đối với hắn ta mà nói hiển nhiên quan trọng, nhưng Tạ Tốn là mục tiêu nhiệm vụ của Vương Viễn. Phi Vân Đạp Tuyết không phải loại người không có nghĩa khí, hiển nhiên sẽ không làm ra loại chuyện khiến bạn mình khó xử. Thực ra chuyện này vốn dĩ cũng không phức tạp, một người cần đao, một người cần người, cũng không xung đột gì, nhưng với loại tình huống hiện tại, Tạ Tốn cứ nhất định muốn người chơi phải đưa ra sự lựa chọn, mà thế này cũng hại người quá đi, thủ đoạn đê tiện như vậy, lại vô cùng phù hợp với khí chất thèm đòn của nhà thiết kế trò chơi. Nếu ta không trả đao cho ngươi, mà cưỡng chế kéo ngươi đi, thì ngươi sẽ làm thế nào? Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, nhìn chằm chằm vào Tạ Tốn và hỏi. Với sức lực của Vương Viễn và hỏa lực của Phi Vân Đạp Tuyết yểm hộ, cho dù Tạ Tốn muốn kéo chân, thì cũng không phải không thể dẫn lão đi được. Ha ha. Tạ Tốn cười ha ha, rồi đáp, tính cách của lão phu không tốt. Ăn mềm không ăn cứng, ngươi dám cưỡng chế dẫn ta đi, vậy đừng trách ta tự mình kết thúc. Cái đũy mẹ nó. Vương Viễn nghe thế, tức đến mức suýt chút nữa vung một đấm qua. Lão cẩu này thật đúng là không có một chút giới hạn nào. Vì một thanh đao tồi tàn, mà ngay cả mạng mình cũng không cần. Gây trở ngại cũng không sao, chỉ cần thực lực của đồng đội mạnh thì cũng có thể mang người bay đi. Nhưng chỉ sợ những diễn viên chó má đó kéo chân đồng đội, mà Tạ Tốn rõ ràng chính là loại khốn nạn này. Làm sao đây, làm sao đây? Phi Vân Đạp Tuyết có hơi bất đắc dĩ, lúc này tay chân luống cuống. Đối với hắn ta mà nói, đây chính là chuyện không thể dùng tiền giải quyết được. Có thể làm thế nào được nữa, đưa đao cho lão thôi. Vương Viễn lôi đồ long đao ra, đưa qua. Vậy tuyệt học của ta phải làm sao? Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn thật sự định trả đao cho Tạ Tốn, cũng sốt ruột. Đúng vậy, Phi Vân Đạp Tuyết là người nói nghĩa khí, không muốn vì mình mà khiến Vương Viễn không thể làm được nhiệm vụ. Nhưng hắn ta cũng không phải loại người quên mình vì người khác đó, vì nhiệm vụ của Vương Viễn mà đánh bay tuyệt học của mình, bằng không, hắn ta cũng sẽ không dối rắm như vậy. Yên tâm, ta tự có cách. Vương Viễn bình tĩnh đáp một câu, đặt đồ long đao vào trong tay của Tạ Tốn. Sau khi cầm được đồ long đao, Tạ Tốn cười ha, ha, lại khôi phục vẻ mặt vừa rồi. Đao đã trả cho ngươi rồi, lần này có thể đi cùng chúng ta được chưa? Vương Viễn hỏi, ha ha. Tạ Tốn cười đáp, tuy không biết trong hồ lô của hòa thượng ngươi bán dược gì, nhưng ngươi thân là truyền nhân của Không Kiến Thần Tăng, chắc hẳn cũng không xấu xa được tới đâu, lão phu đi cùng ngươi một chuyến vậy. Vừa nói, Tạ Tốn vừa đứng dậy, đi theo phía sau Vương Viễn. Thuyết phục xong Tạ Tốn, Vương Viễn lập tức đi ở đằng trước nhất. Nghênh đón đám người Hồng Hoa hội ở phía chính diện. Có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, hắn có thể kháng được sát thương chính từ chính diện, mà phù chú trong tay Phi Vân Đạp Tuyết lại liên tiếp ném lên mặt đất như thể không cần tiền. Bức tường của Huyền Vũ phù thay đổi tùy theo ý muốn, bảo vệ ba phía trái, phải và sau lưng, Bạch Hổ phù và Chu Tước phù có kháng, có gây sát thương chính, thi thoảng còn kèm theo vài tấm Thanh Long phù giải đầy khí độc, ngọn lửa mang theo kịch độc, mà bên dưới còn giải thêm hàn băng. Chỉ riêng hai cái này đã ép mấy trăm người chơi Hồng Hoa hội phải liên tục lùi bước rồi. Thực ra phù chú đều có lực sát thương cố định, nói một cách tương đối thì uy lực cũng không được tính là lớn cho lắm, mấy lá phù chú mới có thể giết được một người, nếu hồi máu đúng lúc, thì người chơi hàng đầu có thể chống đỡ được mấy hiệp mà không chết, nhưng mấu chốt là mấy người chơi hồng hoa hội này lại không biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mọi người nhìn thấy công pháp gây sát thương, phán đoán tiêu chuẩn đầu tiên chính là hiệu ứng đặc biệt, chiêu thức lợi hại không cần thiết phải có hiệu ứng đặc biệt kinh người, nhưng chiêu thức có hiệu ứng đặc biệt kinh người nhất định vô cùng lợi hại. Phù chú này ném lên mặt đất vừa rồng vừa phượng hoàng, không chỉ có diện tích che phủ lớn, mà thanh thế còn cực kỳ kinh người, thế này ai dám đi lên thử chứ? Xông lên chính là tặng đầu người, gặp phải loại tình huống này, người chơi hồng hoa hội hiển nhiên đều là người này, chỉ hận không thể lùi nhanh hơn người kia, một tháng mới được có mấy trăm lượng vàng, lại chơi cả mạng làm gì? Ông chủ, thần công giải tiền này của ngươi, ta nhìn mà đau lòng quá. Vương Viễn nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết ném những lá bùa chú ra, trong lòng vô cùng cảm thán. Một lá bùa chính là 50 lượng vàng, một lượng vàng là 100 tệ, cho dù bây giờ giá trị tiền tệ trong chơi đã sụt giá, nhưng một lượng vàng cũng phải trị giá đến 6, 70 tệ, một lá bùa đổi thành nhân dân tệ chính là hơn 3.000 tệ. Phi Vân Đạp Tuyết còn không phải ném từng lá một, mà là ném từng sấp một, phù chú trồng phù chú, hiệu ứng đặc biệt cộng hiệu ứng đặc biệt, thiệt tình. Thứ mà Phi Vân Đạp Tuyết ném nào phải đạo cụ, mà hoàn toàn là bạc trắng, đó là cầm tiền giải ra một con đường. Có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nhờ sự oanh tạc điên cuồng từ phù chú của Phi Vân Đạp Tuyết, ba người Vương Viễn một đường hát vang tiến mạnh, như một mũi đao trực tiếp chọc thủng các tầng bao vây của Hồng Hoa Hội. Sau khi thoát khỏi trận chiến, bọn họ lập tức triệu hồi tọa kỵ, chạy về phía bờ biển với tốc độ cực nhanh. Vương Viễn mang tuyệt học khinh công thần hành bách biến trên người, dưới háng là gấu thái cực, ngự linh bậc 10, lên ngựa chạy trốn cũng hóa thành một đường ảo ảnh, lái Bugatti chạy thực ra chỉ là hữu danh vô thực. Cho dù phía sau có chở thêm một tạ tốn, thì cũng không phải thứ mà người bình thường có thể đuổi kịp. Tuy rằng tọa kỵ dưới háng Phi Vân Đạp Tuyết không đáng sợ bằng hắc bạch cẳng của Vương Viễn, nhưng thân là người giàu có nhàm chán, cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng bình thường lên đường cũng quá không phù hợp với thân phận, nên Phi Vân Đạp Tuyết ngồi trên Lê Hoa Tuyết, chính là ngự linh cấp 6, thần mã đỉnh cấp. Đám người Hồng Hoa Hội thực ra cũng có tọa kỵ đấy, nhưng những tọa kỵ bình thường cấp 1, cấp 2 đó, làm sao có thể đuổi kịp hai người Vương Viễn được, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi trong khói bụi cuộn trào. Ba người chạy ra ngoài chưa được bao xa, Phi Vân Đạp Tuyết lại phát hiện ra, Vương Viễn lại không chạy về phía thuyền bọn họ đậu. Lão Ngưu, ngươi chạy đi đâu thế? Phi Vân Đạp Tuyết khó hiểu hỏi. Đương nhiên là đi ngồi thuyền rồi. Vương Viễn không quay đầu lại, đáp. Thuyền của chúng ta có ở bên này đâu? Phi Vân Đạp Tuyết lớn tiếng nói. Ta biết rồi. Vương Viễn bảo, ta cũng không nói ngồi thuyền của chúng ta trở về. Con thuyền đó của Linh Tử nhỏ quá, lại không thể thoát trò chơi được. Ta không muốn cùng thuyền chung gối với ngươi nữa đâu. À, Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy thì sững sờ, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, so với hòa thượng đó, thì mình vẫn quá thành thật rồi. Hòa thượng này cướp đồ long đao và tạ tốn còn chưa tính, vậy mà còn muốn cướp cả thuyền của người ta nữa. Cái gì gọi là đuổi cùng giết tận? Cái gì gọi là thủ đoạn tuyệt hậu? Nhìn xem tên hòa thượng này chỉ biết cái gọi là dùng hết sức lực thôi. Đây quả nhiên là lòng tốt giới hạn sức tưởng tượng. Ngưu ca, sao thế? Nghe huynh đệ nói một câu, làm người đi. Vương Viễn, vậy mà lại để bọn họ dẫn tạ tốn chạy mất. Trên đảo băng hỏa, Thương Khung Thần cái trơ mắt nhìn Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đột phá các vòng vây thoát ra, tức đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Trước khi tới, y cũng biết lực sát thương của đồ long đao trong tay tạ tốn, cho nên cũng không dám sơ suất một chút nào. Không chỉ cả ba đại cao thủ tiên thiên đều xuất hiện, mà còn dẫn theo toàn bộ cao thủ tinh anh tuyệt học ở Hồng Hoa Hội đến, và cả một đám người chơi cao cấp nữa. Loại bố trí này tuyệt đối có thể nói là phô trương, là toàn bộ vốn liếng của Hồng Hoa Hội. Với sự chuẩn bị đầy đủ như vậy, Thương Khung Thần cái tự cho rằng đã đủ để ứng phó với bất cứ chuyện đột nhiên gì xảy ra, nhưng hoàn toàn không ngờ đến cuối cùng lại vẫn xảy ra sự cố, giữa đường nhảy ra một trình rào kim. Hơn nữa còn là người quen cũ, lại còn là tên Ngưu Đại Xuân đáng ghét đó nữa. Y vốn cho rằng cái thứ hàng này chỉ là một võ giả hậu thiên, ở trước mặt tu sĩ tiên thiên sẽ không có ưu thế gì, nhưng ai ngờ thằng cha này không chỉ có thủ đoạn vẫn tàn nhẫn như cũ, mà phía sau còn có một trợ thủ đáng sợ, tinh thông bốn hệ pháp thuật, có thể công có thể phòng có thể kháng, còn có thể độc. Trong lúc thất thần, để người này rạch mở vòng vây của mấy trăm người, thậm chí Mộ Dung Song và Cao Lão Đại còn chết trong tay bọn họ. Còn mẹ nó chứ? Mấy trăm người bắt hai người, không chỉ không bắt được, mà còn tổn thất nặng nề. Sức chịu đựng tâm lý của Thương Khung Thần cái xem như cũng cao, vậy mà lúc này cũng bị đánh cho sụp đổ. Cho dù đổi là ai gặp phải loại chuyện này, thì cũng phải nghi ngờ cuộc đời thôi. Người có khả năng chịu đựng tâm lý thấp một chút, rất có khả năng sẽ rời khỏi trò chơi ngay tại trận, từ đó cũng không còn chơi trò chơi nữa. lão đại, còn đuổi theo nữa không? Ngay khi Thương Khung Thần Cái đang tức đến mức cả người run rẩy, thì một người chơi Hồng Hoa Hội ở bên cạnh hỏi. Đuổi? Đuổi kịp sao? Lúc này, y đã sắp tức đến ngu người rồi. Chắc hẳn có thể đi. Người đó đáp, nơi này là đảo băng hỏa mà không phải là đại lục, tọa kỵ của bọn họ còn có thể chạy trên nước được chắc. Ế, đúng nha. Sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Chúng ta còn có thuyền chiến mượn từ chỗ Trần Hữu Lượng nữa mà. Nghe người chơi đó nói như vậy, Thương Khung Thần Cái bừng tỉnh. Vương Viễn có chạy nhanh đến đâu, thì đó cũng là ở trên đất liền. Chứ đến mặt nước, khinh công của ngươi có lợi hại cỡ nào, cũng không thể chạy bằng thuyền được. Đảo băng hỏa lớn có một rúm như vậy, lẽ nào còn có thể vòng đi vòng lại trên đảo, chơi trốn tìm được chắc. Con thuyền mà Hồng Hoa Hội ngồi khi đến đây, chính là thuyền chiến thủy quân của Trần Hữu Lượng, cho dù là tốc độ hay là khả năng chiến đấu, đều cao hơn thuyền bình thường một bậc. Trên mặt biển mới là sân chính của Hồng Hoa Hội, chỉ cần đám người Vương Viễn xuống nước, thì Thương Khung Thần Cái chắc chắn có thể khiến bọn họ không chạy thoát được. Đuổi đuổi đuổi. Mọi người mau lên thuyền. Nghĩ đến điểm này, Thương Khung Thần Cái vội vàng ra lệnh, chỉ huy tất cả mọi người đi về bến đỗ thuyền. Thế nhưng ngay khi bọn họ tới bến thuyền, chỉ nhìn thấy con thuyền mà mình đã ngồi lúc tới, đang chậm rãi di chuyển rời khỏi bến sông được 10 trượng. Con mẹ nó ai ở trên thuyền vậy? Thương Khung Thần Cái nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi người xung quanh. Không biết, đám người Hồng Hoa Hội đều lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. Người chơi Hồng Hoa Hội đã đề nghị đuổi giết đó lại sắp tới, nói, không phải trước đó lão đại ngươi nói không cần lưu lại người trên thuyền hay sao? Người của chúng ta đều ở trên đảo hết. Ta nói sao? Trong lòng Thương Khung Thần Cái bắt đầu khẩn trương, sau đó trừng mắt, hỏi. Cũng có khả năng là Cao lão đại nói. Người chơi đó nhỏ giọng bảo. Con mẹ nó Cao lão đại, ngươi hại chết ta rồi. Thương Khung Thần Cái chửi ầm lên. Tất cả mọi người. Ha ha. Ngay đúng lúc này, bên tai của Thương Khung Thần Cái vang lên một tiếng vang như tiếng nổ. Y nhìn theo tiếng, lại chỉ thấy Vương Viễn đứng trên mũi thuyền. Lớn tiếng bảo, cảm ơn thuyền mà Thương Khung lão đại tặng nhé. Đệt mẹ nó. Trông thấy Vương Viễn diễu võ dương oai trên mũi thuyền, tâm trạng của Thương Khung Thần Cái hoàn toàn sụp đổ, cả người trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Đào đã bị cướp, tạ tốn cũng bị cướp, thuyền cũng bị cướp luôn. Thương Khung Thần Cái chưa bao giờ từng tuyệt vọng như vậy. Không lấy được đao, không dẫn được tạ tốn đi, cũng không sao cả. Đây là nhiệm vụ hai hướng mà thôi, chung quy phải có một bên thất bại, thực lực không đủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng thuyền lại là đồ đi mượn từ chỗ Trần Hữu Lượng, chứ không phải tài sản của Hồng Hoa Hội. Thuyền bị cướp đi rồi, cần Thương Khung Thần Cái đi đền. Hơn nữa Trần Hữu Lượng cũng không phải thứ tốt đẹp gì, còn là trưởng lão của cái bang nữa. Đồ mượn của gã, không trả thì sau này có thể sẽ không có kết cục tốt lành gì. Đương nhiên, Hồng Hoa Hội người đông thế mạnh, mọi người cùng nhau bỏ tiền ra có lẽ có thể đền được. Nhưng bây giờ mấy trăm cao thủ của Hồng Hoa Hội đều ở trên đảo băng hỏa. Phương tiện giao thông duy nhất đã bị người lái đi mất. Mấy trăm người này muốn trở về, hoặc là bơi, hoặc là phải tự sát. Những người khác tự sát cùng lắm thì rớt một tầng cảnh giới, tu luyện một chút là về được ngay, mà Thương Khung Thần Cái vừa mới bước vào tiên thiên chưa được bao lâu, cảnh giới còn chưa vững, một lần chết này của y, lỡ như rớt cảnh giới thì phải chuyển thế trùng tu. Lúc này, Thương Khung Thần Cái phải nói là rất hối hận, sớm biết thế này trước đó khi ở trên đảo băng hỏa, y nên nghe lời Vương Viễn, đao và tạ tốn đều cho hắn là xong. Sao cứ nhất định phải làm đến mức ngươi chết ta sống với người này? Biết rõ bụng dạ của tên hòa thượng này xấu xa, còn đắc tội với hắn làm gì cơ chứ? Bây giờ thì hay rồi, đã không vớt được thứ gì cũng thôi đi, đến cả thuyền đi mượn cũng bị cướp nốt. Hòa thượng đó lại là một người thù dai, nếu hắn ghi thù mình, vậy sau khi trở về Trung Nguyên, bọn họ vẫn chưa xong đâu, sau này Hồng Hoa Hội sẽ gặp xui xẻo rồi. Ôi! Thương Khung Thần Cái càng nghĩ càng uất ức, nước mắt chảy xuống dọc theo gò má. Nếu có thể cho y một cơ hội nữa, đánh chết y cũng sẽ không đối đầu với Vương Viễn. Lão đại, sao ngươi lại khóc? Ai nói thế? Vậy sao ngươi lại rơi nước mắt? Cái này gọi là hối hận, chứ không phải nước mắt. Thương Khung Thần Cái đáp. Ha ha, lão ngưu, ta thật sự phục ngươi rồi. Con thuyền này thật không tệ. Phi Vân đạp tuyết đi thuyền trên mặt biển, kích động đến mức gào thét. Thuyền lớn đúng là thoải mái thật, không chỉ rộng rãi vững vàng, mà cánh buồm vừa dương lên. Đã chạy rất nhanh, nghĩ đến trước đó phải chen chúc với Vương Viễn, ngủ trong con thuyền nhỏ của Độc Cô Tiểu Linh. Hai thứ này quả thực không thể so sánh nổi. Lúc trước Phi Vân Đạp Tuyết còn khuyên Vương Viễn làm người, nhưng bây giờ con mẹ nó, thuyền to thật ngon quá đi. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết đắc ý tự đại như vậy, Vương Viễn ở bên cạnh hát một gáo nước lạnh, nói, thuyền của Linh Tử thì sao? À cái này. Nghe thấy hắn nói như vậy, Phi Vân Đạp Tuyết hơi sững sờ, hình như còn ở đảo băng hỏa. Thuyền chính là ngươi mượn đó. Vậy mà ngươi lại ném thuyền của người ta lại, ngươi không phúc hậu là người đấy. Vương Viễn liếc xéo nhìn Phi Vân Đạp Tuyết. Chuyện này, ta... Ngưu ca, ngươi cũng không thể như vậy được, không phải ngươi nói lên thuyền này hay sao? Phi Vân Đạp Tuyết nói với vẻ hoang mang và sốt ruột. Đúng. Vương Viễn nhún vai, đáp, ta nói lên thuyền này, chứ không kêu ngươi ném thuyền của Linh Tử lại. Ta... Đối với lời giải thích của Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết á khẩu không đáp lời được, hòa thượng này thật đúng là quá xấu xa. Ngươi vẫn nên nghĩ xem nên giải thích với Linh Tử thế nào đi. Vương Viễn nói, Linh Tử cũng không phải người có tính cách tốt đâu. Ta đền tiền còn không được sao? Phi Vân Đạp Tuyết thành thật đáp. Ngươi cho rằng tiền là vạn năng sao? Vương Viễn nói với Phi Vân Đạp Tuyết, ta rất ghét cái thái độ này của đám nhà giàu các ngươi. Con thuyền đó là do Linh Tử ghép từng nguyên liệu một làm ra, dồn hết bao nhiêu tâm huyết, tốn biết bao nhiêu thời gian. Thời gian chính là thanh xuân, hơn nữa còn là thanh xuân của con gái. Đó là thứ tiền có thể mua được sao? Ngươi tự kiểm điểm một chút đi. Ta. Phi Vân Đạp Tuyết tự biết mình đối lý, mỗi một câu mà Vương Viễn nói, hắn ta lại cúi đầu thấp hơn một phân, cũng đã sắp cúi xuống đũng quần luôn rồi. Ngưu ca, ngươi phải giúp ta biết ngươi và Linh Tử có quan hệ tốt mà. Phi Vân Đạp Tuyết nói với vẻ cầu xin. Muốn ta giúp cũng đơn giản thôi. Vương Viễn mỉm cười, bảo, một cái giá, 50.000 lượng vàng. 50.000 lượng vàng. Đôi mắt của Phi Vân Đạp Tuyết nhìn thẳng vào Vương Viễn. Sao thế, đối với ngươi mà nói rất nhiều sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Cái này không phải vấn đề có tiền hay không? Phi Vân Đạp Tuyết đáp, sao ta cứ cảm thấy xảy ra vấn đề ở khâu nào đó nhỉ? Không phải ngươi nói tiền không phải là vạn năng sao? Đừng chú ý đến những chi tiết này. Vương Viễn phất tay, nói, ngươi cầm 50.000 lượng vàng đưa cho cô ấy chắc chắn sẽ không nhận, nhưng nếu ngươi đưa cho ta, ta có thể giúp ngươi dàn xếp. Ngươi hiểu đạo lý này không? Ý của ngươi là ngươi mới là vạn năng. Không. Vương Viễn đáp, ta thêm tiền, mới là vạn năng. Lợi hại. Phi Vân Đạp Tuyết dựng thẳng ngón cái với Vương Viễn, sau đó móc ra tờ ngân phiếu 50.000 lượng vàng, đưa cho hắn. Vương Viễn nhận ngân phiếu, hỏi Phi Vân Đạp Tuyết, con thuyền này đáng giá 100.000 lượng vàng chứ? Cái đó đương nhiên rồi. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu. Vật quý vì hiếm, trên cơ bản, loại thuyền chiến này chính là vật vô giá. Vậy thì tốt, đừng nói ta chiếm hời của ngươi. Vương Viễn gật đầu, kéo thanh hảo hữu ra, nhấn vào ảnh đại diện của Độc Cô Tiểu Linh. Linh này, nói cho ngươi một chuyện bất hạnh. Sao thế? Ngươi chết rồi sao? Độc Cô Tiểu Linh trả lời tin nhắn rất nhanh. Còn bất hạnh hơn cả ta chết. Vương Viễn đáp, thuyền của ngươi mất rồi. Độc Cô Tiểu Linh im lặng 3 giây, rồi đáp, ngươi không có gì muốn nói sao? Vương Viễn lại hỏi. Nói còn mẹ ngươi ấy. Độc Cô Tiểu Linh phun lời thô tục. Nhìn tên hòa thượng đê tiện này đi, đã ném đồ của người ta đi, mà còn ở nơi này nói kháy. Độc Cô Tiểu Linh chỉ hận không thể đánh đổi sở học cả đời để xây một nấm mồ cho hắn. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, nói, xem ngươi nóng chưa kìa, để bày tỏ lời xin lỗi, trở về ta sẽ tặng ngươi một món quà, tuyệt đối đừng từ chối đó. Chỉ cần ngươi không đủ lòng thành, thì ta sẽ thiến ngươi. Độc Cô Tiểu Linh gửi một biểu cảm tức giận. Chắc chắn đủ lòng thành. Hai chúng ta là bạn tốt cơ mà. Vương Viễn cười khà khà, đóng thanh hảo hữu lại, làm ra động tác tay ok với Phi Vân Đạp Tuyết. Nói, xong rồi, bây giờ con thuyền mà chúng ta ngồi, đã mang họ Độc Cô, ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có. Chắc chắn không có. Phi Vân Đạp Tuyết liên tục lắc đầu. Lúc này, hắn ta cuối cùng cũng hiểu ý của Vương Viễn. Nếu hắn ta trực tiếp đền tiền, với tính cách của Độc Cô Tiểu Linh, có Vương Viễn ở đó, cô chắc chắn sẽ không đòi. Nhưng nếu đền cô một con thuyền lớn, vậy cô nhất định sẽ không từ chối. Con thuyền này là Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết cướp được. Mỗi người một nửa, Vương Viễn định giá 100 vạn, vậy 50.000 này chính là tiền bán thuyền của hắn. Chuyện của Tiểu Linh đã giải quyết xong, vậy chuyện của ta phải làm sao đây? Giải quyết xong vấn đề thuyền của Độc Cô Tiểu Linh, Phi Vân Đạp Tuyết lại bắt đầu buồn bực. Tới đảo Băng Hỏa làm gì? Vì tuyệt học. Tuyệt học ở trong Đồ Long Đao, bây giờ thì hay rồi. Đồ Long Đao đã bị Tạ Tốn lấy về, một chuyến đi này là công cốc cả, lại còn tốn 50.000 lượng vàng mua thuyền nữa. Ông chủ chính là ông chủ, những phù chú đó đều là món tiền nhỏ. Hoàn toàn không cần tính đến. Đồ Long Đao sao? Vương Viễn hỏi. Đúng đó. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu. Dễ thôi. Vương Viễn đáp, Tạ Tốn còn ở đây, ngươi sợ cái gì? Lẽ nào ngươi muốn giết lão giành đao? Phi Vân Đạp Tuyết kinh ngạc hỏi. Vớ vẩn. Nếu ta giết lão, vậy vừa rồi còn cứu lão làm gì? Vương Viễn đáp, hiển nhiên là có cách khác rồi. Cách gì cơ? Phi Vân Đạp Tuyết khó hiểu. Vương Viễn cười bảo, ngươi lấy một tuyệt học mà thôi. Cứ nhất định phải cướp được Đồ Long Đao đi chắc. Chuyện này thì không hẳn, chỉ cần bổ một đao giúp ta là được. Phi Vân Đạp Tuyết, cực kỳ giống như bạn học nữ gửi đường liên kết trong nhóm bạn học của Vương Viễn. Vậy không phải là xong rồi sao? Vương Viễn nói, chuyện có gì đâu. Chúng ta đã cứu lão về, mượn đao dùng một chút thì đã làm sao? Nói thì là nói như vậy, nhưng ngươi cảm thấy lão sẽ cho ngươi mượn đao sao? Phi Vân Đạp Tuyết liếc mắt nhìn Tạ Tốn, nói, chém một đao là gãy đao đó, rồi lão kêu chúng ta đền thì phải làm sao? Ta đã tốn 50.000 lượng vàng đền thuyền, cũng không để ý tốn thêm chút tiền nữa, nhưng ngươi cảm thấy Tạ Tốn, lấy tiền hay là lấy đao? Chuyện này sao? Vương Viễn sở cằm, nghĩ ngợi một chút rồi đáp, đưa Ý Thiên kiếm cho ta. Ngươi muốn làm gì? Phi Vân Đạp Tuyết gỡ kiếm xuống, đưa cho Vương Viễn. Nếu chúng ta mượn đao, Tạ Tốn chắc chắn không cho mượn, nhưng bản thân Tạ Tốn muốn chém, vậy cũng không thể trách chúng ta. Vương Viễn mỉm cười, xách kiếm đi tới bên cạnh Tạ Tốn, rồi giơ hai tay lên. Keng! Trường kiếm Ý Thiên kiếm rời khỏi vỏ. Tạ Tốn nghe thấy tiếng trường kiếm rời vỏ, lỗ tai nhúc nhích, nghiêng người nhắm thẳng vào Vương Viễn. Keng! Vương Viễn cong ngón tay, búng lên mũi kiếm. Nói, bảo đao đồ long là chí tôn trong võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ, kẻ nào dám không nghe theo. Hừ hừ, Tạ Tốn đáp một cách kiêu ngạo, không sai, chính là nói đồ long đao ở trong tay của lão phu đây. Ha ha, Vương Viễn cười khinh bỉ, nói, Ý Thiên kiếm không xuất hiện thì lấy gì tranh tài. Lão Tạ, ta đã từng dùng thanh đao đó của ngươi rồi, sợ là thua Ý Thiên kiếm trong tay ta đây. Người tập võ đều có sự thiên vị đặc biệt dành riêng cho trang bị loại vũ khí. Nói như các cụ thì là đối xử với trang bị mà như đối xử và người yêu. Nếu người tập võ lấy được một kiện thần binh lợi khí, thì sẽ thật sự yêu thích không buông tay, không chấp nhận nổi việc người khác nói nửa câu không tốt. Người yếu đuối như Lâm Sung khi nghe nói Cao Thái Úy muốn so đao với mình, chẳng phải cũng như điên như khùng xông vào Bạch Hổ Đường đó sao? Tâm tranh cường hào thắng thì ai cũng có, huống chi là người sinh ra đã ưu tú hơn người như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chứ. Vì đồ long đao này, Tạ Tốn mù hai mắt, lưu lạc đảo hoang mấy chục năm. Nhiều năm trôi qua, tình cảm của ông ta với đồ long đao đã biến chất, chuôi thần binh này đã trở thành sinh mạng của ông ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Vương Viễn lại nói một thanh kiếm mẻ mạnh hơn đồ long đao của mình. Đương nhiên Tạ Tốn không thể nhẫn rồi. Hừ, Tạ Tốn hừ lạnh nói, không ai hiểu binh khí hơn ta cả, Ý Thiên kiếm chó má gì chứ, chỉ là hư danh mà thôi. Vậy sao? Vương Viễn tiếp tục khiêu khích, nghe nói Kim Mao Sư Vương anh hùng cái thế. Bây giờ gặp hóa ra cũng chỉ là một người biết khua môi múa mép mà thôi. Đao kiếm đều ở đây cả, ngươi mạnh miệng với ta làm cái gì? Có thể nói Vương Viễn đủ đê tiện, thủ đoạn nâng trước đạp sau dùng tới thuần thục, giống như một thanh đao nhọn chọc thẳng vào tim Tạ Tốn. Người này đường đường là một đại anh hùng, thế nhưng vì một thanh đao gãy mà cãi tay đôi với người ta, thật mất mặt. Lần này, quả thực đã khơi lên cơn tức của Tạ Tốn. Vô luận là vì thanh danh anh hùng của mình, hay là vì thanh danh của đồ long đao, Tạ Tốn đều không nuốt trôi cơn tức này. Chỉ nghe Tạ Tốn tức giận nói, thúi lắm. Lão phu há lại là loại người chỉ biết nói miệng. Không phục thì tới đánh đi. Ngưu ca châu bò đấy. Thấy Vương Viễn chỉ nói hai ba câu đã khơi lên cơn tức của Tạ Tốn, Phi Vân Đạp Tuyết trợn mắt há miệng. Bảo sao hắn ta không chơi lại hòa thượng này, chỉ riêng thủ đoạn khích tướng này thôi, người bình thường cũng đã không học được. Thôi bỏ đi. Ha ha. Vương Viễn khẽ mỉm cười nói, thanh đồ long đao đó là sinh mạng của ngươi. Để ngươi chơi hỏng nó rồi ngươi nghĩ không thông đi tự sát nữa. Ta khinh. Chỉ có bọn hèn nhát mới nghĩ không thông đi tự sát. Tạ Tốn hét lớn, mau tới đây so với ta, chúng ta thắng thua dựa vào bản lĩnh của mình. Binh khí của ai không tốt thì là do bản thân không có mắt nhìn hàng, không trách người khác. Tạ Tốn nói xong, Vương Viễn liếc nhìn Phi Vân Đạp Tuyết một cái, trên mặt hiện lên chút ý cười. Kế hoạch thành công. Đồ long đao này quả thực quá quan trọng với Tạ Tốn. Vương Viễn đúng là sợ lão già này thua không nổi. Hiện giờ Tạ Tốn đã nói chết như vậy, tất nhiên là đúng với kế hoạch của Vương Viễn. Bỏ đi, không cần nữa, cứ coi như đồ long đao của ngươi thắng, ha ha. Vương Viễn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Không được. Vừa nghe lời này, Tạ Tốn giận tới mất khôn, cái gì mà coi như đồ long đao của ta thắng. Thắng chính là thắng, thua thì là thua, ta không cần ngươi bố thí. Mau mau đưa kiếm của ngươi ra đây. Không phải hòa thượng ngươi sợ rồi chứ. Con ngươi mới sợ ấy. Vương Viễn giả bộ tức giận nói. Người đã ép buộc như vậy, ta đây đành phải mở mang tầm mắt cho ngươi một chút. Nể tính ngươi là người tàn tật, ta không thèm lừa ngươi, tự mình cầm lấy mà so đi. Nói xong, Vương Viễn ném Ý Thiên kiếm cho Tạ Tốn. Tạ Tốn vươn tay tiếp nhận Ý Thiên kiếm, sau khi trầm mặc một chút thì, tay trái cầm đồ long đao, tay phải cầm Ý Thiên kiếm, hai tay vận khởi nội lực mạnh nhất, chém hai binh khí vào nhau. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, quang mang chói mắt từ hai tay Tạ Tốn phát ra. Bao phủ cả người ông ta vào trong đó. thần binh đối đầu thần binh, còn là va chạm có tính chất hủy diệt, hiệu ứng đặc biệt đương nhiên là sáng tới lóa mắt y ra không được, ta không nhìn được tình cảnh này. Vương Viễn ôm ngực, không đành lòng mở to mắt. Con mẹ nó, nghiệp chướng mà, hai thanh thần binh cứ vậy mà phế bỏ, đây là điển hình của việc phung phí của trời mà. Ngoại trừ tên phá sản như Phi Vân Đạp Tuyết, đổi lại là bất cứ người nào khác, khi nhìn thấy hai thanh thần binh bị phế bỏ ngay trước mắt mình thì đều khó chịu cả. Hào quang tản đi, Tạ Tốn hiện ra. Lúc này, chỉ thấy tay trái ông ta cầm nửa thanh đao gãy, tay phải cầm nửa thanh kiếm gãy, biểu cảm ngây ngốc dường như đã mất đi ý thức. Một quyển sách cùng hai tàn trang bay là từ chỗ gãy của đao và kiếm xuống đất. Thần binh bị hủy đương nhiên đáng tiếc, nhưng tin tốt là, lần này Phi Vân Đạp Tuyết đã mua được tin tức thật sự, bên trong đao kiếm này quả thực có dấu bí tịch. Gãy gãy rồi. Một lúc lâu sau, Tạ Tốn mới hoàn hồn lại, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận. Ỷ Thiên kiếm gãy thì thôi, Tạ Tốn không đau lòng chút nào. Nhưng Đồ Long đao là bảo bối của Tạ Tốn, bây giờ lại gãy thành hai đoạn, trong lòng Tạ Tốn phải nói là đau xé lòng. Lão trăm triệu lần không ngờ rằng, Đồ Long đao kiên cố không gì phá nổi, khi liều mạng với Ỷ Thiên kiếm lại thành tình trạng lưỡng bại câu thương y giả. Vương Viễn thở dài một hơi nói, Ỷ Thiên không ra ai dám tranh phong, quả nhiên không lừa ta. Tạ sư vương, đáng tiếc đao của ngươi kiếm của ta. Hòa thượng vô liêm sỉ. Ngươi dám bẫy ta. Đền đao cho ta. Tạ Tốn văn thao vũ lược, tinh thông mọi thứ, tuy rằng hơi bộp chộp nhưng không phải tên ngốc, lúc này hiển nhiên đã nhận ra được đầu đuôi câu chuyện, lập tức tiến lên túm lấy cổ áo Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, để mặc Tạ Tốn túm lấy mình, thản nhiên nói, Kim Mao sư vương Tạ Tốn uy danh cái thế, thì ra cũng là một tên tiểu nhân. Ngươi nói ta là tiểu nhân. Tạ Tốn tức giận nói, thúi lắm. Ngươi mới là tiểu nhân ấy. Ha ha. Vương Viễn cười nói, tuy hòa thượng ta là tiểu nhân, nhưng lại không làm được chuyện thúi như Tạ tiên sinh đã nói. Ngươi nói cái gì? Tạ Tốn giận dữ. Có phải Tạ tiên sinh đã nói, chỉ có bọn hèn nhát mới nghĩ không thông đi tự sát? Đúng vậy. Tạ Tốn gật đầu, dáng vẻ bề vệ giảm đi ba phần. Có phải Tạ tiên sinh đã nói, thắng thua dựa vào bản lĩnh không thể trách người khác? Là ta. Dáng vẻ bệ vệ của Tạ Tốn lại giảm thêm ba phần. Có phải hòa thượng ta đã nói không muốn so nữa, nhưng Tạ tiên sinh đã ép buộc hòa thượng ta phải so? Vương Viễn hỏi tiếp. Chuyện này là ta. Dáng vẻ bệ vệ của Tạ Tốn chỉ còn lại một phần. Người chém đao kiếm với nhau, có phải Tạ tiên sinh hay không? Một câu hỏi cuối cùng của Vương Viễn trực tiếp làm cho Tạ Tốn lui về sau từng bước, nghẹn họng không trả lời được. Nói dựa vào bản lĩnh là Tạ Tốn, la hét đòi so bằng được cũng là Tạ Tốn, cầm đao kiếm chém vào nhau vẫn là Tạ Tốn. Từ động cơ đến hành động, rồi đến gánh vác tổn thất đều là Tạ Tốn tự mình đòi hỏi. Vương Viễn không chạy tới tìm Tạ Tốn đòi đền kiếm đã không tệ rồi, thế mà Tạ Tốn còn muốn tìm Vương Viễn đòi đền đao. Không có chút sách lược vẹn toàn ấy, Vương Viễn nào dám ôm thần binh làm tiền đặt cược. Tạ Tốn hiểu rõ, bản thân đã bị hòa thượng này dẫn từng bước vào trong bẫy, đường lui cũng bị Vương Viễn chặt đứt hết, hiện tại cho dù lão nói cái gì thì cũng không chiếm lý. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn nát răng nuốt xuống bụng. Hiện tại so ra kết quả rồi nhỉ? Vương Viễn nói tiếp, không khó nhìn ra, Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là thần binh cùng cấp bậc, chúng ta đều tổn thất như nhau, không truy cứu chuyện này nữa được không? Đương nhiên là vậy. Tạ Tốn bất đắc dĩ nói, chỉ là tiếc hai thanh thần binh, bởi vì chúng ta nhất thời cá cược mà rơi vào kết quả như vậy. A Di Đà Phật, đây đều là số mệnh. Vương Viễn tụng một tiếng Phật hiệu dài, cúi đầu nhìn thoáng qua đao gãy và kiếm gãy trên mặt đất, cùng với sách và tàn trang rơi ra từ trong đao kiếm. Số mệnh. Hầy. Tạ Tốn tiện tay ném chuôi kiếm xuống đất, ôm chuôi đao xoay người thì thào lẩm bẩm, ông bạn già à, ta xin lỗi ngươi. Phi Vân Đạp Tuyết thì tiến lên, kích động nhặt sách và tàn trang dưới đất lên. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn cũng vui mừng bội phần. Vì tuyệt học, Phi Vân Đạp Tuyết thật sự đã trả giá nhiều lắm, lần này coi như giải quyết được một cọc tâm sự. Song khi Phi Vân Đạp Tuyết nhìn thấy thuộc tính của sách và tàn trang, nụ cười hưng phấn trên mặt lập tức tắt ngúm, sau đó lệ rơi đầy mặt. Xảy ra chuyện gì? Thấy Phi Vân Đạp Tuyết sau khi lấy được tuyệt học thì đột nhiên biến sắc, Vương Viễn có chút khó hiểu. Tiểu tử này vẫn luôn ầm ĩ náo loạn muốn tuyệt học, hiện tại lấy được tuyệt học rồi sao còn khóc, chẳng lẽ là kích động quá? Không đến mức đó chứ. Lại tốn không rồi. Phi Vân Đạp Tuyết khóc ròng, đưa tàn trang trong tay cho Vương Viễn. Hàng Long thập bát trưởng, thực hiểu bối cảnh đồ vật, tăng cảnh giới tuyệt học lên một tầng không hạn chế cửu âm chân kinh. Thực hiểu bối cảnh đồ vật, tăng cảnh giới tuyệt học lên một tầng không hạn chế ta. Đéo đỡ được. Vừa nhận lấy tàn trang, Vương Viễn suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Chuyện này cũng quá lừa người rồi, phí sức lực lớn như vậy cứu Tạ Tốn, rồi lại phí sức lực lớn lừa Tạ Tốn chém gãy hai thanh thần binh Đồ Long, đao và ỷ thiên kiếm, vừa mất tiền vừa mất sức, nhưng không thể ngờ, thứ cất giấu trong hai thanh thần binh lại là tuyệt học thực hiểu. Tuyệt học thực hiểu cũng không phải tuyệt học, mà là một loại tàn trang của tuyệt học, có thể tăng một tầng cảnh giới của tuyệt học. Kỳ thật, nếu xét ở giai đoạn hiện tại mà nói, tuyệt học chỉ là hàng bình thường. Về mặt giá trị, tuyệt học thực hiểu có thể tăng lên một tầng cảnh giới, tuyệt học còn có giá trị cao hơn một chút, nhất là ở thời điểm tăng từ 9 lên 10, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Nhưng muốn sử dụng tuyệt học thực hiểu cũng phải có một điều kiện tiên quyết, đó là phải học tuyệt học kia thì mới sử dụng được. Ví dụ như hai bản thực hiểu trong tay Vương Viễn hiện giờ, Phi Vân Đạp Tuyết muốn sử dụng, điều kiện tiên quyết là phải học được Hàng Long Thập Bát Trưởng và Cửu Âm Chân Kinh, bằng không đồ chơi này chính là giấy vụn, không có một chút giá trị nào. Nếu Phi Vân Đạp Tuyết đã học qua hai môn tuyệt học này, còn phí sức chín châu hai hổ kiếm đồ long đao làm gì? Đừng khổ sở, còn có một bản bí tịch kia mà. Vương Viễn an ủi Phi Vân Đạp Tuyết. Bí tịch chó má gì chứ, còn không bằng thực hiểu đâu. Phi Vân Đạp Tuyết thật sự buồn bực, sau đó ném luôn bí tịch cho Vương Viễn. Võ Mục Di Thư. Thuộc loại, đạo cụ phẩm chất, cực kỳ chân quý bối cảnh đồ vật, binh thư còn sót lại của Nhạc Vương gia Võ Mục, người có được cuốn sách này sẽ có được thiên hạ. Binh thư được thiên hạ. Nhìn giới thiệu, Vương Viễn dở khóc dở cười. Đối với người chơi bình thường mà nói, thực lực mới là quan trọng nhất, chinh chiến thiên hạ đó là chuyện của các bang phái lớn rồi. Thứ đồ chơi này quá lừa người. Đương nhiên không phải là nói Nhạc gia gia không tốt, chủ yếu là binh thư này vô dụng với Phi Vân Đạp Tuyết. Người Hồng Hoa hội đoạt đồ long đao với Tạ Tốn, tám phần là vì thực hiểu Hàng Long Thập Bát Trưởng và Võ Mục Di Thư này. Dù sao thì Hồng Hoa hội có nhiều người chơi cái bang, hơn nữa Võ Mục Di Thư này là binh pháp, cũng thích hợp với loại tổ chức lớn như bang phái, cũng không phải không có giá trị gì cả. Lấy đi bán trên thị trường hẳn là cũng được giá cao. Những thứ này đều là tiền cả. Tàn trang Hàng Long Thập Bát Trưởng và Cửu Âm Chân Kinh thì ta dùng được. Vương Viễn tiếp tục an ủi Phi Vân Đạp Tuyết. Tiền. Ngươi nghĩ rằng ta có hứng thú với chút tiền đó sao? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi ngược lại. À thì. Vương Viễn trợn mắt, nén câu nói đã ra tới khóe miệng về. Người khác nói lời này, Vương Viễn nhất định sẽ cảm thấy hắn ta đang khoác lác. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết nói lời này thì lại phá lệ đúng lý hợp tình, cực kỳ có khí phách. Trong nhất thời Vương Viễn không phản bác được. Những thứ rác rưởi này ta không dùng tới. Nếu ngươi dùng được thì đưa hết cho ngươi đấy. Phi Vân Đạp Tuyết xua tay, đưa hết tàn trang và Võ Mục Di Thư cho Vương Viễn. Vương Viễn đã từng chứng kiến Phi Vân Đạp Tuyết tùy tiện tặng thần khí cho Bôi Mạc Đình. Lần này cho dù Vương Viễn có chuẩn bị trong lòng cỡ nào, thì vẫn bị khí chất đại gia của Phi Vân Đạp Tuyết khuất phục thật sâu. Bảo sao tất cả mọi người đều thích làm bạn với người có tiền. Thứ mà ngươi cảm thấy cực kỳ có giá trị, thì người ta lại có dễ như trở bàn tay, cũng có thể tùy tiện đưa tặng. Kinh hỉ và hạnh phúc này luôn có thể tùy tiện gặp được. Võ Mục Di Thư. Vương Viễn tạm thời không dùng đến, nên tiện tay nhét vào ba lô. Thực hiểu Hàng Long Thập Bát Trưởng và Cửu Âm Chân Kinh thì Vương Viễn trực tiếp sử dụng. Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng trên người Vương Viễn, sau khi bổ sung đầy đủ đã sớm luyện tới tầng thứ 9. Chỉ là cho dù nó là võ học cao cấp, Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng còn là bản đầy đủ của Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng uy lực lại suy giảm lớn, thậm chí còn không bằng Đại Kim Cương Trưởng. Ngoại trừ mấy chiêu thức hắn thường hay dùng như kiến long tại điền, tiềm long vật dụng, kháng long hữu hối, thì các chiêu thức khác đúng như Tiêu Phong đã nói, vừa phức tạp vừa lặp lại không bằng xóa bỏ, cho nên nó vẫn không thể nào trở thành võ học chủ tu của Vương Viễn. Sau khi sử dụng thực hiểu, Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng trực tiếp lên tới tầng 10, Vương Viễn cũng lĩnh ngộ một chiêu cuối cùng Chấn Kinh Bách Lý. Đây là một chiêu thức tụ lực phạm vi lớn, uy lực cực kỳ kinh khủng, mấu chốt là đã lên tới tầng cao nhất. Vương Viễn cũng mất được một lượng lớn thời gian tu luyện môn võ học này. Vương Viễn cũng không phải là người theo đuổi sự hoàn mỹ, chỉ là hắn cũng hy vọng cố hết khả năng tu luyện thật tốt từng công pháp một, trước khi độ kiếp phi thăng có thể luyện tất cả võ công trên người lên, tới max level là tốt nhất. Về phần thực hiểu Cửu Âm Chân Kinh, thì lại tăng được một nửa độ thông thạo từ 9 lên 10 của nội công âm dương cửu chuyển, trên người Vương Viễn. Mặc dù không có trực tiếp tăng lên tầng 10 như Vương Viễn tưởng, nhưng vậy cũng đã rất tốt rồi. Phải biết rằng, âm dương cửu chuyển là cái thế thần công, độ thông thạo từ 9 lên 10 là một con số trên trời, có thể thăng một nửa tiến độ thì Vương Viễn đã rất hài lòng rồi. Trong lúc Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết than thở, lúc đầu còn tưởng một chuyến này không mất phí chân chạy, còn có thể lấy đồ long đao bán lấy tiền. Hiện tại thì hay rồi, Phi Vân Đạp Tuyết bỏ tiền du lịch tìm Tạ Tốn, bỏ tiền mua thuyền, cuối cùng cả đao lẫn kiếm đều gãy, mà thực hiểu bên trong thì lại lời cho Vương Viễn, thế cho nên Vương Viễn cũng ngại mở miệng đòi tiền với Phi Vân Đạp Tuyết. Trước mặt bạn bè, Vương Viễn vẫn cần chút mặt mũi. Khi hai người chia của, Tạ Tốn đã ôm chuôi đao đi tới bên mép thuyền. Tạ tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Thấy Tạ Tốn bước thêm bước nữa là sẽ nhảy vào trong nước, Vương Viễn hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng ngăn cản, trăm ngàn lần không nên nghĩ quẩn trong lòng. Đồ Long đao chính là trụ cột tinh thần của Tạ Tốn, hiện tại đao gãy, Vương Viễn thực sự nghĩ lão ta nhất thời nghĩ không thông, nhảy xuống biển tự sát. Không cần lo lắng cho ta. Tạ Tốn nghe vậy lại bình tĩnh ôn hòa nói, ông bạn già theo ta lâu như vậy, nay lại rơi vào kết cục thế này, Tạ Mỗ thật có lỗi với nó, đây là lúc để cho nó yên nghỉ rồi. Nói xong, Tạ Tốn liền muốn ném chuôi đồ long đao đã gãy này vào trong biển. Phi Vân Đạp Tuyết thấy thế vội nói, Tạ tiên sinh không cần, ta có thể sửa lại nó. Thật vậy sao? Ngươi không lừa ta chứ? Tạ Tốn chấn động, xoay người lại hỏi. Đương nhiên, nếu không ta sao có thể cho phép ỷ thiên kiếm chém nhau với đồ long đao chứ? Phi Vân Đạp Tuyết nói, chỉ cần thân đao vẫn còn, U Dã Tử lão tiền bối có thể sửa thần binh. Nếu ngươi tin tưởng ta thì giao đồ long đao cho ta đi, ta sửa nó giúp ngươi. Cho dù không tin ngươi, thì đồ long đao cũng không còn dùng được nữa rồi, thử một lần cũng không mất gì. Tạ Tốn nói, nếu ngươi thật sự có thể sửa tốt đao này, bản thân ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt học phái không động. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận được nhiệm vụ cốt truyện ẩn ỷ thiên đồ long. Đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, tu bổ đồ long đao không trên một phần thưởng nhiệm vụ, thư tay của Mộc Linh Tử. Bối cảnh nhiệm vụ, Tạ Tốn ngoại trừ bản thân ra thì chỉ có đúng một thanh đồ long đao và một quyển bí tịch trộm được từ phái không động. Nếu có thể giúp Tạ Tốn sửa bảo đao, lão bằng lòng tặng bí tịch cho bạn. Tuyệt học phái không động. Phi Vân Đạp Tuyết xoa cằm hỏi Vương Viễn, ngươi từng nghe nói đến rồi à? Vương Viễn đáp, nghe nhắc qua rồi. Thất Thương Quyền đó, mặc dù chỉ là võ học cấp cao, nhưng uy lực còn đáng đồng tiền bát gạo hơn nhiều tuyệt học, chẳng qua cảnh giới nội công không đủ, hại người lại hại mình. Đúng là võ học rác rưởi. Rất lâu về trước Vương Viễn từng nhìn thấy môn quyền pháp này, lúc ấy còn ở trong tay Ngũ Lão không động cơ, giờ người chơi các môn phái đã lấy được tuyệt học bản môn, thành ra ai cũng biết đến Thất Thương Quyền. Phái không động cũng không phải môn phái có gốc gác sâu xa gì, dùng Thất Thương Quyền tấn công địch thì bản thân sẽ là người mất máu trước. Người ta tiêu phí nội lực, còn bọn họ lại hao điểm khí huyết, uy lực có đáng sợ đến đâu đi nữa. Võ học mà hại mình hại người, trong mắt Vương Viễn chỉ xứng đáng là thứ bỏ đi trong đống phế thải. Tạ Tốn đúng là vô cùng hào phóng, sửa thần binh giúp lão xong sẽ được tặng một quyển tuyệt học rác rưởi. Nhưng quyển này lại khác. Tạ Tốn cười lạnh nói, đây là tuyệt học do chính tay Mộc Linh Tử sáng tạo ra. Mộc Linh Tử là ai? Phi Vân Đạp Tuyết buồn bực hỏi. Tổ sư gia của phái không động. Tạ Tốn từ tốn đáp. Ồ. Vậy còn tạm được. Phi Vân Đạp Tuyết và Vương Viễn đồng loạt gật đầu. Người sáng tạo là tổ sư gia sẽ khác. Công pháp chép tay của tổ sư gia cao hơn một cấp so với võ học môn phái bình thường. Thất Thương Quyền ở phái không động là võ học cấp cao, nhưng Thất Thương Quyền của Mộc Linh Tử hiển nhiên là tuyệt học. Võ học cấp cao hại người hại mình, có lẽ tuyệt học sẽ khắc phục được khuyết điểm này. Xem ra Tạ Tốn, dù là nhân vật phản diện của ma giáo nhưng không đến nỗi quá đáng ghét. Đợi trở lại Trung Nguyên ta sẽ theo hòa thượng về Thiếu Lâm Tự. Tạ Tốn lại nói, ngươi sửa xong đồ long đao là có thể tới Thiếu Lâm Tự tìm ta, ta vẫn luôn ở đó. Đã biết. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu. Chiến thuyền của Trần Hữu Lượng có tốc độ di chuyển nhanh hơn, thuyền gỗ nhỏ của Độc Cô Tiểu Linh không biết bao nhiêu lần, vốn là lộ trình một ngày một đêm, lúc về chỉ mất nửa ngày. Sau khi trở lại Thượng Kinh nước Liêu, hai người lại ngồi xe ngựa chuyên dụng của phủ đệ Vương Viễn, tiến thẳng về Trung Nguyên. Trở lại Trung Nguyên, điều đầu tiên Vương Viễn làm là dẫn Tạ Tốn đến sư môn giao nhiệm vụ. Vì vậy hắn dặn dò Phi Vân Đạp Tuyết, chờ ta giao nhiệm vụ xong sẽ đi sửa đao với ngươi. Không cần đâu. Trong đầu Phi Vân Đạp Tuyết lúc này toàn là tuyệt học, dĩ nhiên không đủ kiên nhẫn để đợi thêm, thế là hắn khoát tay nói, chẳng phải chỉ là sửa một thanh đao thôi sao, chút chuyện nhỏ này còn cần Ngưu Ca hỗ trợ. Mình ta tự hoàn thành được. Gượng đã. Vương Viễn nhíu mày nói, ngươi đừng lơ là. Ta cứ cảm thấy nhiệm vụ này rất kỳ quái. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ là sửa thần binh mà thôi, ai mà chưa từng làm chuyện này chứ. Chỉ là dựa vào kinh nghiệm làm nhiệm vụ bao lâu nay của Vương Viễn, lúc hắn nhận nhiệm vụ đúc thần binh độ khó cũng không quá cao, sửa thần binh cùng lắm chỉ đến cấp kinh hãi thế tục là cùng, nhưng cấp bậc của nhiệm vụ này lại là kinh thiên động địa, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi sửa thần binh thông thường rồi. Kỳ quái á? Kỳ quái thế nào? Phi Vân Đạp Tuyết, còn thiếu kinh nghiệm ở phương diện này nên chẳng nhìn ra điểm gì kỳ lạ cả. Ngươi không cảm thấy độ khó này cao quá à? Vương Viễn hỏi. Chắc là cần tài liệu quý và tốn nhiều tiền hơn. Phi Vân Đạp Tuyết suy tư một chốc rồi bồi thêm một câu, tiền nong không thành vấn đề. Tinh. Thẻ hội viên tâm duyệt cấp 15 chói sáng mù con mắt. Vương Viễn. Được rồi, có lẽ Phi Vân Đạp Tuyết nói đúng, sửa thần binh sao khó được chứ? Có khi chỉ là tốn nhiều tiền và nhiều tài liệu hơn thôi. Chuyện này đối với người chơi bình thường mà nói khó khăn cực kỳ, nhưng với dân tư bản như Phi Vân Đạp Tuyết thì chẳng đáng coi là vấn đề. Ai có thể nhiều tiền hơn hắn ta được chứ? Vậy ngươi tự mình chú ý an toàn, nếu có khó khăn cứ gọi ta đi giao nhiệm vụ đã. Vương Viễn chào Phi Vân Đạp Tuyết một tiếng rồi dẫn Tạ Tốn vào Thiếu Lâm Tự. Đưa lão tới Đại Hùng Bảo Điện thì thấy ba chủ trì Huyền Tử, Không Văn và Phương Chứng đã sớm chờ ở đấy. Phương Chứng vẫn giữ dáng vẻ tích chữ như vàng, mắt híp lại như người mơ màng buồn ngủ. Thấy Vương Viễn, Huyền Tử cũng chỉ hé mắt ra liếc một cái rồi thôi. A Di Đà Phật, Tạ thí chủ vẫn khỏe chứ? Không Văn kích động đứng lên, đi tới trước mặt Vương Viễn và Tạ Tốn. Chậc chậc, thấy bộ dáng nôn nóng của Không Văn, Vương Viễn thầm cảm thán không thôi, chẳng trách Phương Trượng đời kế tiếp đã quyết định giao cho Phương Chứng đại sư, chỉ số thông minh của Hòa Thượng Không Văn không thích hợp lên làm lãnh đạo. Nào có lãnh đạo nào sốt sắng lao đến thế, ngươi nhìn Huyền Tử và Phương Chứng kìa, dẫu núi Thái Sơn có sập cũng không khiến hai người họ biến sắc. Hừ, hóa ra là Không Văn thần tăng. Tạ Tốn cất giọng đầy khinh thường. Trời mới biết sao lão nghe ra được giọng của Hòa Thượng Không Văn, song có thể nhìn ra lão không ưa Hòa Thượng này. Tạ Tốn. Không Văn vốn có chút thù oán với Tạ Tốn, nay nghe thấy lão dùng giọng điệu dửng dưng đáp lại thì rất tức giận, chỉ vào lão và nói, ta còn chưa nhắc lại chuyện năm đó ngươi giết người Thiếu Lâm Tự ta, cướp đồ Long Đao, còn cả Không Kiến đại sư không biết có phải cũng chết trong tay ngươi không? Ngươi làm nhiều việc ác như vậy, thật đáng chết. Được rồi mà. Vương Viễn thấy Không Văn càng nói càng điên người thì vội vàng khoát tay bảo, các ngươi bảo ta đưa lão về không phải là để giết người đó chứ? Thế sao không để ta giết lão luôn trên đảo Băng Hỏa cho xong? A-di-đà Phật. Không Văn đại sư, bình tĩnh chớ nóng. Huyền Tử khẽ mỉm cười nói, Thiếu Lâm Tự ta từ bi vi hoài, sao lại sát sinh được chứ? Chúng ta cho gọi Tạ thí chủ đến đây là vì một chuyện. Không biết Huyền Tử đại sư có chuyện gì? Tạ Tốn nhìn về phía Huyền Tử. Trước đó vài ngày, 6 môn phái lớn cùng phe chính phái tề tụ trên đỉnh Quang Minh, không biết Tạ thí chủ có biết chuyện này không? Huyền Tử hỏi. Ta không biết. Tạ Tốn lắc đầu nói, Tạ mỗ vẫn luôn ở đảo hoang ngoài biển, chưa từng nghe ngóng chuyện giang hồ. Chưa từng nghe qua sao? Huyền Tử tiếp tục cười nói, nhưng có một việc dính líu rất nhiều đến ma giáo. Là chuyện gì? Tạ Tốn giật giật lỗ tai hỏi. Huyền Tử không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn về phía Không Văn. Không Văn ngu ngốc nói toẹt ra. Từ lúc đệ tử 6 môn phái lớn chúng ta đến đỉnh Quang Minh, đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì gửi về, chuyện này ma giáo không trốn khỏi trách nhiệm đâu. Vương Viễn rốt cuộc đã nhìn ra rồi, lão Huyền Tử này đúng là, chuyện gì mất mặt cũng để cho Không Văn cướp lấy. Cũng chẳng biết Không Văn mặt dày đến đâu mà dám nói ra những lời này. 6 phái lớn đi vây công đỉnh Quang Minh, vốn là hành động khiêu khích trước, sau đó tài nghệ không bằng người bị người ra đánh cho một trận tan tác chim muông, cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ hoàn toàn không nhận được tin tức của đệ tử 6 môn phái lớn thì Không Văn lại muốn người ta chịu trách nhiệm. Mặt lão ta đúng là dày như thớt. Ha ha, đúng như dự đoán, Tạ Tốn giận đến bật cười, bảo, 6 phái không có bản lĩnh còn dám đến trước cửa tổng đàn ma giáo ta ăn đánh, giờ lại muốn ma giáo chịu trách nhiệm. Không Văn thần tăng, ngươi đúng là thần tăng. Ta, Không Văn bị Tạ Tốn nói cho nghẹn họng đỏ bừng cả mặt. Tạ thí chủ nói chí phải. Huyền Tử vẫn lạnh lùng như cũ. 6 phái ta tài nghệ không bằng người nên bị ma giáo bắt, chúng ta nhận. Cho nên ta mới phái người đi đảo Băng Hỏa, mời Tạ thí chủ đến Thiếu Lâm Tự một chuyến, Tạ thí chủ không có ý kiến gì chứ? Tạ Tốn nghe vậy khẽ nhướng mày, nhận ra được ý tứ trong lời nói của Huyền Tử. 6 phái lớn tài nghệ kém cỏi bị bắt là đáng đời, thế Tạ Tốn ngươi không phải cũng vậy sao, bị người của ta bắt về Thiếu Lâm Tự? Phương Trượng Huyền Tử nói vậy là có ý gì? Tạ Tốn lạnh lùng hỏi. Trao đổi người. Phương Chứng gọn gàng nói thẳng ba chữ. Huyền Tử bổ sung thêm, Tạ thí chủ là một trong tứ đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo, nay nhân tài ma giáo điêu linh, giáo chủ Dương Đỉnh Thiên chết oan uổng, hữu sứ Phạm Giao không rõ tung tích, tả sứ Dương Tiêu bị người hại chết chìm trong hố xí, Bạch Mi Ưng Vương đã già, Tử Sam Long Vương mất tích, Thanh Dực Bức Vương có bệnh. Xét đến cùng, người gánh nổi nghiệp lớn chỉ còn mình Tạ thí chủ mà thôi. Lão tăng cho rằng, Tạ thí chủ đối với ma giáo mà nói, chắc chắn quan trọng hơn đệ tử 6 môn phái lớn. Ha ha. Tạ Tốn tiếp tục cười bảo, Huyền Tử đại sư coi trọng ta quá rồi. Đã 20 năm rồi lão phu không đặt chân vào giang hồ, trong ma giáo còn ai nhớ đến ta mà coi trọng lão già này. Chưa chắc đã vậy. Huyền Tử nói, Tạ thí chủ có biết người đang đảm nhiệm chức giáo chủ ma giáo hiện tại là ai không? Ai? Tạ Tốn sửng sốt hỏi. Tạ Tốn trung quy cũng thuộc cao tầng ma giáo. Sau khi Dương Đỉnh Thiên chết, trong mắt lão không còn giáo chủ nào nữa. Hôm nay lại nghe nói ma giáo có giáo chủ mới. Trong lòng lão cảm thấy rất mất tự nhiên. Trương Vô Kỵ. Huyền Tử bình tĩnh nói, thí chủ đừng bảo là không quen người này. Vô Kỵ. Nhóc Vô Kỵ. Huyền Từ vừa dứt lời, Tạ Tốn lập tức biến sắc, chẳng lẽ là Vô Kỵ con ta? Đúng vậy. Huyền Từ đáp, ngươi cảm thấy hắn có nhường lại chức cho ngươi không? Vô Kỵ xưa nay nhân hậu, ta không thể liên lụy đến hắn. Tạ Tốn lớn tiếng nói, các ngươi định giữ chân ta ở đây hả? Quá coi thường ta rồi. Gào. Lúc đang nói chuyện, Tạ Tốn đột nhiên gào lên một tiếng như sư tử giống. Vương Viễn đứng bên cạnh lão, bất thình lình bị tiếng gào làm cho hơi chao đảo. Không Văn và Huyền Từ cũng vội vàng vận nội công chống đỡ. Tạ Tốn thấy vậy tung người nhảy ra ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Người này đúng là mưu lược, trước khi vào đây đã xác định rõ hướng cửa, dọn sẵn đường lui cho mình. Nhưng mà ngay lúc Tạ Tốn định chạy ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, một hòa thượng gầy gò đột nhiên chắn trước mặt lão, hòa thượng đó chính là Phương Chứng. Ngươi tính làm gì, bằng ngươi cũng dám cản ta. Tạ Tốn hét lớn một tiếng, đập một chiêu thất giả giai thương về phía Phương Chứng. Quyển ảnh chia ra làm bảy loại nội kình khác nhau đập tới từng bảy vị trí. Đối mặt với thất thương quyền của Tạ Tốn, Phương Chứng không chút hoang mang, tay trái khẽ phất về trước phá vỡ quyền đầu tiên, tay phải phẩy sang phải xóa tan quyền thứ hai, sau đó là quyền thứ ba, thứ tư. Vương Viễn chỉ nhìn thấy trường ảnh của Phương Chứng lóe lên khắp nơi, cứ như lá cây rụng vậy, khẽ trao nghiêng một cái đã chặn lại cả bộ quyền cứng rắn và mạnh mẽ của đối phương. Phương Chứng chỉ phòng thủ chứ không đả thương người, phá chiêu xong thì ngừng lại. Bất kể là tu vi nội công hay chiêu thức tuyệt diệu đều lộ ra vẻ điêu luyện, vô cùng. Thiên Diệp Như Lai trưởng. Sau khi đón bảy quyền của Tạ Tốn, không đợi lão thu lực lại, Phương Chứng đã tiến về trước một bước, vươn tay điểm vào mi tâm Tạ Tốn. Bịch. Thân hình Tạ Tốn nhoáng lên, lùi về sau một bước rồi không động đậy được nữa. Đậu mòe. Vương Viễn thấy Phương Chứng động tác nhanh nhẹn, chỉ một chiêu đã khống chế cứng Tạ Tốn thì thầm ngạc nhiên không thôi. Tạ Tốn dầu gì cũng là siêu cao thủ cấp 140. Dù mắt mù nhưng thực lực vẫn còn đó, chẳng thua kém bao nhiêu so với Huyền Từ cấp 150, nhưng điều hắn không thể ngờ tới là, Phương Chứng chỉ điểm nhẹ một cái đã khiến lão đơ ra luôn. Vương Viễn vốn còn tưởng rằng cao thủ đứng đầu Thiếu Lâm tự là Huyền Từ, nhưng giờ xem ra, thực lực của Phương Chứng còn cao hơn Huyền Từ một cấp, hiển nhiên người này mới thực sự là cao thủ đứng đầu Thiếu Lâm tự. Sau khi bắt được Tạ Tốn, Phương Chứng nói, Phương Trượng Huyền Từ, lão nạp dẫn y nhốt vào địa lao sau núi. Dứt lời. Phương Chứng vươn tay ra nhấc Tạ Tốn lên, rồi cứ thế nhẹ nhàng lướt đi. Ta cũng đi. Không Văn theo sát phía sau rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, trong đại điện lúc này chỉ còn lại hai người là Vương Viễn và Huyền Từ. Huyền Từ hài lòng vẫy vẫy tay về phía Vương Viễn, Ngộ Si Đồ Nhi, lần này con làm tốt lắm. Đây là phần thưởng cho con. Một luồng sáng lóe lên, Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, cảnh giới công pháp Ác Long Đào Tâm Chảo của bạn đã tăng lên, cảnh giới hiện tại là nhất đại tông sư. Bạn học tập được chiêu thức bách phát bách trúng xuyên tâm long chảo thủ. Ngoại trừ hàng long nhị thập bát trưởng và đại kim cương trưởng, thì đây là chiêu thức tăng lên cảnh giới cao nhất thứ ba của Vương Viễn. Hơn nữa đây còn là chiêu thức chính mà hắn thường xuyên sử dụng nhất. Sao nào? Hài lòng lắm phải không? Huyền Từ cười híp mắt hỏi Vương Viễn. Vâng. Vương Viễn gật đầu. Đây là lần đầu tiên mà Huyền Từ thoải mái cho hắn một phần thưởng vừa ý như vậy. Nếu hài lòng rồi thì giúp sư phụ một chuyện đi. Huyền Từ cười nói. Hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn lục đại phái mất tích, có nhận hay không? Thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn thoáng sửng sốt rồi hỏi, sư phụ à, chẳng nhẽ ngài định bỏ ta dẫn Tạ Tốn về ma giáo đổi lấy người? Những lời Huyền Từ mới nói Vương Viễn nghe rõ ràng, hắn đã ý thức được lão hòa thượng này lại định bỏ mình liều mạng làm chuyện gì đây? Con cho rằng vi sư suy nghĩ nông cạn vậy sao? Huyền Từ nói với vẻ cao thâm khó dò, người của lục đại phái chưa chắc đã bị ma giáo bắt. Ồ, Vương Viễn kỳ quái hỏi. Sao ngài biết được? Bởi vì ma giáo không có năng lực này. Mặc dù có sự can thiệp của Trương Vô Kỵ chúng ta không giành được chiến thắng, nhưng ma giáo đã thảm bại. Huyền Từ bình tĩnh phân tích. Phó bản hai phe chính tà khác nhau nên kết cục cũng khác, nhưng dựa theo cốt truyện hệ thống triển khai, kết quả cuối cùng là dưới sự tham gia của Trương Vô Kỵ, vấn đề rốt cuộc không được giải quyết. Trận chiến này, chính phái không giành được nhiều ưu thế, ma giáo thì tổn thất nghiêm trọng, buộc vào trốn vào địa đạo, so về mức độ tổn thất thì chính phái rõ ràng đã thắng. Ma giáo nào còn khả năng mà đi bắt NPC chính phái chứ? Ngài nói đúng. Vương Viễn gật đầu đồng ý. Huyền Từ lại nói tiếp, không phải con đã nói với ta, sáu phái lớn vây công đỉnh Quang Minh là do Thành Côn gây xích mích giữa hai bên sao? Ta hoài nghi chuyện này có liên quan đến Thành Côn. Thành Côn? Không phải y đã chết rồi sao? Chính tay ta tiễn y về chầu trời mà. Vương Viễn đáp chắc nịch. Thành Côn chết rồi, nhưng đằng sau y chưa chắc không có ai. Huyền Từ nói. Là kẻ nào? Huyền Từ hỏi lại, còn ai vào đây muốn thấy hai phái chính tà đánh nhau đến một chột một què nữa? Triều đình. Vương Viễn bật thốt lên. Trong chốn võ lâm, môn phái trung lập chia làm rất nhiều loại. loại thiên sơn đường môn, hoặc có thực lực nhưng không muốn tham dự phân tranh, hoặc thực lực chưa đủ không dám đua đòi. Mà phe trung lập triều đình lại khác. Trong mắt triều đình, bất kể là chính phái hay tà phái đều uy hiếp đến sự thống trị của họ. Mục đích lớn nhất của triều đình chính là có thể tóm gọn tất cả nhân sĩ võ lâm trong một mẻ lưới để một mình độc bá thiên hạ. Đúng vậy. Huyền Từ nói, ta hoài nghi Thành Côn chính là người của triều đình. Này! Vương Viễn thoáng ngẩn người, sau đó đột nhiên nhớ tới lúc giết Thành Côn. Trên người y có rớt ra một tấm lệnh bài của Nhữ Dương Vương Phủ. Huyền Từ quả nhiên là lão cáo già mưu trí cao thâm, chuyện này thế mà cũng đoán ra được. Nói tới đây, Huyền Từ dừng lại chốc lát mới tiếp, nếu ta đã biết là người của triều đình, hẳn giờ Trương Vô Kỵ cũng biết. Cho nên ta mới bảo con bắt Tạ Tốn, mục đích thực sự không phải là dùng Tạ Tốn đổi lấy người. Ta hiểu, ta hiểu. Vương Viễn không phải kẻ ngốc, Huyền Từ chỉ thiếu nước nói toẹt ra luôn, sao hắn không nghe hiểu cho được. Bối cảnh của trò chơi này cực lớn, dựa theo bối cảnh nguyên tác, chính quyền giao thiệp có Đại Tống, nước Kim, Đại Nguyên, còn Đại Minh, nước Liêu, Thổ Phiên và Đại Lý không được tính trong vòng đó, tất cả những cái tên kể trên đều là triều đình. Mặc dù Huyền Từ biết triều đình muốn gây khó dễ với võ lâm, nhưng không rõ là triều đình nào. Nếu là nước Kim hay Đại Nguyên, Huyền Từ không sợ đắc tội bọn họ, nhưng nếu là triều đình Tống Minh thì phải thận trọng. Hết cách rồi, trong suy nghĩ của Huyền Từ. Quân bắt thần chết thần không thể không chết, huống chi lão chỉ là dân thường, nếu đắc tội triều đình thật, thiếu lâm tự ắt sẽ bị tiêu diệt. Cho nên Huyền Từ mới cử Vương Viễn đi bắt cha nuôi Tạ Tốn của Trương Vô Kỵ, sau đó sẽ thông tin bảo ma giáo dùng người 6 môn phái lớn để trao đổi, thế chẳng khác nào ép Trương Vô Kỵ cùng ma giáo đắc tội với triều đình. Hay cho một chiêu mượn hổ thịt sói, phàm là người hơi thiếu đầu óc đều chẳng nghĩ ra được chiêu thức hèn hạ như vậy, bạn nói xem người thông minh thế này, sao năm đó lại gây ra thảm án ở Nhạn Quan môn chứ? Vậy ngài còn bảo ta đi làm gì? Vương Viễn hỏi ngược lại. Đối kháng với triều đình có Trương Vô Kỵ và ma giáo là đủ rồi, mình cần gì phải dính vào? Huyền Từ nói, ta không biết triều đình nào bắt người của 6 đại phái, Trương Vô Kỵ hẳn cũng không biết, càng không biết chúng nhốt người ở đâu. Nhiệm vụ của con là đi thám thính, sau đó tiết lộ thông tin cho Trương Vô Kỵ đỉnh. Vương Viễn giơ ngón cái với Huyền Từ, ép Trương Vô Kỵ một mình đấu với triều đình thì thôi đi, Huyền Từ vẫn không quên bổ thêm một đao. Theo tình hình trước mắt, nhờ tấm lệnh bài rớt ra từ người Thành Côn nên Vương Viễn cũng xem như có chút đầu mối, thế là hắn trực tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ sư môn ẩn lục đại phái mất tích. Đẳng cấp nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, tìm tung tích của đệ tử 6 phái. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ. Sau khi đệ tử 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh thì không rõ tung tích, nghi ngờ là bị bắt, cần nhanh chóng xác nhận xem đối thủ ẩn núp trong bóng tối đó là ai. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Vương Viễn không vội vàng đi tìm hiểu tin tức của Nhữ Dương Vương Phủ, mà tới đường ra bảo trước, tìm Độc Cô Tiểu Linh trả thuyền. Ngươi còn dám tới gặp ta? Thấy Vương Viễn mang theo vẻ mặt bị ổi tiến tới cạnh mình, Độc Cô Tiểu Linh tức giận trừng mắt nói, mượn thuyền của người ta còn vứt đi, ta chưa từng gặp phải hai tên khốn khiếp nào như các ngươi. Hì hì. Vương Viễn cười làm lành, không phải ta đã đến nhận lỗi rồi đây sao? Nhận cái lìn ấy. Độc Cô Tiểu Linh tức giận mắng, đó là thuyền đó. Ngươi có biết ta phải dùng bao nhiêu tài liệu, tốn bao nhiêu thời gian mới chế ra được không? Thời gian của con gái chính là thanh xuân, ngươi có bỏ tiền cũng không mua được đâu. Ngươi làm lãng phí thanh xuân của ta. Được lắm, hiểu phụ nữ không ai bằng Vương Viễn. Những lời này của Độc Cô Tiểu Linh nghe thật quen tai, cô nàng chỉ thiếu mỗi nước sách tay Vương Viễn lại bắt hắn lấy thân báo đáp. Vương Viễn tính nét thế nào, sao có thể chịu thua thiệt lớn như vậy chứ? Mắt thấy Độc Cô Tiểu Linh càng nói càng tức, hắn cười hì hì bảo, có nơi nào rộng rãi không? Ta cho ngươi thứ này hay lắm. Thứ gì? Cơ quan phường không đủ chưa à? Độc Cô Tiểu Linh bĩu môi hỏi. Ừ. Vương Viễn nói, càng lớn càng tốt. Ôm lấy ta. Độc Cô Tiểu Linh nhìn Vương Viễn rồi bảo. Không được đâu, ta là người xuất gia, ngươi đừng có chiếm tiện nghi ta nhé. Ngươi đang nghĩ gì đó hả? Ta mang ngươi bay. Độc Cô Tiểu Linh câm nín, im lặng trang bị một thứ gì đó giống như túi đeo lưng. À hì hì. Vương Viễn cười gượng gạo, vươn tay ôm eo Độc Cô Tiểu Linh. Chớ sờ linh tinh. Yên tâm, có bao lớn đâu, sở không tới. Cút trong lúc hai người chí chóe, Độc Cô Tiểu Linh đã tung người bay lên, mang theo Vương Viễn băng qua phường cơ quan, đi tới khoảng sân rộng ở nơi cao nhất đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo không hổ là khu công nghệ cao trong trò chơi, sân thượng này cực hiện đại, còn rộng hơn cả bãi đậu máy bay nhà Vương Viễn. Không gian này đủ rộng chưa? Độc Cô Tiểu Linh hỏi. Đủ rồi. Vương Viễn tiện tay thò vào ngực lần mò một hồi, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Độc Cô Tiểu Linh, lôi ra chiến thuyền của Trần Hữu Lượng. A, Độc Cô Tiểu Linh nhìn chiến thuyền đồ sộ trước mặt mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hai tay che lấy miệng, hiển nhiên đã hoàn toàn ngây dại. sửng sốt chừng mười mấy giây, Độc Cô Tiểu Linh mới giật mình nói, thuyền, thuyền này ở đâu ra vậy? Ta cướp được đó, lợi hại không? Vương Viễn đắc ý nói, cướp? Độc Cô Tiểu Linh hoảng sợ hỏi, thế sao ta không cướp được? Độc Cô Tiểu Linh dĩ nhiên là biết chiếc chiến thuyền này, cũng biết nó là đồ mang tính chiến lược, ngày thường muốn thấy cũng khó, thế mà Vương Viễn lại cướp được một chiếc. Rốt cuộc người này còn có chuyện gì không làm được không? Do người quá ngốc thôi. Vương Viễn híp mắt cười nói, sao nào? Có thích không? Thích. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu lia lịa, tốt hơn thuyền của ta rất nhiều, nhưng món quà này quý quá, ta không thể nhận. Không mắc đâu. Vương Viễn xua tay nói, ta còn kiếm được nhiều tiền. Ngày thường ngươi đều lông bông, chẳng đàng hoàng tí nào. Độc Cô Tiểu Linh nói, thuyền này quý quá, ngươi mau cầm về đi. Thật. Vương Viễn cầm nín nói, ngươi cứ cầm là được. Nếu không ta cũng khó mà ăn nói lại, dù sao thuyền của ngươi cũng bị ta ném đi, đây là một phần trách nhiệm của ta. Hài. Được rồi. Độc Cô Tiểu Linh thấy Vương Viễn chân thành như vậy, từ chối cũng không hay lắm nên đành nhận lấy. Thấy Độc Cô Tiểu Linh chịu nhận chiến thuyền Phi Vân Đạp Tuyết bỏ tiền mua, Vương Viễn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phù, may mà giải quyết xong xuôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây, ngươi cầm lấy cái này đi. Nhét chiến thuyền vào trong ngực xong, Độc Cô Tiểu Linh tháo chiếc túi đeo lưng xuống đưa cho Vương Viễn. Này là ý gì? Vương Viễn tò mò hỏi. Tặng quà dĩ nhiên phải có qua có lại. Có lý nào chỉ mình con trai tiêu tiền? Độc Cô Tiểu Linh nói, thôi tiến khí của ta mặc dù không quý bằng chiến thuyền, nhưng lại là cơ quan duy nhất trên người ta mà ngươi có thể sử dụng. Ngươi cầm lấy biết đâu sau này lại dùng đến. Hề hề, vậy ta không khách sáo nữa hà? Vương Viễn cười khì, nhận lấy túi đeo lưng mà Độc Cô Tiểu Linh cho. Thôi tiến khí. Phân loại, cơ quan. Phẩm chất, không có. Thân pháp, cộng 20. Hiệu ứng đặc biệt, động lực, thời gian duy trì 180 giây, thời gian hồi khí là 60 giây. Yêu cầu sử dụng, cơ quan sư. Giới thiệu vật phẩm, một trong những thuật cơ quan cao cấp thất lạc trong nhân gian, có thể dựa vào năng lượng để thúc đẩy mục tiêu di chuyển. Ta cũng không dùng được thứ này. Vương Viễn có hơi thất vọng sau khi liếc mắt nhìn thuộc tính của thôi tiến khí này xong, hắn vốn cho rằng mình cũng có thể bay qua bay lại giống như Độc Cô Tiểu Linh, nhưng kết quả thứ này cũng chỉ có cơ quan sư mới có thể sử dụng. Ngươi có bị đần không đấy? Độc Cô Tiểu Linh nói, ngươi không phát hiện ra thứ này không chỉ là cơ quan, mà còn là một linh kiện cơ quan nữa hay sao? Tuy nói chỉ có cơ quan sư mới có thể trực tiếp sử dụng, nhưng nếu ngươi muốn dùng, thì cứ lắp nó với những cơ quan khác là được mà. Thế cũng được á hả? Vương Viễn trừng to mắt nhìn, cảm giác thứ này không phải là cơ quan trực tiếp sử dụng, mà là một linh kiện có thể tự do phối hợp. Ừm, không phải ngươi có hoạt tường dực hay sao? Độc Cô Tiểu Linh cười tủm tỉm, nói, hê hê, có chút thú vị đấy. Vương Viễn nghe vậy thì vui vẻ, lôi hoạt tường dực ra rồi đặt thôi tiến khí lên. Cạch một tiếng, thôi tiến khí và hoạt tường dực đã kết hợp với nhau, cùng lúc đó, bên dưới cùng trong bảng thông tin của hoạt tường dực có thêm một thuộc tính. Hoạt tường dực, sử dụng động lực từ thôi tiến khí, có thể bay lượn tự do trên bầu trời trong 180 giây, thời gian làm lạnh là 60 giây. 180 giây, chính là 3 phút mà thời gian làm lạnh lại đủ 1 phút. Thuộc tính này thoạt nhìn có hơi vô vị, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn rất có tính thực dụng. Dù sao thì tốc độ bay được quyết định bởi thân pháp của người chơi. Với tốc độ thân pháp của Vương Viễn, 3 phút cũng đủ chạy đi rất xa rồi. Thứ này chắc chắn là công cụ sắc bén để chạy trốn. Tốt lắm. Ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta còn có việc nên đi trước đây. Mỗi người đều có khao khát rất mạnh đối với việc bay lượn, và Vương Viễn hiển nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này có được đạo cụ bay. Trong lòng hắn rất ngứa ngáy, sau khi chào Độc Cô Tiểu Linh một tiếng, hắn chạy lấy đà vài bước, dương cánh bay ra khỏi đường Gia Bảo. Trong đường Gia Bảo, lại vang vọng giọng nói của Độc Cô Tiểu Linh, hòa thượng thối. Ngươi cho ta xuống đã. Đồ khốn. Vương Viễn bay ra khỏi đường Gia Bảo, dần làm quen với thao tác của hoạt tường dực, bay lên bay xuống, chơi đến quên trời quên đất. Người chơi luyện cấp trong thung lũng bên dưới thì lại chỉ lên trời, nói, mau nhìn kìa, là điểu nhân. Bắn hắn đi. Người chơi không rõ chân tướng, lại giơ cung tên và ám khí lên phóng ra một đợt gây sát thương chính. Cũng may Vương Viễn bay đủ cao, bằng không đã bị người xem như quái vật mà bắn hạ rồi. Ngay khi Vương Viễn đang trao liệm trên dưới, chơi đến vui vẻ, thì đột nhiên khung bạn tốt sáng lên. Ngưu ca, cứu ta. Tin nhắn là của Phi Vân Đạp Tuyết gửi tới, trong giọng nói lộ ra một tia tuyệt vọng. Sao thế? Có chuyện gì? Vương Viễn đọc tin nhắn của Phi Vân Đạp Tuyết, cả người dùng mình một cái, xem ra phân tích của mình không sai. Nhiệm vụ này của Phi Vân Đạp Tuyết không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nhanh, Phi Vân Đạp Tuyết đã gửi tin nhắn lại, ta bị bao vây rồi. Mau tới Đà Thiết Bình, núi Trung Điều đi. tọa độ 554.621.454.556, truyền tống qua đây. Từ việc kêu Vương Viễn trực tiếp truyền tống qua, cũng không khó để nhìn ra được tình hình lúc này của Phi Vân Đạp Tuyết cấp bách thế nào. Bạn bè gặp khó khăn, Vương Viễn cũng không dám chậm trễ một chút nào, trực tiếp nhịn đau tốn 100 lượng vàng mua một phù truyền tống ở Thương Thành, rồi nhập tọa độ mà Phi Vân Đạp Tuyết đã gửi. Cảnh tượng vừa thay đổi, hắn đã biến mất giữa không trung thung lũng thành đô. Đệt mợ, biến mất rồi. Lẽ nào là đĩa bay? Người chơi luyện cấp ở thung lũng lại phát ra những tiếng hô lên kinh hãi. Rất nhanh, trên diễn đàn đã có thêm một tin tức, chuyện giật gân ở thung lũng thành đô, có vật thể bay không xác định. Trong căn nhà nhỏ cụ U Giã Tử tại Đả Thiết Bình, núi Trung Điều, một tia sáng lóe lên, rồi một đại hòa thượng với vóc dáng cường tráng xuất hiện ở bên cạnh Phi Vân Đạp Tuyết. Ngưu ca, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Phi Vân Đạp Tuyết đi tới một cách kích động ngay khi nhìn thấy đại hòa thượng đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Viễn nhìn Phi Vân Đạp Tuyết với vẻ mặt ngơ ngác và hỏi. Trong căn nhà nhỏ, ngoại trừ Phi Vân Đạp Tuyết ra, cũng chỉ có U Giã Tử đang ngồi ở đó ngẩn người, bộ dáng không giống với gặp phải nguy hiểm. Lẽ nào tu sửa đồ long đao và ý thiên kiếm cần nguyên liệu đặc thù gì sao? Có người muốn cướp đồ long đao và ý thiên kiếm. Phi Vân Đạp Tuyết đáp. Ở đâu cơ? Vương Viễn liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy người nào khác như cũ. Ở bên ngoài đó, Phi Vân Đạp Tuyết chỉ ra ngoài cửa sổ. Vương Viễn nhìn ra bên ngoài cửa sổ theo hướng ngón tay của Phi Vân Đạp Tuyết, chỉ trông thấy bên ngoài Đả Thiết Bình đã bị một đội binh sĩ Mông Cổ bao vây, khí thế của những binh lính này có hơi khiếp người, sát khí dày đặc. Không đến mức đó chứ. Với bản lĩnh của ngươi, những binh lính Mông Cổ này có thể chặn được ngươi sao? Vương Viễn bĩu môi, hỏi. Tuy rằng lính Mông Cổ mạnh mẽ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là quái nhỏ cấp 50 mà thôi, mà Phi Vân Đạp Tuyết tốt xấu gì cũng là cao thủ hạng nhất, một đội này cũng chỉ có mấy chục binh lính, cho dù hắn ta không đánh lại được thì chạy trốn còn không dễ dàng chắc. Ngươi không nhìn thấy bên đó sao? Phi Vân Đạp Tuyết lại chỉ sang bên trái. Vương Viễn nhìn qua bên trái, chỉ thấy có ba người đứng ở cửa. Người dẫn đầu đó là một đầu đà có gương mặt xấu xí. Phía sau lão còn có hai lão già ăn mặc kỳ quái. Hai lão già này mang vẻ mặt lạnh lùng, một người có nét mặt của người Tây Vực, thoạt nhìn có tu vi khá mạnh. Hơn nữa, một lão già trong số đó hình như Vương Viễn đã từng gặp ở đâu đó rồi, trông vô cùng quen mặt. Bọn họ là ai vậy? Vương Viễn tò mò hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Ta cũng không biết nữa. Phi Vân Đạp Tuyết đáp với vẻ cạn lời, ta tới Đà Thiết Bình, lão tiền bối U Giã Tử còn chưa tu sửa binh khí cho ta, thì bọn họ đã chui ra rồi, nói muốn mang cả lão tiền bối U Giã Tử, đồ long đao và ý thiên kiếm đi. Ồ, Vương Viễn sờ cằm, trên cơ bản, Phi Vân Đạp Tuyết nói cũng như không nói, chẳng qua chỉ là từ mặt chữ cũng không khó nhìn ra được, người ở bên ngoài chạy tới đây vì ý thiên kiếm và đồ long đao. Những người này cũng ngu thật đấy, vậy mà chỉ vây ở bên ngoài, mà không xông vào trong. Vương Viễn vừa cười vừa nói, đương nhiên bọn họ muốn tiến vào rồi. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, cơ mà không dám. Tại sao? Lúc này, U Giã Tử đáp, bởi vì hắn nói chỉ cần người bên ngoài tiến vào, thì hắn sẽ giết chết lão phu. Người bên ngoài không muốn để lão phu chết. Ặc, bàn mặt dày của Phi Vân Đạp Tuyết đỏ bừng. Vương Viễn lắc đầu, nói, được đó ông chủ, ngươi học thói xấu rồi. Vẫn là nhờ người dạy giỏi. Phi Vân Đạp Tuyết đáp một cách đầy khiêm tốn. Vương Viễn, ngay đúng lúc này, bên ngoài căn nhà truyền tới một giọng nói hùng hậu. Người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi. Giao U Giã Tử cùng ý thiên kiếm và đồ long đao ra, thì chúng ta sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho ngươi, bằng không chúng ta sẽ phóng hỏa. Phóng hỏa? Kẻ nào lại ngang ngược như vậy? Vương Viễn nhìn ra bên ngoài, chỉ trông thấy lão giả mang gậy gỗ đó đang lớn tiếng ồn ào, những binh lính Mông Cổ phía sau đầu đã dương cung cài tên, trên cung tẩm dầu, lửa cũng đã nhóm lên. Xem ra lão giả không giống như đang nói dối, chỉ cần mọi người còn không đi ra ngoài, vậy sợ rằng chỉ trong vài phút sẽ bị đốt chết ở trong này mất. Vương Viễn đã phóng hỏa vô số lần, nhưng hắn không muốn bị người phóng hỏa đốt chết, lại càng không muốn chết khi còn chẳng biết kẻ địch là ai. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai mà cũng dám thèm khát ỷ thiên kiếm và đường long đao? Hê hê, ngươi không nhìn ra được sao? Lão già đó cười khà khà, đáp, chúng ta là người của Nhữ Dương Vương Phủ. Ta là Lộc Trượng Khách, còn bọn họ là Hạc Bút ông sư đệ của ta, và Khổ Đầu Đà Đại Sư. Nhữ Dương Vương Phủ. Nghe thấy bốn chữ này, Vương Viễn hơi sững sờ. Chuyện đệ tử của sáu đại phái mất tích có liên quan đến Thành Côn. Thành Côn là người của Nhữ Dương Vương Phủ, mà những người này cũng là người của Nhữ Dương Vương Phủ, té ra là cùng một ruột. Người của quan phủ cũng có hứng thú với đồ trong võ lâm sao? Vương Viễn lại hỏi tiếp. Ha ha, bảo đao đồ long là võ lâm chí tôn, có thể hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không tuân theo, có ai lại không muốn hiệu lệnh thiên hạ chứ? Lộc Trượng Khách nói, đương nhiên, các ngươi không giao đao kiếm và U Dã Tử ra đây cũng không sao, chỉ cần giết các ngươi, thì không có người nào lấy được đồ long đao. Hừ hừ. Vương Viễn cười lạnh một hồi, nếu thật sự đơn giản như Lộc Trượng Khách đã nói, vậy bọn họ cũng không đến mức đợi ở bên ngoài lâu như vậy rồi, bây giờ sợ là quá bất đắc dĩ, mới dự định kết thúc tất cả mọi chuyện. Chỉ dựa vào mấy tên gà mờ như các ngươi, mà cũng muốn cướp đồ long đao sao? Vương Viễn nở nụ cười, đi thẳng ra khỏi cửa, đồng thời gửi tin nhắn cho Phi Vân Đạp Tuyết, đợi lúc hỗn loạn thì dẫn U Dã Tử đi. Tuyệt đối đừng quay đầu để ý đến ta. Ế, hòa thượng ra ngoài từ khi nào thế? Lộc Trượng Khách mang vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Viễn đi ra, Khổ Đầu Đà và Hạc Bút Ông cũng có hơi ngạc nhiên. Vương Viễn nhìn thấy thông tin của ba người này, trong lòng cũng cả kinh. Mẹ nó chứ, ba tên này thoạt nhìn tên này trông dị hợm hơn tên kia, vậy mà đều là boss cấp 140, đặc biệt Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông còn là boss cấp. Boss cấp là khái niệm gì? Trên cơ bản cũng tương tự với trang phục bộ, thuộc tính của các bộ phận rời rạc có thể bình thường, nhưng nếu kích hoạt thuộc tính của trang phục bộ thì lại có thể tăng thuộc tính trên diện rộng. Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khánh này, người nào cũng đều có thực lực cấp 140, tu vi của hai người này hợp lại, chỉ sợ đã cực gần với tuyệt đỉnh rồi, mà rất có khả năng đã đạt đến cấp bậc tuyệt đỉnh. Rốt cuộc Nhữ Dương Vương Phủ là sự tồn tại thế nào, mà chỉ riêng đại cao thủ cấp 140, cộng thêm cả Thành Côn vào, ước chừng đã có đến 4 người rồi. Tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng Vương Viễn vẫn nói một cách vô cùng bình tĩnh, ba tên phế vật các ngươi, ngay cả ta còn không nhận ra, mà cũng dám tới lấy đồ long đao sao? Mau cút đi, làm lỡ chuyện lớn của lão phu, nhất định sẽ hỏi tội các ngươi. Nghe thấy lời này của hắn, Hạc Bút Ông hỏi Lộc Trượng Khách với vẻ ngơ ngác, sư huynh, từ giọng điệu của tên hòa thượng này, hình như hắn là người của Nhữ Dương Vương Phủ. Vớ vẩn, bớt nghe hắn phô trương thanh thế đi. Sống đến hơn 70 tuổi mà còn có thể bị một tiểu tử lừa được chắc. Lộc Trượng Khách không trúng một chiêu này, lão ta quát lớn một tiếng, vậy mà lại trực tiếp vượt qua mấy trượng, vỗ một trưởng về phía Vương Viễn. Vương Viễn biết lão ta là một tên hung ác cấp 140, nên hiển nhiên cũng không dám khinh địch, đôi mày nhíu lại, lập tức vận sức của Đại Kim Cương trưởng để nghênh đón. Vương Viễn có rất nhiều thần công như Dịch Cân Kinh hỗ trợ, tu vi đã đạt đến cảnh giới siêu hạng nhất, nên hiển nhiên trưởng lực của hắn không yếu hơn Lộc Trượng Khách. Được lắm tiểu tử, không biết sống chết. Khóe miệng của Lộc Trượng Khách nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị. Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khách là tên thật của hai người này, nhưng hai người này còn có một tên hiệu uy chấn giang hồ là Huyền Minh Nhị Lão, dám đối trưởng với Huyền Minh Nhị Lão trong truyền thuyết, sợ là chưa từng chết bao giờ rồi. Bốp! Trưởng lực của hai người đối nhau, Vương Viễn không hề nhúc nhích, mà Lộc Trượng Khách thì lại lùi về sau nửa bước. Nhìn thấy một màn này, Khổ Đầu Đà và Hạc Bút Ông đều sững sờ, trong lòng Hạc Bút Ông cũng ngạc nhiên không thôi. Với tu vi võ học của bọn họ, không nói đến kiệt xuất trong thiên hạ, nhưng trên cơ bản, trong thiên hạ này cũng khó mà gặp được địch thủ, đặc biệt là Lộc Trượng Khách lại càng nổi danh về trưởng lực hơn, nhưng lúc này, trưởng lực của tên hòa thượng kỳ quái đột nhiên nhảy ra kia, lại thấp thoáng vượt qua cả Lộc Trượng Khách, khiến người thực sự có hơi khó có thể tưởng tượng nổi. Vương Viễn ở bên này cũng không dễ chịu gì, một trưởng này của Lộc Trượng Khách giáng xuống, kèm theo một luồng khí tức u ám lạnh lẽo phủ thẳng vào mặt hắn một cách mãnh liệt, khiến Vương Viễn lập tức nhớ ra tại sao lại cảm thấy người này quen mắt. Trước đó khi ở núi Võ Đang, Vương Viễn đã từng gặp người này, đây chính là hung thủ đã đánh Trương Vô Kỵ một trưởng thành tàn phế. Hàn độc vào cơ thể, nếu không phải Vương Viễn có nội lực hùng hậu, còn không phải sẽ có kết cục giống như Trương Vô Kỵ ngay tại trận hay sao? Hòa thượng này rất quái dị, mọi người cùng nhau lên. Lộc Trượng Khách không đắc thủ bằng một đòn được, lập tức gọi Hạc Bút Ông phát động tấn công Vương Viễn một lần nữa. Hai người cùng tung song trưởng ra, đẩy về phía trước, một trưởng lực khủng khiếp như rời non lấp bể bổ tới. Uy lực của một trưởng này đã vượt qua Dương Đỉnh Thiên trong phó bản đỉnh Quang Minh. Vương Viễn lùi lại một bước kéo dài khoảng cách, tay trái xoay vòng, tay phải duỗi thẳng, sử dụng một chiêu kiến long tại điền. Dầm! Trưởng lực của Huyền Minh Nhị Lão rơi lên bức tường khí của Vương Viễn. Vương Viễn tung một trưởng tiềm long vật dụng để đánh trả, nhưng thân thủ của hai người kia cực kỳ tốt, thấy Vương Viễn đánh trả, lập tức lại tung ra một trưởng, triệt tiêu trưởng lực bắn ngược về của Vương Viễn. Lúc này, Khổ Đầu Đà đã vòng đến phía sau Vương Viễn một cách im hơi lặng tiếng, rồi bổ một nhát đao vào sau ót hắn. Vương Viễn nghe thấy tiếng xé gió sau lưng mình, lập tức vận nội tức, mở kim cương bái tháp. Keng! Một đao của Khổ Đầu Đà bổ lên đầu Vương Viễn, khiến đốm lửa bắn ra khắp nơi. Vương Viễn quay người, tay trái cầm lưỡi đao, rồi vặn mạnh. Rắc! Trường đao bị bẻ làm hai, tiếp đó tay trái của hắn vồ về phía trước, dùng một chiêu hồ giảo man triền túm lấy tóc của Khổ Đầu Đà, rồi kéo xuống dưới, đầu gối húc mạnh lên trên. Bốp! Khổ Đầu Đà bị một gối của Vương Viễn húc cho nổ đom đóm mắt. Tiếp theo, hắn xoay eo, xách Khổ Đầu Đà lên, rồi quay người sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công, ném Khổ Đầu Đà về phía Huyền Minh Nhị Lão, lại tung một chưởng nữa tới như ném một con gà con. Không ổn. Huyền Minh Nhị Lão vội vàng thu tay, hai tay đồng thời đưa ra tiếp được Khổ Đầu Đà. Thực lực tổ hợp của hai người này cực cao, đỡ một chiêu ám khí này của Vương Viễn, cũng chỉ hơi choáng váng đã trở lại bình thường, tiếp tục xông lên giằng co với hắn. Suy cho cùng thì Vương Viễn cũng chỉ là một người chơi chưa đến cấp 90 mà thôi, thực lực có cao đến đâu thì vẫn có giới hạn dưới sự hạn chế của cấp bậc, mà Huyền Minh Lão Nhị và Khổ Đầu Đà đều là boss cấp 140, cả ba người cùng xông lên, tình hình quả thực không được lạc quan cho lắm. Dù sao dưới trạng thái Huyền Minh Nhị Lão đồng thời ra tay, thực lực của bọn họ tăng mạnh cũng không kém hơn Dương Đỉnh Thiên bao nhiêu, với thực lực của Vương Viễn hiện tại mà nói, chỉ là khó khăn lắm mới có thể ngang hàng mà thôi, nhưng lại thêm một Khổ Đầu Đà đánh lén ở sau lưng nữa, khiến Vương Viễn lại càng rơi vào thế hạ phong. Cũng may hắn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, da dày thịt béo, tuy rằng công ít thủ nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Minh Nhị Lão và Khổ Đầu Đà cũng chưa thể giết được hắn. Lão Ngưu, ngươi có chống đỡ được không? Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn bị ba boss đè đánh, mới hoang mang hỏi. Ngươi mau đi đi, tự ta có kế thoát thân. Vương Viễn không hổ là vua đỡ đòn số một thiên hạ, bị ba boss đánh, mà vẫn trả lời tin nhắn của Phi Vân Đạp Tuyết một cách thành thạo. Ta không thể bỏ ngươi lại không quan tâm được, gọi người đi. Phi Vân Đạp Tuyết vội la lên. Cút mau. Đừng để ta giết luôn cả ngươi. Vương Viễn nổi nóng, từ khi nào tiểu tử này lại rong dài như vậy? Được rồi. Phi Vân Đạp Tuyết bất đắc dĩ, chỉ đành phải dẫn theo U Dã Tử, đánh thủng một lỗ từ một phía khác của ngôi nhà gỗ rồi phi thân ra, chạy về phía Hoa Sơn. Vương Viễn thấy bóng người của Phi Vân Đạp Tuyết đã biến mất, lập tức trở mặt, hét lớn với ba người Lộc Trượng Khách, ba tên đần các ngươi đừng đánh nữa, tiểu tử đó đã dẫn U Dã Tử chạy mất rồi. Ngay cả ta mà cũng không nhận ra sao. Ta vất vả lắm mới lừa được Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm đến tay. Nhưng các ngươi lại chạy ra đây làm loạn, làm hỏng việc lớn của ta. Giọng nói này rất quen tai. Nghe thấy giọng nói của Vương Viễn, Hạc Bút Ông sững sờ, dừng tay lại, Khổ Đầu Đà và Lộc Trượng Khách cũng lùi lại một bước, chỉ vào Vương Viễn, nói trong sự kinh hãi ngươi là Thành. Thành Côn. Phí lời. Không phải Lão Phu thì là ai? Vương Viễn dùng tay lau mặt, biến thành bộ dáng của Thành Côn, sau đó móc từ trong ngực ra một miếng lệnh bài của Nhữ Dương Vương Phủ. Chẳng trách trưởng lực lại hùng hậu như vậy, hóa ra là ngươi thật. Sao ngươi lại ở đây? Huyền Minh Nhị Lão và Khổ Đầu Đà nhìn thấy lệnh bài trong tay Vương Viễn, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của hắn, vội vàng hỏi, không phải ngươi tới đỉnh Quang Minh và không bao giờ trở về được nữa hay sao? Nghe, nói ngươi đã bị người của Thiếu Lâm tự thanh lý môn hộ rồi cơ mà. Đừng nhắc nữa. Vương Viễn mở miệng lừa gạt, thân phận suýt chút nữa thì bại lộ, ta giả chết mới tránh được một kiếp. Chẳng trách, chẳng trách. Huyền Minh Nhị Lão liên tục gật đầu. Lúc này, sắc mặt của Vương Viễn thay đổi. Trách móc ba người kia, vừa rồi ta đã kêu ba người các ngươi lùi xuống, kết quả các ngươi lại đi lên đánh ta, bây giờ thì hay rồi, để thằng nhãi đó dẫn U Dã Tử chạy mất rồi, chuyện này các ngươi tính chịu trách nhiệm sao đây? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chuyện này, tuy rằng Huyền Minh Nhị Lão có võ công vô cùng lợi hại, nhưng đầu óc lại không tốt cho lắm, liên tiếp bị Vương Viễn dọa dẫm như vậy, hai người lập tức hoang mang, vội vàng bảo, Thành Côn huynh đệ, chuyện này tuyệt đối đừng để quận chúa và vương gia biết được nha, cầu xin ngươi đấy. Ta cũng không muốn để quận chúa và vương gia biết. Vương Viễn nghe vậy, trong lòng cười thầm, rồi nói thuận theo lời của Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông. Nhưng ta nhận được mật lệnh của bề trên, kêu ta tới đây lấy Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Bây giờ ta trở về như vậy cũng không tiện giải thích, các ngươi không muốn bị trừng phạt, nhưng ta đây cũng không muốn nốt. Chuyện này. Lộc Trượng Khách nói với vẻ hoang mang, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Cứ nói khi tới thì bọn họ đã không còn ở đây nữa rồi, thế nào? Cái này cũng không phải không được. Vương Viễn đáp, nhưng các ngươi cũng biết, ta là đồ đệ của Thiếu Lâm tự Không Kiến Thần Tăng, hòa thượng chúng ta không thể nói dối được. Nói xong, Vương Viễn trà sát ngón trỏ và ngón cái với Huyền Minh Nhị Lão. Thả tim à? Hạc Bút Ông nói với vẻ ngu đần, ta yêu ngươi. Qua một bên chơi đi. Lộc Trượng Khách đá tên ngốc Hạc Bút Ông qua một bên, sau đó móc một tấm ngân phiếu ra từ trong ngực, nói, Thành Côn huynh đệ. Của ít lòng nhiều. Ha ha. Vương Viễn nhận tấm ngân phiếu, liếc mắt, nói, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, ta cần những thứ này có tác dụng gì? Mua rượu uống. Hạc Bút Ông chen mồm vào. Vương Viễn, chẳng hiểu sao lại thấy lão già này có chút đáng yêu nha. Vậy ngươi muốn gì? Lẽ nào là phụ nữ? Lộc Trượng Khách hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Hê hê. Vương Viễn đáp, một trưởng vừa rồi đó của hai vị có thể nói là hủy thiên diệt địa. nếu không phải ta đã lén học hai chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng ở cái bang, thì hôm nay đã tiêu đời ở đây rồi. Âm dương chỉ của tại hạ cũng thuộc loại võ học âm hàn, thiết nghĩ nếu có được sự chỉ dẫn của hai vị, nhất định có thể tiến bộ hơn. Ngươi muốn học bí tịch Huyền Minh Thần Trưởng của chúng ta sao? Lúc này, Lục Trượng Khách cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Viễn. A Di Đà Phật. Vương Viễn giả bộ chắp hai tay lại, niệm một tiếng Phật hiệu. Không có khả năng. Hạc Bút Ông nói, sao Huyền Minh Thần Trưởng có thể truyền cho người ngoài được? Ta kiên quyết không đồng ý. Được thôi. Vương Viễn thản nhiên đáp, vậy ta chỉ có thể thêm mắm dặm muối, bẩm báo thành thật với quận chúa và vương gia, rằng Huyền Minh nhị lão các ngươi đã tấn công ta, giúp nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên mang Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao đi mất, đó chính là hai thanh thần binh, còn liên quan đến việc có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thứ này còn quý giá hơn Huyền Minh Thần Trưởng đó của các người nhiều. Thêm mắm dặm muối. Bẩm báo thành thật. Sắc mặt của Huyền Minh nhị lão thay đổi, quay đầu nhìn về phía Khổ Đầu Đà ở một bên, hy vọng lão có thể nói vài câu giúp hai người mình. Nhưng Khổ Đầu Đà lại liên tục lắc đầu, ý bảo mình là một người câm. Vương Viễn muốn nói hưu nói vượn, ai cũng không ngăn cản được. Đáng tiếc. Vương Viễn lại nói tiếp, vương gia và quận chúa đối xử với các ngươi không tệ, mà các ngươi lại báo đáp bọn họ như vậy sao? Chuyện này. Huyền Minh nhị lão thả cho Phi Vân Đạp Tuyết chạy, trong lòng vốn đã áy náy, nay lại bị Vương Viễn liên tục dọa dẫm như vậy, lại cảm thấy càng hoang mang hơn. Từ xưa đến nay, học văn học võ tài giỏi, mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ đế vương, võ công của hai người có cao đến đâu, thì quyền thế vẫn là thứ mà bọn họ khao khát nhất, nhờ có Nhữ Dương Vương và quận chúa Triệu Mẫn, hai người mới có đất dụng võ. Hiện giờ Huyền Minh nhị lão đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, nếu Vương Viễn tiết lộ ra ngoài, hiển nhiên không thể nghĩ đến chuyện hưởng thụ vinh hoa phú quý được nữa. Huyền Minh nhị lão không phải là người chơi, trong mắt bọn họ, võ công chính là công cụ để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Giữa vinh hoa phú quý và bí tịch võ công nên chọn cái nào, hiển nhiên khỏi cần nghĩ nhiều nữa. Được rồi. Lục Trượng Khách cũng bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp, nói, mong rằng Thành Côn huynh đệ có thể coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nói xong, lão ta móc một bản bí tịch nhét vào tay Vương Viễn. Huyền Minh Thần Trưởng. Phân loại, trưởng pháp, phẩm chất, cao cấp. Giới thiệu, tuyệt kỹ của Huyền Minh nhị lão. Điều kiện học, căn cốt 90, lực tay 90, ngộ tính 35. Bối cảnh công pháp, tuyệt kỹ độc môn do Bách Tổn đại nhân tự mình sáng tạo ra, là võ học khủng khiếp đả thương người bằng trưởng lực âm hàn. Tuy rằng Huyền Minh Thần Trưởng chỉ là võ học cao cấp, nhưng môn võ học này tự mang theo hai thuộc tính hàn độc cực mạnh, uy lực cũng không kém tuyệt học bao nhiêu, tỷ lệ giá cực cao, nhưng điều khiến Vương Viễn cảm thấy buồn bực chính là quyển trưởng pháp tồi tàn này lại cần ngộ tính 35 điểm, thì mới có thể học được, thật đúng là quá rắc rưởi. Con mẹ nó chứ, không khoa học gì cả, với cái trí tuệ đó, của Hạc Bút Ông mà có thể được tới 35 điểm ngộ tính sao? Ai thèm tin? Bỏ đi, vẫn nên mang đi bán lấy tiền. Vương Viễn lầm bầm một câu trong sự buồn bực, hắn nhét quyển bí tịch vào trong lòng, sau đó nói, ta nhớ rất rõ, khi chúng ta tới nơi này, đã là vườn không nhà trống rồi. Không sai không sai. Thành Côn huynh đệ nói đúng. Huyền Minh nhị lão cười ha ha, vỗ lên vai của Vương Viễn giống như huynh đệ thân thiết. Khổ Đầu Đà thì lại nhìn chằm chằm vào Vương Viễn mà không nói gì. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Sau khi đối phó với Vương Viễn xong, Hạc Bút Ông lại hỏi. Mục đích chính của mọi người là tới cướp Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Bây giờ chẳng lấy được cái nào, cũng xem như đã làm hỏng chuyện, trở về chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì. Đương nhiên là tiếp tục đuổi theo rồi. Lục Trượng Khách ồn ào. Tiểu tử đó có tu vi bình thường, còn dẫn theo U Dã Tử nữa, chắc chắn không chạy xa được đâu. Không ổn. Vương Viễn thì lại phất tay, nói, ta cảm thấy chắc hẳn nên nhanh chóng trở về phục mệnh thì hơn. Tại sao? Lục Trượng Khách khó hiểu hỏi. Hướng mà bọn họ bỏ chạy chính là phái Hoa Sơn. Vương Viễn nói, lẽ nào mấy người chúng ta đi lên phái Hoa Sơn cướp người chắc? Sợ cái gì? Hạc Bút Ông đáp, chỉ một nhạc bất quần nho nhỏ, ta cũng chẳng coi ra gì. Vậy cũng vô dụng thôi. Vương Viễn nói tiếp, theo như ta biết thì bọn họ đi bằng xe ngựa, trong khoảng thời gian chúng ta và phái Hoa Sơn tranh chấp, thì hắn đã chạy đến trạm dịch Hoa Sơn rồi đến trạm dịch, chúng ta có thể đuổi kịp sao? Còn nữa nhé. Vương Viễn lại nói, một chuyện lớn như đánh nhau với phái Hoa Sơn, chắc chắn toàn bộ giang hồ đều sẽ biết, vương gia và quận chúa cũng không ngoại lệ, đến khi ấy chúng ta lại trở về, nhất định sẽ mang tội không làm tròn chức trách, nếu bây giờ trở về phục mệnh, vậy đó chính là vấn đề của bộ phận tình báo. Không liên quan đến chúng ta, hiểu chưa? Nghe thấy hắn nói như vậy, Huyền Minh nhị lão hít ngược một ngụm khí lạnh, đồng loạt dựng ngón cái với Vương Viễn, nói, Thành Côn huynh đệ quả nhiên túc trí đa mưu, hai huynh đệ chúng ta xem như đã phục ngươi rồi. Ha ha! Trong lòng Vương Viễn cười thầm, Huyền Minh nhị lão này ra ngoài không mang theo não sao? mắc lừa dễ dàng như vậy. Có trời mới biết làm thế nào, mà loại trí tuệ này lại đạt đến 35 điểm ngộ tính. Nhiệm vụ của Vương Viễn là tìm nơi giam giữ đệ tử 6 đại phái, sau đó thông báo cho Trương Vô Kỵ, từ phía Thành Côn có thể biết được, kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu này chính là Nhữ Dương Vương Phủ. Nếu có thể trở về gặp Nhữ Dương Vương hoặc là quận chúa trong miệng Huyền Minh Nhị Lão, vậy cũng không khó biết được nơi giam giữ đệ tử 6 đại phái. Boss thực lực cao không bằng trí tuệ cao, có đám đần độn như Huyền Minh Nhị Lão này làm trợ thủ, toàn bộ mọi chuyện đều thuận lợi như Vương Viễn dự liệu. Dọc theo đường đi, Vương Viễn không ngừng bẫy Huyền Minh Nhị Lão, biết được Nhữ Dương Vương là vương gia của chính quyền Đại Nguyên Mông Cổ. Nhữ Dương Vương phủ nằm ở Đại Đô, cũng chính là thành Yến Kinh, một trong tứ đại kinh thành, mà kẻ chủ mưu tính kế 6 đại phái tranh chấp với ma giáo chính là quận chúa Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi của Nhữ Dương Vương. Con nhóc này thông minh tuyệt đỉnh, giỏi về tính toán, chuyện bắt 6 đại môn phái, cướp Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, cũng đều là do cô ta bày kế cả. Điều này ngược lại cũng khiến Vương Viễn khá bất ngờ, vốn hắn cho rằng kẻ đứng sau màn có thể có tài năng và trí tuệ, như vậy sẽ là một kỳ nhân thế nào? Nhưng không ngờ đó lại là một cô gái nhỏ. Đương nhiên, điều mà hắn không biết chính là sau lưng cao thủ có cao thủ, sau lưng người tài ba có người tài ba. Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi này hiển nhiên thông minh, nhưng toàn bộ chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Thành Côn, người mà Vương Viễn đang giả mạo. Tóm lại, Huyền Minh Nhị Lão khâm phục sát đất sự tài trí của quận chúa Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi. Điều này khiến Vương Viễn cũng thêm hiểu biết về đối thủ hơn một chút. Cũng không biết tại sao, dọc theo đường đi, hắn rõ ràng đã bẫy được Huyền Minh Nhị Lão và có được không ít tin tức. Nhưng trong lòng lại không yên ổn cho lắm, cứ cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, mà mình lại không tìm ra được là ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Lão Ngưu, người đã chạy thoát chưa? Phi Vân Đạp Tuyết ở bên này đã dẫn U Giã Tử từ trạm dịch trực tiếp truyền tống đến Nam Kinh cách đó nghìn dặm, vừa đến nơi an toàn, đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vương Viễn. Chưa. Vương Viễn thuận tay trả lời. Ôi trời, thật sự xin lỗi ngươi, là ta đã hại ngươi. Nghe thấy Vương Viễn chưa chạy thoát được, Phi Vân Đạp Tuyết mang vẻ mặt áy náy. Bởi vì hắn biết, một thân cảnh giới tuyệt học của Vương Viễn không thấp, nhưng nếu rớt một tầng thì đúng là lỗ quá to. Khà khà. Không sao. Vương Viễn cười khà khà, đáp với vẻ không hề gì. Nhìn thấy không, là Huyền Minh Nhị Lão tặng cho ta đó. Nói xong, Vương Viễn gửi bí tịch Huyền Minh thần trưởng qua. Cái này. Phi Vân Đạp Tuyết trợn trừng mắt, há hốc mồm, đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, mạch suy nghĩ của Phi Vân Đạp Tuyết đã hoàn toàn bị chập, khi hắn ta chạy trốn, Vương Viễn rõ ràng đang bị ba boss đè ra đánh, nhưng sao lúc này còn có được tuyệt học của Huyền Minh Nhị Lão nữa? Con mẹ nó thế này cũng quá quái dị rồi. Trà trộn vào trong đó, Vương Viễn nói đơn giản chuyện mình dịch dung thành Thành Côn, rồi bắt chẹt Huyền Minh thần trưởng ra. Lợi hại quá lợi hại. Phi Vân Đạp Tuyết phục sát đất. Cái gì gọi là chơi trò chơi? Đây mới là chơi trò chơi này. Một giây trước còn bị boss đè ra đánh, một giây sau đã lắc mình biến thành boss, còn hại boss lấy được một bản bí tịch. Nếu như là trước đây, Phi Vân Đạp Tuyết chẳng dám nghĩ đến, nhưng bây giờ Vương Viễn lại trực tiếp làm được. Hành động của hòa thượng này thực sự quá tùy tiện, chỉ có ngươi không ngờ tới chứ không có người ta không làm được. Người còn chưa đến cấp 90 đã dám lừa lấy Huyền Minh thần trưởng, vậy trên cấp 100, không phải hắn sẽ đi tới Hắc Mộc Nhai lừa lấy Quỳ Hoa Bảo Điền hay sao? Bây giờ có cần chúng ta giúp không? Phi Vân Đạp Tuyết lại hỏi một câu. Tạm thời không cần, khi cần sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Vương Viễn thuận tay đáp một câu rồi đóng thanh trò chuyện lại. NPC đi đường không thuận tiện bằng người chơi, bọn họ thật sự tàu xe vất vả. Vương Viễn cũng chịu tội cùng, khi trở về Đại Đô đã là tối ngày hôm sau. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Minh Nhị Lão, Vương Viễn và bọn họ tới Nhữ Dương Vương Phủ trong truyền thuyết. Nhưng bởi vì sắc trời đã tối, nên mấy người cũng không trực tiếp đi gặp Nhữ Dương Vương và Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi, mà là sắp xếp một gian phòng để ở. Vương Viễn vào trong phòng của mình, thở dài một hơi, đóng chặt cửa lại, vừa định thoát trò chơi đi ăn cơm rồi đi ngủ, thì đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Cốc cốc, bóng người đó đang gõ ba cái lên cửa của Vương Viễn. Trong lòng Vương Viễn chấn động, vội vàng hỏi, ai đó? Lão Phu đã ngủ rồi, không tiếp khách. Đừng giả bộ nữa. Ta biết ngươi không phải là Thành Côn. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói xa lạ. Nghe được lời này, trong lòng Vương Viễn căng thẳng hẳn lên. Không thể nào, thuật dịch dung này của mình hoàn mỹ không một khuyết điểm, ngay cả Tiêu Phong còn không nhìn ra được, Nhữ Dương Vương Phụ có người tài ba nào lại có thể phát hiện ra mình không phải, là Thành Côn. Mau cho ta vào, bằng không ta sẽ hô lên. Ngay khi Vương Viễn đang ngẩn người, thì giọng nói ngoài cửa lại vang lên. Hắn vẫn chưa tìm được nơi giam giữ đệ tử của 6 đại phái, cũng chưa gặp được Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi, nên hiển nhiên không dám bại lộ thân phận. Người kia tới thăm giữa đêm khuya, rõ ràng cũng không muốn làm lớn chuyện này. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, rồi tới trước cửa, mở cửa phòng ra. Lúc này, bóng người đó lén lút chuồn vào. Vương Viễn thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp dùng hết toàn bộ sức mình, tung một trường nhất phách lưỡng tán về phía người đó. Người chết không thể nói chuyện, chỉ cần giết chết người này, thì không sợ lão tiết lộ bí mật của mình nữa. Này, người đó cảm giác được tiếng gió sau lưng mình, trong lòng cả kinh, vội vàng quay người lại, hai bàn tay đẩy tới, chống lại song trưởng của Vương Viễn. Vương Viễn có tu vi thế nào, cái khác không nói nhưng riêng bàn về trưởng lực, một chiêu nhất phách lưỡng tán này của hắn tuyệt đối có uy lực vô biên, không hề yếu hơn một trưởng của cao thủ tuyệt đỉnh một chút nào. Người đó bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ giơ trưởng ra nghênh đón, làm sao ngăn được trưởng lực vô cùng lợi hại này của Vương Viễn. Ầm, bốn trưởng đối nhau, người đó trực tiếp bị một trưởng của Vương Viễn đánh bay ngược ra sau, đập lên vách tường nặng nề. Vách tường kiên cố bị đập lún thành hình người. Người đó dán lên bức tường, rồi từ từ trượt xuống, thanh máu trên đầu trong phút chốc đã bị Vương Viễn mang đi mất 2/3. Khụ khụ khụ. Người đó quỳ trên mặt đất, không ngừng ho khan, hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Thành côn cũng không có tu vi này như ngươi. Ế, rốt cuộc ngươi là ai? Vương Viễn cũng ngạc nhiên, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Người này hứng chọn một đòn sát chiêu mạnh nhất của mình vậy mà lại không chết, từ đó có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, cao thủ bình thường còn lâu mới so sánh được. Lúc này, người đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy diện mạo của người. Đó, Vương Viễn kinh ngạc kêu lên, khổ đầu đà. Sao lại là ngươi? Người đêm khuya tới thăm không phải là ai khác, mà chính là khổ đầu đà cả đường không nói chuyện. Vương Viễn còn tưởng lão là một người câm cơ. Đương nhiên là ta rồi. Khổ đầu đà đáp, ta cũng không não tàn như Huyền Minh nhị lão đó. Ngươi qua mắt được bọn họ, nhưng không qua mắt được ta đâu. Làm sao ngươi biết ta không phải là thành côn? Thuật dịch dung của ta, đến cao thủ tuyệt đỉnh cũng không nhìn ra được. Vương Viễn biết khổ đầu đà thật sự nhìn ra được thân phận của mình, vì thế cũng không che giấu nữa, nếu khổ đầu đà này thật sự có dụng ý xấu, vậy cũng không đến mức đến lúc này mới tới tìm mình. Hừ hừ, không phải nhìn ra mà là đoán ra, ngoại trừ người chơi ra, có ai lại không cần tiền mà chỉ lấy bí tịch của người khác. Khổ đầu đà cười bảo, ạc, Vương Viễn sững sờ, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã bại lộ ngay từ đầu rồi. Trò chơi vì thu tiền vốn. Mà 99% NPC trong thiết lập đều có thuộc tính tham tài, tiền bạc là tối thượng, hơn nữa NPC không phải người chơi, muốn học công pháp gì đó chỉ cần đủ điều kiện học, hai tay vỗ cái là học được luôn, mà bọn họ cần phải luyện tập một chút, trên cơ bản, đến cái tuổi của thành cô này, sau khi tu luyện võ công đại thành, cũng sẽ không tham lam công pháp của người khác, nên việc Vương Viễn bắt chẹt Huyền Minh nhị lão lấy bí tịch đã để lộ dấu vết rồi. Chuyện đó cũng không thể chứng minh ta không phải thành côn, lỡ như thành côn là một tên võ si thì sao? Vương Viễn vừa cười vừa hỏi. Ngày hôm qua hạ trại ta đã tìm tới ngươi, nhưng ngươi lại không ở đó. Thẳng cho đến khi trời sáng ngươi mới chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện trong lều trại. Cái này giải thích thế nào đây? Khổ đầu đà lại hỏi. Được đấy. Lực quan sát của khổ đại sư quả nhiên tinh tế tỉ mỉ. Vương Viễn mỉm cười, hỏi. Nhưng hôm nay ngươi tới nơi này này lẽ nào là để vạch trần ta sao? Ngược lại cũng không phải. Khổ đầu đà bình tĩnh đáp. Ta đã từng đánh nhau với thành côn. Ngươi mạnh hơn thành côn nhiều. Ta chỉ muốn xem thử. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có tu vi cao như vậy, và tới Nhữ Dương Vương phủ này rốt cuộc có âm mưu gì? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp, tên chó hán gian nhà ngươi, cho dù ta nói cho ngươi biết thân phận của ta, thì ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót rời khỏi đây được sao? Tu vi võ công của khổ đầu đà này hoàn toàn không bằng Vương Viễn, lúc này đã hứng một trưởng nhất phách lưỡng tán của Vương Viễn, bị đánh thành trọng thương, Vương Viễn muốn giết lão quả thực là dễ như trở bàn tay. Khà khà. Ai ngờ khổ đầu đà cũng không sợ chết. Ngược lại còn cười khà khà, nói, đừng vì được sống mà thấy vui, cũng đừng sợ hãi cái chết, đầu rớt cũng chỉ để lại một vết sẹo lớn, 18 năm sau lại là một hảo hán gian. Ha ha, nghe thấy những lời nói hiên ngang lẫm liệt, dũng cảm không sợ chết này của khổ đầu đà, Vương Viễn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khổ đầu đà có thể làm đến cái phận hán gian này, cũng được xem là trước kia chưa từng có ai mà sau này cũng chẳng có nốt. Người của ma giáo sao? Sau khi cười xong, Vương Viễn nhìn chằm chằm vào khổ đầu đà và hỏi. Đừng vì được sống mà thấy vui, cũng đừng sợ hãi cái chết, đây chính là lời nói mà giáo đồ ma giáo thường treo ở bên miệng, khổ đầu đà này ngày thường giả câm giả điếc, lúc này lại đột nhiên phun nói một câu như vậy, rất có khả năng chính là người của ma giáo. Ồ, khổ đầu đà hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn thấy phản ứng này, Vương Viễn đoán chắc đến 8/9/10. Nếu đã là người của ma giáo, vậy Vương Viễn cũng không cần thiết phải che giấu thân phận của mình, dù sao thì lần này hắn trà trộn vào Nhữ Dương Vương phủ. Cũng chính là để giúp Trương Vô Kỵ nghe ngóng tin tức, cũng xem như có quan hệ hợp tác với ma giáo. Hắn còn đang lo không biết nói với Trương Vô Kỵ thế nào, thì khổ đầu đà này tới cũng thật đúng lúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn mỉm cười, đáp, ta chính là đệ tử quan môn của Phương Trượng Huyền Tử, Thiếu Lâm Tự, tôn kính, pháp hiệu là Ngộ Si. Ngộ Si. Khổ Đầu Đà nghe thấy hai chữ Ngộ Si, trừng mắt, nói, ngươi chính là tên Ngưu Đại Xuân đó. Hóa ra ngươi cũng từng nghe nói về ta. Vương Viễn có hơi đắc ý, không ngờ danh tiếng của mình lại lớn như vậy. Sỉ nhục hại chết huynh đệ của ta, ta liều mạng với ngươi. Khổ Đầu Đà đột nhiên hét một tiếng, một thanh trường kiếm thò ra từ trong tay áo, đâm thẳng về phía Vương Viễn. Kiếm pháp của Khổ Đầu Đà mạnh hơn đao pháp nhiều, chiêu thức cũng cực kỳ tinh vi, cổ tay vừa xoay, đã đâm liên tiếp ba kiếm vào Vương Viễn, kiếm quang lần lượt đâm vào tim, cổ họng và mi tâm của hắn. Đối phó với loại kỹ thuật này, Vương Viễn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Quỳ Hoa Bảo Điển phối hợp với Tịch Tà kiếm pháp của Bôi Mạc Đình còn không thể khiến hắn bị thương một chút nào, tuy rằng kiếm pháp của Khổ Đầu Đà tinh vi, nhưng chú trọng vào tu vi nội lực và khí thế, còn tốc, độ chiêu thức lại kém hơn Bôi Mạc Đình không biết bao nhiêu lần. Không đợi kiếm quang của Khổ Đầu Đà đâm tới, Vương Viễn không chút hoang mang, mở kim cương bái tháp ra. Keng, keng. Khổ Đầu Đà đâm liên tiếp ba kiếm lên người Vương Viễn, đốm lửa bắn ra tung tóe. Tay phải của Vương Viễn thuận thế duỗi tới, dùng một chiêu hồ giả man triển, bắt lấy cánh tay phải của Khổ Đầu Đà rồi giật ngược về sau, bàn tay phải của hắn vung ngang, ấn một chưởng lên ngực của Khổ Đầu Đà. Phụt! Khổ Đầu Đà bị một chưởng của Vương Viễn đánh phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể bay thẳng ra sau, ngã xuống mặt đất. Vương Viễn nhún người nhảy tới, giẫm một cước lên ngực của Khổ Đầu Đà, ghìm lão trên mặt đất, Khổ Đầu Đà không thể nhúc nhích được, vừa dãy ruộng, vừa kêu to, đồ khốn, ngươi dám giết ta thử coi, xem ngày mai ngươi ăn nói với vương gia và quận chúa thế nào. Vương Viễn nghe vậy thì sững sờ, lực đạo trên chân giảm đi ba phần, tiếp đó, hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn Khổ Đầu Đà đang dãy ruộng, thản nhiên hỏi, huynh đệ của ngươi là tên nào? Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu. Khổ Đầu Đà đáp, ồ tên phạm tội cưỡng gian đó à? Vương Viễn hiểu ra, chẳng trách người này lại nói bị mình sỉ nhục hại chết, trạng thái chết của Dương Tiêu quả thực không được dễ coi cho lắm, đường đường là Quang Minh Tả Sứ của ma giáo, lại bị người dìm chết trong hố xí, cũng được xem là lần đầu tiên. Nói như vậy, địa vị của ngươi ở ma giáo cũng không thấp đâu nhỉ? Vương Viễn lại hỏi, người này có thể xưng huynh gọi đệ với Dương Tiêu, tu vi còn không thấp, ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với Tạ Tốn. Lão Phu là Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao. Khổ Đầu Đà tự giới thiệu một cách vô cùng kiêu ngạo, như thể bản thân mình vô cùng nổi tiếng vậy. Phạm Giao, chưa từng nghe nói tới. Vương Viễn sờ đầu, nếu không phải có tê ứng với Diệt Tuyệt Sư Thái, thì ngay cả Dương Tiêu là ai Vương Viễn cũng chẳng biết, càng đừng nói đến Phạm Giao gì đó. Ta, Phạm Giao vô cùng thất vọng với kiến thức hạn hẹp này của Vương Viễn, lão nghiêm túc nói, năm đó hai người chúng ta được gọi là Tiêu Giao Nhị Tiên. Hóa ra hai người các ngươi nổi tiếng như vậy, ngươi cũng là tội phạm cưỡng gian sao? Vương Viễn hỏi một cách thành thực. Vật họp theo loài người phân theo nhóm, bạn của tội phạm cưỡng gian chắc chắn cũng không phải là người tốt. Hứ! Phạm Giao đáp, lão phu khiêm tốn nhã nhặn và chính trực, nào phải loại người đó. Tiêu Giao Nhị Tiên này là nói tướng mạo tiêu sái đẹp trai nhé, hai người chúng ta chính là Mỹ Nam Tử nổi tiếng trong võ lâm, hiểu chưa? Tiêu sái đẹp trai. Mỹ Nam Tử. Vương Viễn đánh giá Phạm Giao từ trên xuống dưới. Gật đầu đáp, bội phục bội phục. Ngươi còn không biết xấu hổ hơn cả lão tử. Phạm Giao này thật sự không thể mặt dày hơn được nữa. Tướng mạo này còn là Mỹ Nam Tử ấy hạ ít nhất Vương Viễn, lớn lên còn giống người hơn, còn Phạm Giao này thì lại mang hình thù kỳ quái. Ta là vì nằm vùng mới phải tự hủy dung mạo. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Phạm Giao giải thích với vẻ dữ tợn. Dịch dung không được sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ngươi đừng nói chuyện với ta nữa. Phạm Giao chán nản. Quay đầu đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Vương Viễn lấy một cái. Hòa thượng này chính là một thánh cãi lộn ngoan cố. Nửa đêm ngươi tới tìm ta rốt cuộc để làm gì? Sẽ không phải chỉ muốn xác nhận thân phận của ta thôi đấy chứ? Vương Viễn truy hỏi. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp cho một NPC, tới gây sự với người chơi, người này chắc chắn có chuyện. Phạm Giao thành thật đáp, ta nhận được tin tức, bởi vì chuyện sáu đại phái bị vương phủ giam giữ, mà trương giáo chủ của thần giáo chúng ta vượt vạn dặm xa xôi từ Tây Vực tới Trung Nguyên để nghe ngóng tin tức, ta còn tưởng ngươi là huynh đệ mà trương giáo chủ phái tới, dự định tiếp ứng một chút, nhưng không ngờ ngươi lại là người của sáu đại phái. Chẳng trách Phạm Giao lại chủ động tiết lộ thân phận, hóa ra người này coi Vương Viễn thành thuộc hạ của Trương Vô Kỵ và lão, bản lĩnh thế này mà cũng đi nằm vùng, nhưng chuyện này ngược lại cũng khiến Vương Viễn vui vẻ trong lòng. Suy cho cùng thì hắn cũng không phải là thành côn thật, cũng không quen thuộc với Nhữ Dương Vương phủ cho lắm, nghe nói Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi thông minh tuyệt đỉnh. Lỡ như có một chút sai sót thôi, chắc chắn sẽ bại lộ, mà nếu có tên nội ứng cũ Phạm Giao này tiếp ứng, vậy cũng không dễ để lộ dấu vết. Ha ha, ngươi đoán không sai. Vương Viễn bắt đầu chém gió, tuy rằng ta là người của sáu đại phái, nhưng ta cũng là bạn của Trương giáo chủ. Ta tới nơi này là để nghe ngóng tin tức cho Trương giáo chủ. Trương giáo chủ quen biết người của sáu đại phái sao? Phạm Giao hỏi trong sự nghi ngờ. Đương nhiên. Vương Viễn đáp, cha của Trương Vô Kỵ là ai? Người có biết không? Không biết. Phạm Giao lắc đầu. Vậy thì dễ xử rồi. Vương Viễn thầm kêu một tiếng, sau đó bắt đầu nói gâu nói vượn. Cha hắn tên là Trương Thúy Sơn, là võ đăng Trương Ngũ Hiệp, sư gia của hắn Trương Quân Bảo, ngay trước chính là người của Thiếu Lâm tự chúng. Ta, luận vai vế, thì Trương Vô Kỵ còn phải gọi ta là ông nữa đấy. Lúc hắn còn nhỏ ta đã biết hắn rồi, còn cứu mạng hắn nữa, cũng được tính là mối quan hệ vào sinh ra tử đi. Cảnh giới nói dối cao nhất chính là thật thật giả giả, giả giả thật thật, khiến người khó mà đoán được. Những lời này của Vương Viễn 7 phần thật, 3 phần giả, dọa cho Phạm Giao sững sờ, đã tin vào những lời này đến 7, 8 phần. Nói như vậy, Trương giáo chủ là đồ tôn của ngươi. Phạm Giao tổng kết lại, bây giờ hắn là giáo chủ, là người có thể diện, không thể nói như vậy được, chúng ta bàn luận các kiểu. Hắn gọi ta là ông, còn ta gọi hắn là huynh đệ. Lúc này, Vương Viễn cũng không quên chiếm lợi ích của Trương Vô Kỵ. Nói đến đây, hắn còn sợ Phạm Giao không tin, cơ thể lập tức lóe lên, đã xuất hiện ở cửa. Càn. Càn khôn ma lộng đây là càn khôn đại na di sao? Công pháp mà chỉ giáo chủ thần giáo mới có thể học. Ngươi học từ khi nào vậy? Phạm Giao nhìn một chiêu này của Vương Viễn, cũng đã hoàn toàn tin lời hắn nói. Càn khôn đại na di này chính là thần công chấn phái của ma giáo. Người bình thường không thể học được, mà người có thể học được một tầng càn khôn ma lộng này, hiển nhiên có trình độ cực sâu. Không phải truyền nhân của giáo chủ thì không thể có tu vi cao thâm như vậy. Khà khà. Cái này ngươi đừng hỏi. Vương Viễn nói với vẻ thần bí khó lường. Ở trước mặt người bình thường, ta cũng không thể hiện một chiêu này ra đâu. Biết chưa? Biết rồi biết rồi. Phạm Giao liên tục gật đầu, hoàn toàn bị Vương Viễn thu phục. Lúc này trong mắt Phạm Giao, Vương Viễn chính là cấp cao của ma giáo cài cắm vào trong sáu đại phái. Rất có khả năng là đại nhân vật ở cấp bậc phó giáo chủ. Được rồi, bây giờ ngươi cũng biết thân phận của ta rồi. Vương Viễn nói tiếp, ngươi có biết tại sao Trương giáo chủ muốn giải cứu sáu đại phái không? Ta không rõ. Phạm Giao đáp, trừ phi là vì phái võ đang. Trước đó Vương Viễn đã nói đến Trương Vô Kỵ xuất thân võ đang, vậy hắn chắc chắn là vì cứu phái võ đang rồi. Cũng không hoàn toàn là vậy. Vương Viễn nói, đầu tiên, vây công đỉnh Quang Minh là do một tay triều đình sắp đặt, Trương giáo chủ không muốn kết thù với sáu đại phái, cho nên mới muốn giải thích rõ ràng với người trong thiên hạ. Sau đó nghe nói sáu đại phái bị giam cầm ở đỉnh Quang Minh, Thiếu Lâm tự bắt Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đi, yêu cầu Trương giáo chủ dùng sáu đại phái để đổi lấy Tạ Tốn. Người có biết không, Tạ Tốn chính là cha nuôi của Trương giáo chủ. Hóa ra là vậy. Quả nhiên Trương giáo chủ suy nghĩ cặn kẽ. Phạm Giao nói, thần giáo chúng ta, quả thực không cần thiết phải kết thù oán với Võ Lâm Trung Nguyên. Sư Vương lại là lãnh đạo cấp cao ở thần giáo. Về tình về lý, đều nên cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Có thể lên làm sứ giả ma giáo, Phạm Giao cũng là một người khôn khéo. Cho dù là lãnh đạo làm thế nào, thì lão cũng cảm thấy có lý cả. Đây chính là phẩm chất cơ bản của tinh anh trong nơi làm việc. Vậy vấn đề cũng tới rồi đấy. Sau khi nói rõ nguyên nhân hậu quả, Vương Viễn đi thẳng vào vấn đề, bây giờ sáu đại phái bị giam ở nơi nào. Dùng cảm tình để đả động tâm người, và dùng đạo lý để người hiểu ra, phí nhiều lời như vậy, chính là vì một đáp án này. Ở Vạn An Tự, Phạm Giao thành thực đáp. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thay đổi hỗ trợ Trương Vô Kỵ cứu cao thủ của sáu đại phái ra. Ổn rồi. Nhìn thấy nhiệm vụ thay đổi, Vương Viễn cảm thấy vui mừng, bây giờ đã biết được nơi giam giữ sáu đại phái rồi. Hiện tại chỉ cần tiết lộ tin tức này, cho Trương Vô Kỵ thì tất cả đều thuận lý thành trương. Nhiệm vụ này quá dễ dàng. Vương Viễn nghĩ đến điểm này, kích động nói, nếu như có thể cứu sáu đại phái để đổi Tạ Sư Vương về, Phạm Giao Sư chính là công thần số một đấy. Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của Phạm Giao lại khiến Vương Viễn suýt chút nữa thì trào máu họng. Biết sáu đại phái ở đâu cũng vô dụng thôi. Phạm Giao nói, không thể cứu bọn họ ra được đâu. Tại sao? Vương Viễn khó hiểu. Trương Vô Kỵ chính là cao thủ tuyệt đỉnh, những cao thủ ma giáo khác cũng có thực lực không yếu, lại thêm các cao thủ của sáu đại phái nữa, chiến lực này vẫn rất khả quan cơ mà, sao lại không cứu đi được? Phạm Giao đáp, lúc này, trong người của cao thủ sáu đại phái đã trúng thập hương nhuyễn cân tán rồi, công lực mất hết, thậm chí còn không bằng người bình thường, cho dù ngươi và Trương giáo chủ có võ công cao thế nào, cũng không thể dẫn được nhiều người đã mất sạch công lực như vậy chạy trốn an toàn được. Ta, Vương Viễn đến cạn lời. Được rồi, đây rõ ràng là cưỡng chế nâng cao độ khó nhiệm vụ lên, nhiệm vụ cứu viện đã trực tiếp biến thành nhiệm vụ bảo vệ rồi. Thần có lợi hại đến đâu, cũng không thể kéo nổi cái hố gây cản trở được nếu như chỉ bảo vệ một, hai người rời đi, thì Vương Viễn ngược lại còn nắm chắc ba phần, nhưng đệ tử của 6 đại phái nhiều như vậy, đảm bảo tất cả bọn họ cùng rời đi, trên cơ bản chính là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, trừ phi bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Thập hương nhuyễn cân tán này có giải dược không? Vương Viễn suy nghĩ một chút, rồi hỏi Phạm Giao. Sở dĩ cao thủ của 6 đại phái còn chẳng bằng người bình thường, chính là vì họ đã trúng độc của thập hương nhuyễn cân tán. Nếu như có thể giải độc, vậy những cao thủ của 6 đại phái này, ít nhất có thể sở hữu năng lực tự bảo vệ mình. Độ khó cứu bọn họ rời đi cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Có. Phạm Giao đáp, nhưng giải dược ở trong tay của Huyền Minh nhị lão hai lão già này cũng không dễ chọc. Ừm. Vương Viễn gật đầu, đáp với vẻ tán đồng, là không dễ chọc. Huyền Minh nhị lão là một boss tổ hợp, mỗi một người đều lôi ra được thực lực không hề thấp hơn Phạm Giao. Hai người này liên thủ đối địch, thực lực lại tăng lên gấp đôi, đến Vương Viễn cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa, trưởng pháp của hai lão già này cực kỳ độc ác, là một trưởng pháp có hiệu ứng đặc biệt với hai thuộc tính băng độc, chỉ nói riêng về uy lực thì tuyệt học bình thường cũng không thể so được, muốn cướp được giải dược từ trong tay bọn họ, đó là một việc tương đối khó khăn. Điều càng khiến người đau đầu hơn chính là bây giờ mọi người đều đang ở trong vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, đến nơi nào cũng có binh lính hộ vệ. Cho dù Vương Viễn và Phạm Giao liên thủ lại, có thể hơn Huyền Minh nhị lão một chút, nhưng đánh nhau động tĩnh cũng rất lớn, nhất định sẽ thu hút binh lính tới, đến khi ấy ai sống ai chết thật sự chưa nói trước được. Cho nên, muốn không làm kinh động đến binh lính hộ vệ, lại lấy được giải dược của thập hương nhuyễn cân tán từ trong tay của Huyền Minh nhị lão, nhất định phải xử lý hai người này một cách im hơi lặng tiếng. Con mẹ nó thế này cũng mơ hồ quá rồi. Việc giết hai cao thủ cộng lại có thực lực tuyệt đỉnh một cách lặng im, không một tiếng động, cho dù là loại cao thủ thần cấp ở cấp bậc như Đông Phương Bất Bại đích thân tới đây, cũng chưa chắc đã có thể làm tốt được. Hai người bọn họ cộng lại có thực lực quá cao. Ngươi và ta chắc chắn không phải là đối thủ. Vương Viễn nói tiếp, phải nghĩ cách, tách hai người bọn họ ra rồi giết chết mới được. Cái này không dễ làm đâu. Phạm Giao nói, hai huynh đệ này từ trước đến nay ăn ở đều làm chung, làm sao mà tách bọn họ ra được đây? Chà! Vương Viễn sờ cằm suy nghĩ rồi bảo, hai người bọn họ có sở thích gì không? Sở thích? Phạm Giao nghĩ ngợi một chút rồi đáp, lão già hạc bút ông đó ngày thường đều uống vài chén hay là, mời lão ra ngoài uống rượu đi. Không ổn cho lắm. Vương Viễn phất tay, nói, uống rượu càng đông người càng náo nhiệt, làm sao ngươi tìm được lý do không dẫn Lộc Trượng Khách đi cùng đây? Lộc Trượng Khách có sở thích gì không? Người này không có sở thích gì, cũng chỉ thích mỗi phụ nữ gì đó. Phạm Giao khinh bỉ, tuổi tác đã lớn thế rồi, mà con mẹ thật dồi dào tinh lực. Ấy, cái này hay đấy. Vương Viễn đột nhiên vui vẻ, chuyện này, lão cũng không thể mang cả hạc bút ông tới vây xem được. Phạm Giao, chuyện này cũng chưa chắc lỡ như lão. Ngậm cái miệng của ngươi lại. Đây là sách gì, trong lòng ngươi chưa rõ sao? Vương Viễn trừng mắt nhìn Phạm Giao. Ặc, lời nói của Phạm Giao trực tiếp bị kìm nén lại. Vương Viễn nhỏ giọng nói, chúng ta có thể làm như vậy. Ý kiến này không tệ. Phạm Giao nói, nhưng chúng ta đi đâu tìm đàn bà bây giờ? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, lấy một chiếc mặt nạ ra với vẻ đắc ý, rồi viết ba chữ mộ dung xong lên phía trên, sau đó úp lên mặt mình. Ngay sau đó, cả người Vương Viễn vặn vẹo, dưới vẻ chết lặng của Phạm Giao. Hắn từ một hòa thượng đầu chọc biến thành một người đẹp trước lồi sau vảnh, lại thêm chân dài. Cái này. Phạm Giao chỉ vào Vương Viễn trong sự kinh ngạc và nói, ngươi muốn quyến rũ Lộc Trượng Khách sao? Sao thế, ta không đẹp sao? Hai tay của Vương Viễn nâng ngực, hỏi ngược lại với giọng nói như âm thanh tự nhiên. Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ? Thấy giọng nói của Vương Viễn biến thành phụ nữ, da đầu của Phạm Giao tê dần. Khi còn trẻ tiểu tử này chắc hẳn trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, lúc này nhìn thấy một người đàn ông cao lớn biến thành một người đẹp. Lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm trước đây đó, trong dạ dày có thắt một hồi. Có quan trọng như vậy không? Vương Viễn cười, ngươi nói xem, ta có đẹp hay không hả? Rất xinh đẹp. Phạm Giao quệt mồ hôi, nói, ngươi đi xử Lộc Trượng Khách thì ta không có ý kiến, nhưng ta không xử nổi hạc bút ông đâu. Không sao. Vương Viễn lôi từ trong lòng ra một lọ sứ, đổ một ít thuốc bột màu vàng ra rồi dùng giấy bọc kỹ lại, đưa cho Phạm Giao, nói, thứ này gặp máu sẽ có hiệu quả. Hơn nữa còn không có giải dược, ngươi cũng dùng cẩn thận một chút. Cái này, Phạm Giao nhận gói giấy, có hơi chán nản và dầu dĩ. Lão dám rạch 17, 18 đường đao lên mặt mình để làm nội ứng, cũng đủ thấy đây tuyệt đối là một người tàn nhẫn, ngày thường vì che giấu thân phận, có khả năng còn giết không ít huynh đệ trong ma giáo. Một lưỡi dao lòng dạ độc ác như vậy, tự nhận mình có thủ đoạn ác độc không người nào có thể bì kịp. Nhưng, lúc này không biết tại sao, khi nhìn thấy Vương Viễn, Phạm Giao cứ cảm thấy mình đã già rồi. Kỹ thuật không bằng người, là lớp người sinh sau tài giỏi. Vào canh hai, sắc trời tối đen đã tiến vào đêm khuya, Nhữ Dương Vương phủ cũng từ từ yên tĩnh hẳn. Cốc cốc, Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông vừa định ngủ, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Ai đó? Hạc Bút Ông đáp một tiếng với vẻ mặt khó chịu, đẩy cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy bên ngoài có một cô gái xinh đẹp đứng đó, chính là Mộ Dung Song mà Vương Viễn đã dịch dung thành. Ặc, ngươi là ai, có chuyện gì? Hạc Bút Ông sững sờ khi trông thấy Vương Viễn, lão ta hỏi với giọng ồm ồm, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Ta là thị nữ của Nhữ Dương Vương Phủ, có chuyện xin Lục Tiên Sinh chỉ bảo. Vương Viễn nhẹ giọng đáp. Đêm hôm khuya khoắt tới xin chỉ bảo, chỉ cần không ngốc cũng biết là có ý gì, dù sao cũng không phải là đang tấu hài ứng biến. Hạc Bút Ông lại khiển trách một cách ngu ngốc, muộn như vậy còn tới chỉ giáo cái gì mà chỉ giáo, ngày mai nói sau. Mụ nội ngươi. Vương Viễn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tên đần độn này, chỉ hận không thể vả một phát cho lão ta chết ngay. Ngay khi hắn không biết nên tiếp tục dây dưa thế nào, thì trong phòng lại truyền tới tiếng của Lục Trượng Khách, sư đệ, có chuyện gì thế? Không có gì. Hạc Bút Ông quay đầu đáp, có người tìm ngươi, ta kêu cô ta ngày mai tới rồi. Hở, nửa đêm tới tìm ta làm gì, kêu hắn cút đi. Lục Trượng Khách cực kỳ không khách sáo. Đúng đó, thị nữ của Nhữ Dương Vương Phủ cũng thật không hiểu chuyện. Hạc Bút Ông lầu bầu với Vương Viễn, nghe thấy chưa, sư huynh ta không gặp ngươi đâu. Thị nữ, đợi chút đã. Nghe thấy hai chữ thị nữ, Lục Trượng Khách soạt một cái đã xuất hiện ở cửa, nhìn chằm chằm vào dáng người của Vương Viễn, hỏi, ngươi tìm ta? Vâng. Vương Viễn giả bộ ngại ngùng, cúi đầu, đỏ mặt vâng một tiếng. Đù. Phạm Giao trốn ở chỗ tối quan sát, suýt chút nữa thì phun hết cơm tối ra, con mẹ nó, hòa thượng này có thể tởm hơn được nữa không? Mau mau mau, mau vào đi. Lục Trượng Khách háo sắc đến mức tinh trùng thượng não, nhìn thấy vị khách e thẹn như Vương Viễn đây, vội kéo tay hắn đi vào trong phòng một cách kích động. Sư sư huynh. Hạc Bút Ông định theo vào trong. Cạch. Cửa phòng bị Lục Trượng Khách đóng lại, Hạc Bút Ông bị nhốt ở bên ngoài cửa với vẻ mặt mờ mịt. Lão ta vừa gõ cửa, vừa nôn nóng bảo, cho ta vào với sư huynh ơi. Lúc này, chỉ nghe thấy Lục Trượng Khách ở trong phòng kêu, người ở ngoài của đợi đi, trời có sập cũng không thể vào. Ta. Hạc Bút Ông nghe thế, vẻ mặt lại bối rối. Trong phòng, Lục Trượng Khách đã ôm Vương Viễn đi đến bên giường, bắt đầu sờ lên gương mặt hắn. Mắt thấy tay của lão ta càng ngày càng lần xuống dưới, trong lòng Vương Viễn cuống cả lên. Mẹ nó, Phạm Giao đang làm cái khỉ gì vậy, sao còn chưa xuất hiện, sẽ không phải cố tình chơi ta đấy chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tiểu mỹ nhân, không phải ngươi nói có chuyện xin chỉ bảo hay sao? Sao lại không nói chuyện, hê hê. Lục Trượng Khách còn đang ở một bên cười dâm đãng. Ngươi đợi chút đã, ta có thứ này cho ngươi xem. Vương Viễn đẩy tay của Lục Trượng Khách sang một bên, bắt đầu cởi đai áo để kéo dài thời gian. Lục Trượng Khách thấy thế, thở hổn hển đầy kích động. Khi tình cảnh ở trong phòng sắp lập tức phát triển đến mức không thể miêu tả được nữa, thì đột nhiên nghe thấy Hạc Bút Ông ở ngoài cửa nói, Khổ đại sư, ngươi đi đâu thế? Trong tay cầm gì kia? Phạm Giao cầm một hồ lô rượu trong tay, làm động tác tay uống rượu, đồng thời liếc mắt nhìn vào trong phòng với vẻ nghi ngờ. Hạc Bút Ông biết ý của lão, mới giải thích, sư huynh ta và người khác đang thảo luận nghiên cứu, không cho ta vào. Phạm Giao nở nụ cười, chỉ vào hồ lô rượu, lại chỉ vào Hạc Bút Ông, rồi lại làm ra động tác tay uống rượu, rõ ràng là đang hỏi, có muốn cùng uống một chút không? Được thôi, chúng ta đi. Hạc Bút Ông vốn thích rượu, lúc này lại đang buồn bực vì bị đuổi ra ngoài. Phạm Giao lại đột nhiên xuất hiện mời lão ta uống rượu, nên lão ta hiển nhiên rất vui vẻ rồi, vì thế lão ta đi lên trước, cùng Phạm Giao sóng vai biến mất trong màn đêm. Nội công của Vương Viễn hùng hậu, nghe thấy hai người ở ngoài cửa đã rời đi, cuối cùng cũng lau mồ hôi. Phạm Giao chậm thêm một lúc nữa thì mình sẽ mất đời trai trong tay giặc mất, sau này cũng không thể đích thân mạo hiểm, đi làm loại chuyện nguy hiểm như vậy được. Tiểu mỹ nhân, vẫn chưa tìm thấy sao? Có cần ta giúp ngươi không? Lục Trượng Khách cười đê tiện, bàn tay định kéo quần áo trên người Vương Viễn xuống. Đừng nôn nóng như vậy chứ. Vương Viễn đẩy Lục Trượng Khách ra với vẻ hờn dỗi, nói, đợi một chút cũng không chết được. Ngươi nhanh chút đi, ta sắp gấp đến phát điên rồi. Lục Trượng Khách càng lúc càng mất kiên nhẫn. Được rồi. Ta tìm được rồi, ngươi nhắm mắt lại đi. Vương Viễn che miệng mỉm cười, nói với giọng điệu nũng nịu. Lục Trượng Khách đã sống nhiều năm như vậy, cũng xem như có chút đầu óc, ngược lại, cũng không phải là người dễ mắc bẫy như vậy. Nhưng thuật quyến rũ này của Vương Viễn là thứ mà ngay cả cá nhân hắn còn khó mà khống chế được. Huống chi Lục Trượng Khách còn là một tên háo sắc. Đàn ông mà, khi những nơi nào đó mềm thì tâm lại càng cứng, còn khi những nơi nào đó cứng thì tâm lại mềm. Trong trạng thái tinh trùng thượng não, nào còn có lý trí gì nữa? Nghe thấy Vương Viễn nói như vậy, trên cơ bản, Lục Trượng Khách thậm chí còn không cần thời gian để cân nhắc, đã lập tức nhắm mắt lại với vẻ mặt chờ mong. Đồ chó này! Vương Viễn thấy thế, chửi thầm một câu, rồi móc từ trong ngực ra một cây gậy sắt lấp lánh kim quang. gậy sắt đón gió lóe lên, trở nên thô to như miệng bát, dài đến một trượng. Hai tay của Vương Viễn nắm gậy sắt, dùng hết toàn bộ sức lực cả người, sử dụng sát chiêu mạnh nhất Hà Sử Nhã Trần Ai trong một chiêu Đại Vi Đà Chử, đập một cái vào đầu của Lộc Trượng Khách. Lực tay của Vương Viễn hung hãn thế nào, và nội công lợi hại ra sao, dưới một đòn toàn lực này, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể đỡ nổi. Lộc Trượng Khách không có Hạc Bút Ông hỗ trợ, cũng chỉ là một boss cấp 140, hơn nữa, lúc này còn ở trạng thái hoàn toàn không đề phòng, bị một gậy này của Vương Viễn vung thẳng vào đầu, hiển nhiên nghĩ cũng biết kết cục của lão ta thế nào. Bốp một tiếng vang trầm thấp, thần binh đấu chiến kích hoạt lực sát thương gấp 3,5 lần, có xác suất 60% phá phòng thủ, nhất đại tông sư Lộc Trượng Khách bị một gậy của Vương Viễn đập phọt não, biến thành một cỗ thi thể trong vòng một giây ngay tại trận. Trong trò chơi đại võ tiên này, cảnh giới tu vi võ học quyết định tất cả. Võ giả có tu vi cao có hiệu ứng áp chế đối với mục tiêu có tu vi thấp. Đây cũng chính là lý do tại sao cao thủ đỉnh cấp chỉ cao hơn, cao thủ siêu hạng nhất hơn 10 cấp nhưng lại không thể vượt qua, chính là vì hiệu ứng áp chế của cao thủ đỉnh cấp quá mạnh. Chỉ bàn về tu vi, Lộc Trượng Khách chẳng qua chỉ là cao thủ cấp trưởng môn, mà Vương Viễn thì lại là cấp bậc siêu hạng nhất, bàn riêng về cảnh giới tu vi, hắn cũng không phân cao thấp với kẻ mạnh như Đoàn Diên Khánh, dựa vào tính chất đặc biệt của công pháp, thậm chí kinh nghiệm thực chiến cũng không thua Dương Đỉnh Thiên. Nên chắc chắn cao hơn Lộc Trượng Khách một bậc. Lúc trước, khi tu vi của Vương Viễn không cao, đã có thể giết chết Bạch Thế Kính cấp 80 trong vòng một giây. Lúc này, có áp chế tu vi lại thêm đánh lén, nên chuyện có thể giết chết Lộc Trượng Khách trong vòng một nốt nhạc, cũng không khiến Vương Viễn bất ngờ một chút nào, dù sao thì thứ hắn muốn cũng chính là hiệu quả này. Bằng không nếu như đánh nhau chính diện, hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân được cao thấp, lại kinh động đến hộ vệ trong phủ thì hỏng bét. Soạt, một tia sáng vàng tỏa ra. Giang hồ lịch duyệt của đại boss cấp 140 đã trực tiếp khiến đẳng cấp của Vương Viễn tăng lên cấp 85. Ở giai đoạn hiện tại, cao thủ xếp hạng đầu tiên cũng ở khoảng cấp 90, cấp bậc của Vương Viễn hiện tại chỉ có thể nói là không thấp, thân là người chơi cũ trong trò chơi từ khi trò chơi mới mở máy chủ, cấp 85 quả thực không tính là cao, chỉ được tính là trình độ của cao thủ tuyến một bình thường. Đương nhiên, cấp bậc trong trò chơi chỉ là thứ có tính hạn chế, không liên quan quá lớn đến thuộc tính của người chơi. Mà chỉ có thể hạn chế cảnh giới tu vi võ học của người chơi. Khi người chơi đến cấp 80, nếu có trang bị cộng thêm cảnh giới, cũng có thể tu luyện võ học công pháp đến cảnh giới cao nhất, chỉ có phương pháp luyện khí của tiên thiên, mới có yêu cầu đẳng cấp cao hơn mới có thể tăng lên được. Vương Viễn không độ kiếp phi thăng, nên không cần phải tăng cảnh giới công pháp luyện khí của tiên thiên, vì thế giữa cấp 80 và cấp 90 không có sự khác biệt. Cho nên, sau khi Vương Viễn tăng lên đến cấp 80, sự hứng thú với việc tăng cấp cũng không còn lớn nữa. Mà chỉ một lòng muốn tăng toàn bộ cảnh giới võ học lên, sau đó mới độ kiếp phi thăng. Sự gia tăng cấp bậc đối với Vương Viễn mà nói, chỉ được tính là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn thu hồi binh khí lại, bắt đầu sờ mó thi thể của Lộc Trượng Khách, vừa rồi lão háo sắc này còn giở thủ đoạn với Vương Viễn, nhưng bây giờ lại bị Vương Viễn sờ tới sờ lui. Đây đúng là dùng cách của người đối phó với người, có qua có lại. Đầu ra của Boss có mối quan hệ trực tiếp với phúc duyên của Vương Viễn. Phúc duyên của hắn cực thấp. Theo lý mà nói, rất khó mò ra được đồ tốt từ trên người boss. Nhưng Lộc Trượng Khách là boss hoang lại còn trong trạng thái chân thực, hơn nữa còn là giết lần đầu tiên, nên có những thứ nhất định phải rớt, phúc duyên của Vương Viễn có kém đến đâu, thì thứ nhất định phải rơi, cũng không thể không mò tới được. Hắn mò mấy cái, thì một bao giấy rơi vào trong tay. Giải dược của thập hương nhuyễn cân tán. Phân loại, độc dược, phẩm chất, chân quý. Giới thiệu vật phẩm, thuốc giải độc của thập hương nhuyễn cân tán, cực kỳ quý giá. Tìm được rồi. Vương Viễn nhìn bao giấy trong tay mình với vẻ vô cùng vui sướng, xem ra vận may của mình cũng không kém như trong tưởng tượng, chỉ lần đầu tiên đã mò được đạo cụ mà mình cần. Không biết rằng, thứ này là vật phẩm nhất định phải rớt, Vương Viễn cũng chỉ có thể tìm kiếm sự tự tin ở nơi này. Sau khi mò được giải dược, hắn vừa định đứng dậy rời khỏi nơi này đi giúp Phạm Giao giải quyết Hạc Bút Ông, thì một cây gậy sắt màu đen xì ở bên giường lại thu hút sự chú ý của hắn. Cây gậy sắt dài đến lông mày, một đoạn của nó được điêu khắc hình đầu hươu. Trông rất sống động. Ế! Vương Viễn bước tới, cầm cây gậy sắt đó trong tay, thuộc tính cũng theo đó mà xuất hiện trước mắt hắn. Lộc Hàn Tân Thiết Trượng. Phẩm chất, hoàn mỹ. Ngoại công, cộng 400. Nội công, cộng 400. Độ bền, 80/80. Yêu cầu sử dụng, lực tay 97, căn cốt 62. Khi trang bị với chiêu thức hệ trượng, xác suất phá phòng thủ tăng lên 5%. Bối cảnh trang bị là thần binh lợi khí được chế tạo bởi Bách Tổn Đạo Nhân. Sau khi đánh chết thần Lộc và hấp thu Lộc Linh, dùng hàn thiết nghìn năm rèn thành, sau này đã chuyển lại cho ái đồ Lộc Trượng Khách, là binh khí cận thân của Lộc Trượng Khách. Cái đệt, thần khí. Nhìn thấy thuộc tính từ Lộc Hàn Tân Thiết Trượng này, Trên gương mặt Vương Viễn lập tức lộ ra vẻ kích động. Thực ra thân là một thanh vũ khí, nhưng Lộc Hàn Tân Thiết, trượng này cộng thêm thuộc tính toàn vào hiệu ứng đặc thù loại phòng ngự, vũ khí vốn nên gây sát thương chính là chính, với thuộc tính của binh khí như vậy, dù có tốt đến đâu cũng không thể bán được giá. Thế nhưng Lộ Hàn Tân Thiết trượng là thần trong thần, sao nó lại là một cây gậy được? Trong trò chơi, có hai môn phái chơi gậy, một là gậy ăn mày của cái bang, một là tẩy túy tăng của Thiếu Lâm. Hai nghề nghiệp này đều là đi theo con đường phòng thủ, đặc biệt là Thiếu Lâm tẩy túy tăng. Sau khi học được tuyệt học Thiếu Lâm tẩy túy kinh, lực phòng thủ trực tiếp tăng lên, trong trò chơi độ kháng chỉ đứng sau thương giáp quân dơ tám khiên, đi trên con đường tanh cơ là chính. Cái gì gọi là tanh cơ? Chính là máu dày, chịu được đòn, chống đỡ được, chịu đựng được. Cây Lộc Hàn Tân Thiết trượng này không chỉ tăng lượng máu của người chơi trên diện rộng, mà còn có hiệu ứng đặc thù là hồi phục chiến đấu tự động, có đủ đón đỡ và né tránh. Một thanh thần binh như vậy ở trong tay người chơi tanh cơ mà nói là thần khí cũng không quá. Trong loại chuyện chọn thuộc tính này, là chọn đúng chứ không phải chọn nhiều, đối với người chơi mà nói, thần binh chân chính có lẽ không thể so được với giá trị của thanh vũ khí này. Một đội ngũ, tanh cơ là người ắt không thể thiếu cũng và là người quan trọng nhất, bởi vì tẩy túy côn tăng của Thiếu Lâm tự là cách chơi phổ biến, nên giá của thanh vũ khí này khi mang đi bán cho người chơi Thiếu Lâm tự, ít nhất có thể tăng lên gấp 2 lần. Vương Viễn mở kênh môn phái ra, sử dụng quyền hạn của đại sư huynh, trực tiếp gửi thuộc tính ra. Thuộc tính của Lộc Hàn Tân Thiết Trượng vừa xuất hiện, người chơi Thiếu Lâm tự đã lập tức sôi nổi hẳn lên. Cuối cùng thanh Lộc Hàn Tân Thiết Trượng này được Vương Viễn bán với giá cao đến 8.000 lượng vàng. 8.000 lượng vàng là khái niệm gì? Với đồ vật hiện tại mà nói, một quyển tuyệt học chẳng qua cũng chỉ từ 3 đến 5.000 lượng vàng. Giá thị trường của vũ khí cấp bậc ám kim cũng chỉ trên dưới 2.000 lượng vàng. Cho dù là thần khí cấp bậc hy hữu, cũng chẳng qua chỉ ở khoảng 10.000 lượng vàng. Mà thanh vũ khí cấp bậc ám kim này lại chụp cái giá gấp 4 lần giá những thứ khác, gần bằng với thần khí. Quả nhiên đối với quần thể Thiếu Lâm tự này mà nói, trên cơ bản vũ khí như vậy cũng thuộc loại đầu cơ kiếm lời. Trong thời gian Vương Viễn bán đấu giá vũ khí của Lộc Trượng Khách, thì Phạm Giao cũng trở về chỗ ở của Huyền Minh Nhị Lão với vẻ mặt trắng bệch, mất hồn mất vía. Sao thế? Không làm gì sai sót đấy chứ? Thấy Lão xuất hiện ở trước mặt mình với vẻ mặt này, Vương Viễn không nhịn được mà hỏi. Bây giờ đã có được giải dược của thập hương nhuyễn cân tán, nên thực ra xảy ra sai sót cũng chẳng sao. Người đưa cho ta cái thứ gì thế? Phạm Giao lấy lại bình tĩnh, hỏi Vương Viễn trong sự khiếp sợ, hạc bút ông chỉ uống một chén rượu độc, đã hóa thành một bãi nước vàng con mẹ nó ta. Phạm Giao thân là hữu sứ của ma giáo, cũng là một con người tàn nhẫn, mạng người trên tay lão cũng nhiều không đếm xuể, có thủ đoạn độc ác nào mà chưa từng thử qua, nhưng nghĩ đến thảm trạng của hạc bút ông mới vừa rồi, đến tận giờ cả người Phạm Giao vẫn còn lạnh run, trơ mắt nhìn một người đang sống biến thành một bãi nước, từ biến dạng đến biến đổi về chất, hiệu quả thị giác này vẫn khá kích thích, dù sao trong mắt NPC cũng không có bảo vệ đẫm máu. Lại nghĩ đến độc dược đó là từ tay của tên hòa thượng này, nỗi sợ hãi của Phạm Giao đối với Vương Viễn lại càng sâu hơn một tầng. Vẻ mặt của hòa thượng này tốt lành, hòa ái, đạo mạo trang nghiêm, kết quả thứ trong tay lại cái này tàn độc hơn cái kia. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, đáp, hóa thi tán, công thức bí mật độc môn của nhà hóa học Tây Vực, U Dương Phong đấy. Rất lợi hại. U Dương Phong. Phạm Giao sững sờ một chút, nói, chẳng trách hóa ra là độc của hắn. Hạc bút ông có rơi ra thứ gì không? Vương Viễn chuyển hướng câu chuyện, truy hỏi. Đối với người chơi mà nói, thứ hấp dẫn người nhất là đồ rơi ra từ trên người boss. Lộc Trượng Khách có thể để lại một thanh vũ khí cực phẩm. Vậy hạc bút ông thân là boss cùng một cấp bậc với Lộc Trượng Khách, chắc chắn cũng sẽ không kém chỗ nào. Nổ cái cục cứt. Phạm Giao đáp, con mẹ nó đều thành bãi nước cả rồi. Làm gì còn thứ gì nữa? Phạm Giao cũng không nói mình không dám đụng, đã quay đầu chạy mất. Được rồi. Vương Viễn không quá để ý. Bởi vì hắn biết tính độc của hóa thi tán này mãnh liệt, dính máu thì chết, với thiết lập của hệ thống, độc dược lợi hại như vậy thuộc loại đạo cụ đặc biệt, dùng hóa thi tán xử chết boss chắc chắn là chẳng thể rơi ra được gì, huống chi Phạm Giao cũng là NPC, cho dù có rơi ra đồ, thì 8 phần cũng sẽ không giao cho người chơi, đây chính là cơ chế bảo vệ đặc thù của hệ thống, bằng không trong loại trò chơi trực tiếp mô phỏng sự tự do cấp độ cao này, không biết chừng người chơi còn làm ra bao nhiêu trò gian trá để lừa NPC nữa. Trong lúc nói chuyện, Vương Viễn lại móc ra một chiếc bình nhỏ ra rắc, một ít bột thuốc màu vàng lên thi thể của Lộc Trượng Khách. Xèo xèo. Cùng với một làn khói trắng bốc lên, cả người lẫn quần áo Lộc Trượng Khách bắt đầu tan chảy, Phạm Giao lại một lần nữa được nhìn thấy uy lực của hóa thi tán. Sau khi tiễn Lộc Trượng Khách đi xong, Vương Viễn quay đầu hỏi Phạm Giao, người có biết bây giờ Trương Vô Kỵ đang ở đâu không? Giải dược đã đến tay, tiếp theo chính là tìm Trương Vô Kỵ, để hắn đi tới Vạn An tự cứu người. Chuyện này ta cũng không rõ nữa, thực ra ta cũng đang đợi hắn. Phạm Giao đáp. Thật sao? Vương Viễn cúi đầu, liếc mắt nhìn hóa thi tán mà mình đang chơi trong tay, ánh mắt nhìn Phạm Giao có hơi bất thiện. Nhiệm vụ cốt truyện đã được tiến hành đến đây, nhưng Trương Vô Kỵ vẫn chưa xuất hiện. Phạm Giao này chắc chắn là điểm mấu chốt để tìm nơi ở của Trương Vô Kỵ. Lão nói không biết Trương Vô Kỵ đang ở đâu, Vương Viễn cóc tin. Nhưng ta có cách liên lạc với hắn. Thấy Vương Viễn nổi lên sát tâm với mình, Phạm Giao vội vàng đáp. Ồ, liên lạc thế nào? Vương Viễn liếc xéo Phạm Giao. Phạm Giao móc một ống pháo hoa từ trong ngực ra. Đây là tín hiệu liên lạc của thần giáo chúng ta, chỉ cần châm nó lên, thì có thể khiến đệ tử thần giáo trong phạm vi 100 mét nhìn thấy. Nói xong, Phạm Giao giao ống pháo hoa vào tay Vương Viễn, rồi nói tiếp, ta nhận được tin tình báo, giáo chủ đi gấp một ngày một đêm, đã đến gần đại đô rồi, chỉ cần đốt tín hiệu, thì hắn sẽ tìm tới. Xuyên vân tiễn, phân loại, đạo cụ tiêu hao, giới thiệu vật phẩm, một tiễn xuyên tầng mây, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Ma giáo các ngươi cũng không thiếu thủ đoạn nhỉ. Vương Viễn nhìn ống pháo trong tay, cười bảo, thứ này có động tĩnh không nhỏ đâu. À, là không nhỏ. Phạm Giao gật đầu. Hừ hừ. Vương Viễn cười gằn, vậy không thể đốt ở đây được, bằng không còn không phải kêu Trương Vô Kỵ tự chui đầu vào lưới hay sao? Ngộ Si đại sư quả nhiên có trí tuệ. Phạm Giao vừa cười vừa đáp. Ta chỉ biết là có hố thôi. Vương Viễn nghe vậy, trong lòng thầm chửi sự vô sỉ của nhà thiết kế trò chơi. Phạm Giao cũng không nói cho Vương Viễn biết phương pháp sử dụng chính quy của pháo hoa và chỗ châm ngòi. Người chơi bình thường sau khi cầm được đạo cụ này, không nhìn thấy gợi ý sử dụng, 8 phần đều sẽ thuận tay châm nó để gọi Trương Vô Kỵ tới. Trương Vô Kỵ hiển nhiên sẽ bị gọi tới, và chắc chắn cũng sẽ dụ cả binh lính Mông Cổ tới. Võ công của Trương Vô Kỵ tuyệt đỉnh, chạy trốn hiển nhiên không khó, chỉ đáng thương cho người chơi đốt pháo hoa ở Nhữ Dương Vương Phủ, chắc chắn sẽ bị giết chết ngay tại trận. Nhiệm vụ đã làm đến đây rồi, mà vẫn không quên đào bẫy hại người. Từ đây có thể thấy được sự đê tiện của nhà thiết kế trò chơi. Nếu cao thủ của 6 đại phái đã bị giam ở Vạn An Tự, vậy thì dựa theo nguyên tắc gần, địa điểm tốt nhất để gọi Trương Vô Kỵ chính là ở gần Vạn An Tự. Vương Viễn cất pháo hoa vào trong lòng, nhân lúc trời tối, hắn lén lút chuồn ra khỏi Nhữ Dương Vương Phủ rồi chạy về phía Vạn An Tự. Vạn An Tự nằm ở phía Tây Yến Kinh, là một ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng, chùa chiền cũng giống với chùa của dân tộc Thổ Phiên, khí thế hào hùng, ở vị trí trung tâm nhất của Vạn An Tự. Dựng một bảo tháp 13 tầng, ước chừng cao mười mấy trượng, hơn nữa đèn đuốc sáng trưng, quan sát Vạn An từ phía xa, liếc mắt đã có thể nhìn thấy bảo tháp cao vút này. Vạn An tự ăn thờ cúng của triều đình, hơn nữa còn giam cầm nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, trong chùa có không ít lính Mông Cổ canh chừng, nên Vương Viễn hiển nhiên sẽ không chạy vào trong chùa gây sự. Hắn tìm nơi không có người, hơn nữa cách sân chùa không xa, rồi châm lửa đốt xuyên vân tiễn trong tay. Vút! Pháo hoa phóng lên cao, hóa thành một ngọn lửa thánh trong trời đêm. Sau một lúc, một bóng người quen thuộc xuyên qua màn đêm, đi tới trước mặt Vương Viễn. Người đó có dáng người cường tráng, mày rậm mắt to, gương mặt góc cạnh rõ ràng, chính là Trương Vô Kỵ, giáo chủ hiện tại của ma giáo. Tiểu tử này mặc một bộ trường bào màu đỏ, Vương Viễn còn suýt chút nữa thì nhìn thành Đông Phương Bất Bại. Điểm khác biệt chính là tuy rằng Trương Vô Kỵ ăn mặc ẻo lả, nhưng lớn lên lại còn đàn ông hơn cả đàn ông chân chính nhiều. Nghĩ đến điểm này, Vương Viễn đột nhiên có hơi đăm chiêu. Trương Thúy Sơn mặt trắng không râu, vô cùng tuấn tú, dáng vẻ thư sinh mà diện mạo của Trương Vô Kỵ lại thô kệch như vậy, thật sự không nhìn ra được hai người này là hai cha con, rõ ràng Trương Vô Kỵ còn giống Tạ Tốn hơn một chút. Trương Vô Kỵ rõ ràng là con trai của Trương Thúy Sơn, nhưng tại sao lại di chuyển tướng mạo của Tạ Tốn chứ? Nghe nói năm đó vợ chồng Trương Thúy Sơn và Tạ Tốn cùng nhau lưu lạc ở đảo hoang. Lẽ nào... Quả nhiên chữ Thúy trong Thúy Sơn công này rất hàm xúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ế, cô nương này, xuyên vân tiễn là do ngươi bắn sao? Lúc này, Trương Vô Kỵ cũng đã nhìn rõ bộ dáng của Mộ Dung Song mà Vương Viễn dịch dung thành, thấy hắn đang nhìn mình đến ngơ ngác, không biết đang nghĩ lung tung gì nữa, không nhịn được mà lên tiếng. Là ta. Vương Viễn nghe thấy giọng nói thì lấy lại bình tĩnh, vội vàng thức thời hỏi, ngươi chính là giáo chủ ma giáo, Trương Vô Kỵ sao? Không sai. Chính là tại hạ. Trương Vô Kỵ ôm quyền một cách khách sáo với Vương Viễn, cũng lén lút liếc nhìn hắn một cái. Thằng nhãi này, vẫn háo sắc y như trước đây, nhìn thấy cô nương xinh đẹp như vậy, chỉ số thông minh trực tiếp giảm xuống. Lúc này chắc 8 phần lại đang ảo tưởng đến cuộc sống sau hôn nhân với Vương Viễn đây, mà. Vương Viễn bỏ qua ánh mắt vô cùng háo sắc của Trương Vô Kỵ, há miệng lừa lọc. Tại hạ phụng mệnh điều tra chuyện ma giáo giam cầm cao thủ của 6 đại phái, nhưng lại phát hiện ra toàn bộ mọi chuyện đều do triều đình đứng sau điều khiển. Cho nên mới bắn xuyên vân tiễn, gọi Trương giáo chủ tới, cùng nhau bàn luận chuyện cứu người, cũng may ma giáo và Trương giáo chủ trong sạch, không biết Trương giáo chủ có bằng lòng giúp ta một tay hay không? A, thật sự cảm ơn cô nương. Trương Vô Kỵ vội vàng nói lời cảm ơn, sáu đại phái đã bắt nghĩa phụ của ta, muốn ta thả người, cho dù ngươi không tìm ta nhờ giúp đỡ, thì ta cũng muốn cứu cao thủ của sáu đại phái ra, bây giờ nếu cô nương đã mở miệng, Trương Mỗ hiển nhiên cầu còn chẳng được. Chậc, Trương Vô Kỵ này đã quên mẹ hắn đã dạy hắn thế nào rồi. Người này đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, cho dù là phụ nữ giả trang thành đàn ông, cũng không hề có một chút lòng phòng bị nào. Vương Viễn ở bên này còn chưa bắt đầu tiến vào chủ đề chính, thì Trương Vô Kỵ ở bên đó đã vội vàng muốn giúp đỡ, cuối cùng còn muốn báo đáp Vương Viễn, thế này cũng quá dễ lừa rồi. Nói dễ nghe một chút, thì Trương Vô Kỵ này gọi là nhân hậu khoan dung, mà nói khó nghe một chút, thì cái thứ hàng này là không có não, thậm chí thái độ đối với phụ nữ, còn có hơi giống với Lộc Trượng Khách. Thấy bộ dạng mê gái của Trương Vô Kỵ, Vương Viễn nghĩ ngợi một chút rồi bảo, ta giúp ngươi một chuyện lớn như vậy, ngươi cũng nên bày tỏ chút gì đi chứ. Chuyện này chắc hẳn rồi. Trương Vô Kỵ nói, nhưng vẫn cần cô nương ngươi giúp ta tìm được nơi giam giữ cao thủ của sáu đại phái mới được. Được rồi, xem ra Trương Vô Kỵ vẫn chưa thật lòng mê gái cho lắm. Tối thiểu cũng biết không nhìn thấy thỏ thì không thả chim ưng, phải để Vương Viễn dẫn hắn đi tìm sáu đại phái mới được. Chuyện này thì không khó. Vương Viễn đáp, thực ra đệ tử sáu đại phái ở trong tháp của Vạn An Tự. Tháp Vạn An Tự? Ở đâu? Trương Vô Kỵ lại hỏi. Ở ngay trên con đường đó. Vương Viễn chỉ vào tháp Vạn An và đáp. Được. Vậy chúng ta qua đó đi. Trương Vô Kỵ duỗi tay về phía Vương Viễn, ý bảo hắn đi trước dẫn giường. Vạn An Tự chính là nơi giam giữ cao thủ của sáu đại phái. Có thể một lưới bắt hết cao thủ của sáu đại phái, cũng chứng tỏ sức mạnh của Nhữ Dương Vương Phủ không nhỏ. Nhiệm vụ lần này lại chỉ đích danh tên họ muốn Trương Vô Kỵ đi cứu người, đủ để thấy độ khó của nhiệm vụ khá cao. Sở dĩ Vương Viễn đốt Xuyên Vân Tiễn ở nơi này, chính là vì sợ trong Vạn An Tự có cao thủ ẩn nấp, lúc này có một cao thủ tuyệt đỉnh như Trương Vô Kỵ đây đi cùng, khiến trong lòng hắn cũng kiên định hơn không ít. Vương Viễn và Trương Vô Kỵ đều có khinh công không yếu, chưa qua bao lâu hai người đã tới cửa Vạn An Tự. Vào ban đêm, cửa lớn của Vạn An Tự đóng chặt, hơn nữa ngoài cửa lớn còn được canh chừng nghiêm ngặt, binh lính canh phòng có 7-8 người, còn có 2 đội thủ vệ tuần tra nữa. Nhiều thủ vệ quá. Vương Viễn nhìn thấy ở cửa Vạn An Tự có nhiều binh lính Mông Cổ như vậy, không khỏi mếu máo. Thế này cũng khoa trương quá rồi, ở cửa đã nhiều binh lính canh chừng như vậy, vậy trong Vạn An Tự đó không phải còn nhiều binh lính Mông Cổ hơn hay sao? Xem ra, Vạn An Tự này quả nhiên có vấn đề. Trương Vô Kỵ cũng nói với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ riêng ở cửa đã có nhiều thủ vệ như vậy rồi, bên trong chắc chắn giam giữ cao thủ của sáu đại phái, chúng ta cứ tiến vào đi. Đừng đánh rắn động cỏ. Vương Viễn phất tay, nói, ngươi tiến vào làm gì? Thì cứu người đó. Trương Vô Kỵ thản nhiên đáp, người của sáu đại phái đều ở bên trong, chúng ta phải cứu bọn họ ra ngoài. Ta. Vương Viễn nhìn Trương Vô Kỵ với bộ dáng nghiêm trang đó, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ ơi, Trương Vô Kỵ này làm việc không dùng não sao? Hắn cũng quá thành thật rồi. Đến tên đại ngu đần như Quách Tĩnh đó còn biết đối phó với binh lính Mông Cổ, không thể cứng rắn được, được chưa? Còn Trương Vô Kỵ này nhìn thì rất bình thường, vậy mà lại nghĩ đến cứ xông thẳng vào như vậy. Với võ công của ta và ngươi, đi cứu người chắc hẳn không thành vấn đề. Trương Vô Kỵ nhìn vẻ mặt này của Vương Viễn, còn không quên bổ sung vào. Lúc này, Vương Viễn cuối cùng cũng hiểu ra được tại sao nội dung nhiệm vụ lại muốn người chơi giúp Trương Vô Kỵ cứu người, còn mẹ nó nếu để mặc hắn tự đi cứu người, còn không phải sẽ hại chết tất cả mọi người hay sao? Vương Viễn nói với vẻ ý vị sâu xa, với võ công của ta và ngươi, dù lính Mông Cổ có tới đông cỡ nào, thì chúng ta cũng có thể tự nhiên ra vào được, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta đi cứu người, chứ không phải đi trộm đồ, được không? Nếu như là hai người Vương Viễn và Trương Vô Kỵ, chỉ cần bọn họ bằng lòng, vậy cũng sẽ không có người nào phát hiện ra bọn họ đã ra, vào Vạn An Tự thế nào, nhưng mục đích của hai người cũng không phải là tiến ra tiến vào đi dạo, mà là cứu cao thủ của sáu đại phái ra. Cao thủ của sáu đại phái bị giam trong Vạn An Tự, cũng phải hơn mấy nghìn người, cứ đi đi về về, ra ra vào vào như vậy, làm sao có thể làm được một cách im hơi lặng tiếng chứ? Nếu như kinh động tới lính Mông Cổ tuần tra, dụ quân chi viện Mông Cổ từ trong thành Yến Kinh tới, vậy sợ là hôm nay toàn bộ cao thủ của sáu đại phái đều sẽ tiêu đời ở nơi này mất. Vậy phải làm sao đây? Trương Vô Kỵ hỏi Vương Viễn, lính Mông Cổ ở nơi này cũng đến mấy trăm người, chúng ta cứ xông một mạch vào cũng được mà. Vương Viễn, ngươi không có một cách nào có kỹ thuật hay sao? Vương Viễn hỏi. Nhìn xem lời này là người nói hay sao, vậy mà lại muốn xông thẳng vào, đồ thô lỗ không não. Không có. Trương Vô Kỵ lắc đầu, trong mắt hắn hoặc là lén lút lẻn vào, hoặc là trực tiếp xông vào. Dù sao lão tử cũng có võ công cao, sợ đếch gì. Xem ra người này từ trước tới nay chưa gặp phải đối thủ khi đánh nhau, cho nên gặp phải chuyện gì cũng đều dựa vào vũ lực để giải quyết, mà không có thói quen dùng kế. Giết binh lính Mông Cổ này hiển nhiên không tính là chuyện khó gì, nhưng cứng rắn xông vào bên trong như vậy, còn không phải sẽ kinh động đến đại quân Yến Kinh hay sao? Người đã phạm vào một sai lầm về mặt logic. Vương Viễn dạy dỗ Trương Vô Kỵ, bây giờ kẻ địch lớn nhất của chúng ta không phải là lính Mông Cổ ở trước mắt này, hiểu không? Vậy là ai? Trương Vô Kỵ hỏi. Là quân đội Mông Cổ ở thành Yến Kinh. Vương Viễn nói, những lính Mông Cổ canh phòng này hiển nhiên không khó giết, nhưng nếu kinh động đến quân đội, vậy chớ nói đến cao thủ của sáu đại phái bị giam cầm lâu ngày, võ công không còn ở trạng thái đỉnh cao, mà ngay cả việc hai chúng ta có thể chạy được hay không cũng là vấn đề, hiểu chưa? Ôi trời! Vậy thế nào mới được đây? Trương Vô Kỵ gặp phải chuyện lại bắt đầu mơ hồ, không biết nên làm sao. Ta ngược lại có ý này. Vương Viễn đột nhiên mỉm cười. Cô nương có thể nói nghe thử. Trương Vô Kỵ nghe vậy thì mừng rỡ. Vương Viễn vừa cười vừa đáp, ta cũng không làm việc không công, ý tưởng này cũng không thể đưa ra miễn phí. Yên tâm, chỉ cần có thể cứu được cao thủ của sáu đại phái ra an toàn, vậy chuyện phần thưởng có thể thương lượng. Trương Vô Kỵ đồng ý, Vương Viễn móc một quyển sổ nhỏ ra, ghi lại, hai phần thưởng, ta ghi rồi đó, ngươi cũng đừng quỵt nợ. Trương Vô Kỵ cũng không phải là loại người nói lời không giữ lấy lời đó. Đại ân của cô nương, tại hạ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng, mãi mãi không quên. Trương Vô Kỵ vỗ ngực đảm bảo. Chậc chậc. Vương Viễn chậc chậc cảm thán, tên Trương Vô Kỵ này giả vờ ngốc nghếch, vẻ mặt đáng yêu, lại còn rất biết trêu chọc con gái. Cũng may Vương Viễn là một tên đàn ông, nếu hắn là phụ nữ thật, chỉ sợ đã tin vào lời ma quỷ của Trương Vô Kỵ rồi. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, sáp lại trước mặt Trương Vô Kỵ, nói, ngươi có biết cái gì gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương không? Chú thích, dùng hành động rõ ràng không liên quan để thu hút sự chú ý của đối phương, rồi lén tiến hành chuyện khác để đạt được mục đích. Cũng đã từng nghe cha, ta nói về điển cố này rồi. Trương Vô Kỵ đáp, vậy là thế đó. Vương Viễn nói, bây giờ điều mà chúng ta lo lắng nhất chính là quân đội Mông Cổ bị kinh động đến, sau đó tới đây chi viện, cho nên chỉ cần chúng ta đi trước một bước, dụ quân đội Mông Cổ đi làm chuyện khác, vậy không phải ổn cả rồi sao? Hở? Trương Vô Kỵ nghe vậy thì kinh ngạc đáp, cô nương quả nhiên túc trí đa mưu, vậy chúng ta nên dụ binh lính Mông Cổ đi làm chuyện khác kiểu gì? Phóng hỏa. Vương Viễn đáp một cách cực nghiêm túc, phóng hỏa xung quanh thành Yến Kinh, chắc chắn sẽ dụ lính Mông Cổ tới đó dập lửa. Không ổn thỏa. Trương Vô Kỵ nói, trong thành Yến Kinh có rất nhiều dân chúng, phóng hỏa lung tung sao có được, hơn nữa, cho dù có phóng hỏa thành Yến Kinh, cũng không chắc đã dụ đại quân Mông Cổ tới được. Vậy còn phải xem phóng hỏa thế nào đã. Vương Viễn cười xấu xa, đáp. Phóng hỏa chính là phóng hỏa, còn có sự khác biệt sao? Trương Vô Kỵ hỏi trong sự bối rối. Đương nhiên rồi. Vương Viễn mỉm cười, nói, đốt nhà của người bình thường, chắc chắn không thể dụ được quân lính Mông Cổ. Nhưng nếu chúng ta giả làm người Mông Cổ đi đốt Triệu Vương Phủ, rồi lại đốt Tử Cấm Thành, hê hê ngươi đoán xem sẽ thế nào? Ặc, nghe được lời nói này của Vương Viễn, Trương Vô Kỵ không nhịn được mà hít ngược một ngụm khí lạnh, nhìn hắn với vẻ trợn trừng mắt há hốc mồm, nói, cô nương, Trương Vô Kỵ phục ngươi rồi. Ha ha, Vương Viễn cười ha ha, đáp một cách khiêm tốn, thao tác cơ bản thôi. Hiệu suất làm việc của Trương Vô Kỵ cũng khá tốt, sau khi nghe kế hoạch của Vương Viễn, hắn lập tức gọi một người đàn ông mặc đồ xanh tới. Người đàn ông này có diện mạo quái đản, mặt mày trắng bệch, vẻ mặt u ám. Sau khi Trương Vô Kỵ dặn dò một hồi, người đàn ông phi người đi, biến mất trong màn đêm. Khinh công lợi hại thật. Vương Viễn nhìn bóng người đi xa đó, không khỏi cảm thán một câu. Trương Vô Kỵ cười một cách đắc ý, đáp, đương nhiên rồi. Hắn chính là cao thủ khinh công số 1 ở thần giáo chúng ta, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu bay đi chưa bao lâu, thì hướng của Triệu Vương Phủ trong thành Yến Kinh đã sáng lên ánh lửa ngút trời. Xem ra Thanh Dực Bức Vương cũng là người trong nghề này, buôn bán phóng hỏa làm cũng khá thành thạo. Tiếp theo, trong thành truyền tới tiếng la hét hỗn loạn, không ổn rồi, Triệu Vương Phủ lại cháy nữa rồi. Tại sao lại nói là lại? Nghe thấy tiếng kêu gào hỗn loạn, Trương Vô Kỵ vô cùng khó hiểu. Khà khà, Vương Viễn cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng nên tập quen đi. Phía bên Triệu Vương Phủ lại cháy, binh sĩ nước Kim thấy nhưng không thể trách, lại bắt đầu dập lửa đâu vào đấy, tất cả đều tập mãi thành quen. Nhưng vào lúc này, có 7, 8 người chơi từ trời giáng xuống. Trong đó có một người đàn ông tóc trắng mặc áo đạo sĩ, lớn tiếng nói, chúng ta là môn khách của Nhữ Dương Vương Phủ, Đại Mông Cổ, Triệu Vương Phủ, các ngươi muốn đấu với Nhữ Dương Vương Phủ chúng ta, nhưng có năng lực đó không? Sau này kêu Hoàn Nhan Hồng Liệt biết thức thời một chút, ở nơi công cộng nhìn thấy Nhữ Dương Vương Phủ chúng ta, nhất định phải gọi một tiếng ông. Nè, có phải có hơi quá đáng rồi không? người chơi mặc đồ đỏ ở bên cạnh người chơi tóc trắng, kéo góc áo của người đó, hỏi. Không quá đáng còn là người của Nhữ Dương Vương phủ hay sao? Nước kim là cái cục cứt gì, chỉ cần Nhữ Dương Vương của chúng ta đồng ý, có thể diệt chết mợ nó bất cứ lúc nào. Cứ cho bọn họ biết tay một chút. Đạo sĩ tóc trắng nói, lôi cây đuốc ra trước mặt mình, rồi lại cho Triệu Vương phủ thêm một mồi lừa. Những người khác cũng tới tắt thả theo, ném lung tung vào đống lửa rồi quay người chạy, chỉ để lại một đám binh lính nước kim với vẻ mặt ngơ ngác. Một đám người này hiển nhiên không phải là ai khác, mà chính là đám người một đám ô hợp mà Vương Viễn đã gọi tới. Trách nhiệm của bọn họ chính là, đi khắp nơi tuyên bố mình là người của Nhữ Dương Vương phủ. Có bằng chứng hay không, hay là vu khống cũng không hề gì, cái này gọi là tam nhân thành hổ, nói nhiều rồi cũng thành thật thôi. Huống chi nước kim và cơ quan hành chính của Mông Cổ đều ở Yến Kinh. Hai bên vốn như nước với lửa, đã không ít lần cọ sát, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đánh một trận, cho dù Hoàn Nhan Hồng Liệt biết rõ có người tung tin vịt, nhưng cục tức này lại không thể nuốt trôi, cuối cùng vẫn dứt khoát quyết định nhân cơ hội này hạ lệnh báo thù, phái mấy đội nhân mã đi tới Nhữ Dương Vương phủ phóng hỏa. Dù sao thì ở trong mắt dân chúng, người phóng hỏa cũng chính là Nhữ Dương Vương phủ, nếu Hoàn Nhan Hồng Liệt không báo thù, vậy thì trong mắt dân chúng còn không phải sẽ biến thành chịu thua hay sao? Một trận có qua có lại này, hai bên hoàn toàn trở mặt, nhao nhao điều động quân từ ngoài thành vào thành, bắt đầu chém giết. Trong lúc nhất thời, trong thành Yến Kinh, ánh lửa bùng lên khắp nơi, tiếng hô giết ngút trời. Sau khi nhóm người một đám ô hợp này kích động hai nhà chiến tranh xong, còn không chịu, thôi, mà trực tiếp bật chế độ tung tin đồn trong quần thể người chơi. Triệu Vương phủ có vô số châu báu, U Dương khắc nổ ra tuyệt học Cáp Mô Công, dược rắn của Lương Tử Ông có thể nâng cao cảnh giới tuyệt học. Cao thủ trong Nhữ Dương Vương phủ nhiều như mây. Huyền Minh nhị lão nổ ra Huyền Minh thần trưởng, đó chính là võ học thuộc tính băng số 1 trong số 1, thần binh Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao đều đang ở trong tay của Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi, tại Nhữ Dương Vương phủ. Đêm hôm khuya khoắt, chẳng hiểu tại sao nhà Kim và nhà Nguyên lại đột nhiên đánh nhau dữ dội, vốn dĩ người chơi còn đang ăn dưa xem náo nhiệt, người chơi đã ngủ nhận được tin nhắn cũng nhao nhao lên mạng xem phát sóng ở hiện trường, lúc này nghe thấy lời đồn do đám người một đám ô hợp tung ra, cảm giác giống như hoạt động phát lì xì tại sự kiện vậy, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vì thế các người chơi thân là bên thứ ba cũng gia nhập vào, bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thành Yến Kinh vốn bình yên, trong nháy mắt đã loạn như cào cào. Cũng ổn rồi đó. Thấy thành Yến Kinh đã loạn thành một mớ bòng bong, đám người Mario gửi tin nhắn cho Vương Viễn. Đi nào, chúng ta thể xông vào được rồi. Tuyệt đối sẽ không có ai tới chi viện đâu. Vương Viễn gọi Trương Vô Kỵ một tiếng, rồi đi vào Vạn An tự. Mà Trương Vô Kỵ thì lại nhìn thành Yến Kinh nổi lên ánh lửa khắp nơi, trên gương mặt tràn đầy vẻ hối hận. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng ý định ban đầu của Trương Vô Kỵ là khiến lính Mông Cổ không thể tới chi viện cho Vạn An tự trong khoảng thời gian ngắn, chứ hắn hoàn toàn không ngờ sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn hủy diệt cả thành Yến Kinh mà. Ngươi hiểu cái đích gì? Vương Viễn nhìn thấy trái tim thánh mẫu của Trương Vô Kỵ lại phát tác, mới khiển trách, muốn di chuyển nhiều người của sáu đại phái như vậy rời đi an toàn, không làm ra động tĩnh lớn một chút thì sao mà được? Đợi bọn họ phản ứng lại, chúng ta còn không bị gói thành sủi cảo hay sao? Nhưng cũng không cần thiết phải sinh linh đồ thán thế này. Trương Vô Kỵ nói, vì cứ một mình nghĩa phụ của ta, mà lại hại nhiều người như vậy, ta. Hại người. Ha ha. Vương Viễn đáp, lính Mông Cổ và lính Kim đều là kẻ ức hiếp và sát hại dân chúng người Hán. Ở đây chỉ tình tiết trò chơi, tuyệt đối không đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả. Những người có dụng ý khác đó xin đừng xuyên tạc, muốn bọn họ sống hay chết liên quan đếch gì đến ngươi. Hôm nay ngươi giết ít hơn 10 tên ác nhân, thì ngày mai những tên ác nhân này có thể sẽ giết chết 100 người Hán, rốt cuộc ngươi là thiện hay là ác. Hôm nay chết hơn 100.000 kẻ ác, lại cứu được lê dân bách tính ở thành Yến Kinh, đây mới là đại thiện chân chính, hiểu chưa? Chuyện này ta, Trương Vô Kỵ là một người vô cùng không quả quyết và không có ý kiến cá nhân, đầu óc xoay chuyển vốn không nhanh, lại bị Vương Viễn với Phật Pháp tầng 10 lừa như vậy, lập tức không còn lời gì để nói, ngược lại còn cảm thấy lời nói của hắn vô cùng có đạo lý. Cô nương nói cực đúng. Trương Vô Kỵ xin tiếp thu. Trương Vô Kỵ hành lễ với Vương Viễn một cách cung kính, sau đó lại cùng hắn xông thẳng vào Vạn An tự. Bây giờ quân đội đang chiến đấu ở khắp mọi nơi, phía bên Vạn An tự không có cửa cầu viện, hai người Vương Viễn cùng nhau xông vào một cách nghênh ngang, không hề kiêng dè gì. Có một cao thủ tuyệt đỉnh như Trương Vô Kỵ tọa trấn, những binh lính Mông Cổ tuần tra này hoàn toàn không thể ngăn cản được. Chưa quá bao lâu, hai người Vương Viễn đã xông tới bên dưới tháp Vạn An. Bọn họ đang ở bên trên, chúng ta mau lên cứu người thôi. Tới đến dưới tháp, Vương Viễn vô cùng hưng phấn, toàn bộ nhiệm vụ tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ thiếu mỗi một bước cứu người cuối cùng. Chỉ cần cao thủ của sáu đại phái được cứu ra ngoài, thì nhiệm vụ sư môn này của Vương Viễn coi như đã hoàn thành. Phật! Thế nhưng ngay đúng lúc hai người Vương Viễn sắp tiến vào tháp Vạn An, đột nhiên phía sau truyền tới một tiếng dây cung. Vút! Cùng lúc đó, một tiếng xé gió đã vụt tới phía sau Vương Viễn. Vương Viễn nghe thấy tiếng thì cả kinh, vội vàng nghiêng người lùi sang trái. Phập! Một mũi tên thô như cánh tay trẻ con mang theo gió mạnh sượt qua bên người hắn, cắm phập vào khung cửa bằng đá xanh cứng chắc, dày chừng hơn nửa thước của tháp Vạn An, lông vũ ở mũi tên hơi rung lên, phát ra tiếng vù vù, đủ để thấy công lực thâm hậu của người bắn tên. Một mũi tên bất thình lình xuất hiện này, dọa Vương Viễn sợ hết hồn chim én. Sức công phá của một mũi tên này khá đáng sợ, nếu không phải Vương Viễn né rất nhanh, chỉ e là đã hứng trọn một mũi rồi, cho dù hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nhưng trúng một mũi tên này cũng không khá khẩm hơn gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vương Viễn nhìn lại theo hướng mũi tên bay tới, chỉ nhìn thấy đối diện với tháp Vạn An có một đội lính Mông Cổ đang đứng. Trong đó có 8 người đàn ông cường, tráng và cao lớn, ăn mặc có hơi kém hơn so với mọi người. 8 người đàn ông cường tráng này đều dắt bội đao bên hông, lưng đeo cung tên, còn mang theo 5-6 con chim ưng, cánh đen móng sắc, bộ dáng cực kỳ khỏe khoắn. Một mũi tên vừa rồi đó là do một người trong số đó bắn ra. 8 người đàn ông cường tráng đứng phía sau một người, người đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hóa trang thành đàn ông, trong tay cầm một chiếc quạt, nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất quyến rũ trên người. Nhìn thấy cô gái ở trước mắt này, Vương Viễn hơi sững sờ. NPC trong trò chơi đều được tạo hình dựa theo mỹ nữ, có thể nói là mỹ nữ nhiều như mây, nhìn nhiều khó tránh khỏi có hơi mệt mỏi về mặt thẩm mỹ, cũng chỉ có loại báu vật lẳng lơ như Mã phu nhân đó, mới có thể khiến Vương Viễn có chút cảm giác khác thường, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt này mang theo vẻ anh khí, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, thực sự khiến trước mắt Vương Viễn sáng ngời. Trương Vô Kỵ, ngươi lại đi đến đâu cũng dụ dỗ phụ nữ. Cô gái đó liếc mắt nhìn Vương Viễn, rồi trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ với vẻ vô cùng bất mãn và nói. Trương Vô Kỵ vội vàng giải thích, ta và cô nương này chỉ tình cờ gặp nhau, không phải như ngươi nghĩ. Người này là ai? Vợ ngươi à? Vương Viễn hỏi Trương Vô Kỵ trong sự tò mò. Nghe giọng điệu của cô gái này, cực giống với vợ cả bắt được trà xanh, Trương Vô Kỵ còn vội vàng giải thích, lại càng giống như ông chồng bị bắt gian tại giường hơn. Triệu Mẫn, cô ta chính là quận chúa Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi ở Nhữ Dương Vương Phủ. Trương Vô Kỵ nhỏ giọng đáp, 8 người đàn ông cường tráng đó là thần tiễn bắt hùng, thuộc hạ thân cận dưới tay cô ta, khá lợi hại. Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi, sao cô ta lại ở đây? Vương Viễn nghe thấy cái tên Mẫn Mẫn Thiếp Mộc Nhi này, đột nhiên ngẩn người. Mưu lược của mình rõ ràng không chê vào đâu được, mà quận chúa Mẫn Mẫn này lại xuất hiện ở nơi này, lẽ nào đã nhìn thấu kế hoạch của mình rồi sao? Hừ, ngay khi Vương Viễn đang nghi ngờ, thì Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng, hôm nay thành Yến Kinh xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta biết ngay có người cố ý có ý đồ nhằm vào 6 đại phái, quả nhiên, hóa ra là Trương Vô Kỵ ngươi đang giở trò quỷ, nói đi, có phải ngươi muốn cứu tình cũ của ngươi không? Trong Vạn An tự còn có tình cũ của ngươi nữa á? Vương Viễn liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ với vẻ kinh ngạc. Người này cứ mở miệng là lại hiên ngang lẫm liệt, nhưng hóa ra là có mưu đồ cả. Trương Vô Kỵ vội vàng đáp, Chu cô nương và ta có ân đút cơm, cũng không thể không báo được. Còn đút cơm nữa? Vương Viễn sa sầm mặt mũi. Cảm thấy mình bị tổn thương. Mấy ngày không gặp mà ngươi tiến bộ quá nhỉ. Triệu Mẫn lại nói tiếp, vậy mà lại nghĩ ra kế dương đông kích tây, ám độ trần thương, suýt chút nữa ta cũng bị lừa rồi. Có chút thú vị đấy. Nghe được lời này của Triệu Mẫn, Vương Viễn nhìn cô ta, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Con nhãi này thật đúng là rất lanh trí. Vương Viễn đã từng gặp nhiều cô nương như vậy, nhưng cũng chỉ có Hoàng Dung mới có thể so được với cô ta. Trương Vô Kỵ thì lại chỉ vào Vương Viễn, nói với vẻ khiêm nhường, nào có. Đều là ý tưởng mà cô nương này đưa ra cả. Thật sao? Triệu Mẫn nghe vậy, quan sát Vương Viễn từ trên xuống dưới, cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Sau đó vừa cười vừa bảo, vì cứu cao thủ của 6 đại phái, mà ngươi gây ra đại loạn thiên hạ ở thành Yến Kinh, bây giờ ngươi còn bản lĩnh gì thì lôi nốt ra cho ta xem. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, nói một cách bỉ ổi, bản lĩnh thì không có, nhưng có xem tuệ căn không? Chúng ta đi vào tháp nói chuyện, ta còn có 2 viên xá lợi nữa đó. Vương Viễn vừa nói ra lời này, Triệu Mẫn trước tiên có hơi sững sờ, sau đó lập tức nổi giận nói, hóa ra là một tên hàng nhái nam giả trang nữ, lại còn dám dùng ô ngôn uế ngữ trêu đùa bản quận chúa, giết hắn cho ta. Trong lúc nói chuyện, Triệu Mẫn chỉ vào Vương Viễn, thần tiễn bắt hùng ở sau lưng nhắm vào Vương Viễn rồi dương cung cài tên. Nam giả nữ. Trương Vô Kỵ nhìn Vương Viễn trước lùi sau vảnh với vẻ khó hiểu, trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngươi không hổ là một cô gái thông minh. Vương Viễn mỉm cười, giải trừ thuật hóa trang của mình, trực tiếp từ một cô gái biến thành một đại hòa thượng béo với dáng người cường tráng. Đệt mợ, là Ngưu ca. Trương Vô Kỵ nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt đột nhiên biến thành một tên quái vật như vậy, sợ đến mức tóc tai dựng ngược. A Di Đà Phật. Vương Viễn chắp hai tay lại, niệm dài một tiếng Phật hiệu, bộ dáng trang nghiêm như tượng Phật. Vù, vù. Lúc này, hai mũi tên của thần tiễn bát hùng bắn về phía Vương Viễn. Vương Viễn không hề hoang mang, tay trái phải tách ra bắt, tóm được hai mũi tên trong tay. Lực xung kích to lớn trên mũi tên khiến cơ thể hắn hơi lảo đảo. Vù, vù. Vương Viễn ở bên này vừa ra tay bắt được hai mũi tên, thì lại nghe thấy tiếng xe gió vang lên, không đợi hắn thu tay lại phòng thủ. Phía trước lại một lần nữa có hai mũi tên bay tới, nhắm thẳng vào ngực và dưới dáng hắn. Vương Viễn cả kinh, vội vàng quay người, thuận tiện tránh được vị trí yếu hại ở ngực, dùng một cước đá bay mũi tên bắn vào dưới háng mình. Đòn tấn công của thần tiễn bát hùng giản dị không màu mè, không giống bạo vũ lê hoa tiễn của Đường Môn, không hề có một chút màu sắc sặc sỡ nào, nhưng lại có uy lực khiếp người. Lúc này, dưới sự phối hợp của 8 người, mũi tên nối liền không dứt, một mũi tên nối tiếp một mũi tên, không hề có một chút kẽ hở nào. Vù vù. Còn chưa đợi Vương Viễn đứng vững người, lại có hai mũi tên nữa bay tới. Hắn muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa, lập tức sử dụng di hình hoán ảnh, lóe lên một cái đã lướt qua đòn tấn công của mũi tên, cùng lúc đó lại có hai mũi tên nữa bay đến trước mặt hắn. Vương Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể mở kim cương bái tháp ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.